may mà bên ngoài không ai, điểm này động tĩnh chỉ đủ làm nàng thở phì phì xoay người khu, lại là một cái liệt ngã suýt nữa bị xà đảo, người nọ trong mắt chừng đến so nàng còn đại, không nói hai lời đem người bế lên thật mạnh hướng trên giường một chồng. Hà Nhã quăng ngã có chút không rõ, tay chân cùng sử dụng tiếp đón hắn, nào để quá Thẩm Triệt động tác thành thạo, đem nàng phiên cái thân đè lại, hai chân một mại liền cười ở nàng đùi ngoại sườn, thuận tay một bái, xiêm y liền từ trên vai cởi tới rồi vòng eo, chỉ còn một cây dây lưng lẻ loi mà rũ ở bên hông. Hà Nhã xuyễn ra một hơi, thanh âm đệ thấp, ngươi lại đụng vào ta ta liền tê ơ. Thẩm Triệt thấy nàng vai phải thượng còn quấn lấy mảnh vải, dùng mạnh tay chọc nhéo, ngươi tê ơ. Hà Nhã đau nước mắt đều ra tới, lại sinh sôi cắn miệng, đem vùi đầu đến trong chăn, mặc kệ hắn hồ lộng. Thẩm Triệt ngừng một lát, từ trên người nàng xuống dưới, đem nàng hai chỉ tuyết trắng chân nắm ở trong tay. Hà Nhã nói hắn muốn liều mạng tàn phá chính mình, nào biết thứ này lại chỉ phủng nàng chân xoa bóp không ngừng, không biết hắn muốn làm gì, lặng lẽ ngẩng đầu đi xem. Thẩm Triệt tựa hồ liền đang chờ nàng nhìn qua, đem tia trắng như tuyết chân nâng lên tới, thay phiên hôn hôn gan bàn chân. Trong mắt lại tức lại có một tầng ánh sáng nhu hòa, cảm giác được nàng không chịu không chế mà run run, phục lại ở mặt trên không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm. Ngươi muốn làm cái gì? Có chuyện hỏi liền hỏi, làm gì muốn như vậy, luyến túc thích. Thẩm Triệt buông nàng chân, thần thái cùng bình thường nói chuyện không sai biệt lắm, ta tưởng cùng ngươi giao phối, hành cầm thú việc, cá, chi hoan, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn tuy ăn mặc hắc y rìa, nhưng nhan bạch như ngọc, mày kiếm mắt sáng, cả người bao phủ một tầng sơ lãng chi khí, thánh nhân giống nhau, há mồm lại nói ra như thế phóng đãng chi ngữ. Hà Nhã tâm can đều bị nước sôi năng ba lần giống nhau, nhịn xuống miệng khô lưỡi khô, tim đập thai đỏ, chua xót nói, ngươi ghét bỏ ta. Thẩm Triệt lông mày dương lên, tựa hồ không kiên nhẫn, phục lại đi thân nàng trắng non gan bàn chân. Bực này biến cố, Hà Nhã khó có thể nắm lấy, dãy rùa đi hỏi, Thẩm Triệt căn bản không đáp, càng hỏi, cắn càng nặng, theo cẳng chân hướng lên trên làm nàng mặt đỏ thai hồng, hai hùng khiếp vía, nhưng hai cái đùi đuôi cá giống nhau bị hắn nắm, nga, không phải, bị hắn cấp đè lại, tách ra, mặc kệ nàng liều mạng túm hắn thật dài đầu tóc, nhắm ngay chân đoà cắn đi xuống. Đau đớn không có truyền đến, Hà Nhã tao đến cả người run run, chân dùng sức kẹp lấy hắn đầu, buồn cười muốn khóc. Ngươi đi ra cho ta nàng cũng chưa tắm rửa có được không? Lúc này tử nào còn có công phu suy nghĩ hắn rốt cuộc còn có hay không ở sinh khí, nàng là thật sự nhận thức đến hắn mặc vào xiêm y y thoạt nhìn có bao nhiêu đoan chính, hởi xiêm y y liền có bao nhiêu không đoan chính, hiện tại càng là điên cuồng không đoan chính. Thật thật cầm thú việc, thiên bị hắn nhấn một cái một cọ đỉnh đầu, nàng cả người đều mềm hoạt động cũng không động đậy nổi, cùng thư không gì khác nhau, từ hùng phát uy làm phúc. Hiện tại lại không phải vạn vật động dục 3 tháng, bọn họ cũng có thể chống chân chồng ở một khối, mới ra một cái từ ít dùng, Thẩm Triệt lập tức cuốn chăn, hai người lăn ở trong chăn, một lăn gian Thẩm Triệt trong cổ họng giật ra một tiếng ngâm khẽ, tao đến Hà Nhã cảm thấy chính mình mau bị trong chăn nói không nên lời hỗn hợp khí vị ngất đi rồi, nhưng mà không có, lại là càng chặt chẽ gián sát, giống như là một vạn năm không có trải qua chuyện này, thế nào cũng phải một thọc rốt cuộc, thế nào cũng phải quán cái thật sự mới kêu kiên định. Nay cầm thú việc hành xong, nàng lại không rõ cũng minh bạch, hắn còn cầm thú mà đè ở nàng trên lưng, hạt mắt đối với nàng vai phải thổi khí nhi, ngươi đến bồi thường ta. Hà Nhã tưởng ngươi đời trước không biết nào tiêu dao sung sướng đâu, còn làm ta bồi thường, lại đem lời nói cấp nuốt đi xuống, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Thẩm Triệt cắn nàng gãy thịt, ta muốn ngươi. Thanh âm thấp không thể nghe thấy, treo ở cửa sổ bên ngoài người thực mất mát, xoay người tiến vào khi chạm vào chứ một con bình hoa, bất quá hắn phản ứng thực mau, duỗi tay một câu. Cả người giống như một trương hoành phóng dây cung giống nhau tiếp được kia cái chai. Thẩm Triệt dùng chăn đem Hà Nhã đầu đắp lên, nhìn thẳng kia áo xanh người, Tư Mã Du. Tư Mã Du ánh mắt chợt lóe, ngươi thế nhưng biết ta. Thẩm Triệt nói, Nhã Nhã nhiều lần nhắc tới quá ngươi, ta tự nhiên biết. Hà Nhã trộm lộ ra đầu, không biết chính mình khi nào đối hắn để qua Tư Mã Du. 147 phát lửa 3. Đầu lại lần nữa bị ấn đi vào. Che chăn cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm, qua một hồi lâu. Thẩm Triệt mới phóng nàng lộ ra đầu. Đi rồi. Tư Mã Du đêm nay theo thường lệ tới đón nàng đi xem những cái đó bồi dưỡng chung virus. Thẩm Triệt không lý nàng, đem nàng lôi ra tới bắt đầu cho nàng mặc quần áo. Hắn tâm tư thật là càng ngày càng khó lấy năm lấy, mới vừa còn hừ làm người tận xương, lúc này lại biến thành một bộ quan tài bản, thấy thế nào như thế nào không thói quen. Vì thế nên duỗi cánh tay duỗi chân, nên nhấc chân chính là bất động, trong lòng đang đắc ý gian, manh rắc một cổ nhiệt nhiệt đồ vật theo bắp đùi chảy ra. Hà Nhã một chút quấn cái đỏ thơm mặt, Thẩm Triệt ngón tay ở nàng trên đùi vân vê, tựa hồ có chút buồn cười, xoay đầu xả chính mình áo lót lại đây thế nàng thu thập sạch sẽ, lúc này mới nói, ta cũng đi. Hà Nhã nói, ta không đi, ta mệt, ta. Thẩm Triệt nhàn nhạt liếc mắt một cái khiến cho nàng dừng miệng. Hai người mới vừa mặc hảo, Tư Mã Du liền lóe tiến vào, lần này mặt sau như cũ đi theo một người, chính là hàng đêm tới giả Hà Nhã hỗn người thái mắt Đinh Hương. Đinh Hương giang hồ nhi nữ, dã man quán, tiến vào liền che lại cái mũi, đây là cái gì mùi vị, hơn chết người. Tư Mã Du nói, ngươi tới vãn, cũng không biết ta vừa mới là như thế nào chịu. Hà Nhã tao tưởng véo Thẩm Triệt đã muốn chạy tới phía trước cửa sổ, lại ngồi xổm xuống dưới. Hà Nhã ngẩn ra, vội buôn qua đi, bên này thượng hàn bối, lập tức bị người cấp thắc hẳn, đi theo Tư Mã Du ở mái hiên thượng chạy như bay như yến. Phía trước Tư Mã Du cũng đàn nàng, Hà Nhã tổng cảm thấy hai hùng khiếp vía, hôm nay lại cảm thấy kiên định vô cùng, còn cố tình cùng Thẩm Triệt so đo vai rộng, quả thật là hắn khoan thượng rất nhiều. Trước yên lặng nhìn một lát hai bên phòng ở, mất hứng thú, liền đem đầu dựa vào hắn khoan khoan trên lưng. Tư Mã Du thấy Thẩm Triệt cong Hà Nhã, lúc trước còn lo lắng hắn theo không kịp, cố ý thả chậm tốc độ, đợi cho mặt sau phát giác Thẩm Triệt hơi thở trầm ổn. Âm thầm nhanh hơn tốc độ, đem kia mặc môn độc môn bộ pháp dùng nội lực thúc dục đến cực điểm chỗ, Thẩm Triệt thế nhưng một bước không rơi. Tư Mã Du tự phụ cuộc đời chưa ngộ địch thủ, lần đầu sinh lòng hiếu thắng. Vốn dĩ ra Hà gia, ở kia đường phố chỗ ngoặc chỗ bị có xe ngựa, cưới xe ngựa tới mặc môn phân đà liền có thể, hắn thế nhưng buông tha xe ngựa, chỉ nhặt kia mái hiên mà đi. Liên tính Thẩm Triệt nhất thời có thể đuổi kịp, nếu không có hồn hậu nội lực, không ra ba dặm mà, tất nhiên muốn lạc hậu với hắn. Nào biết mãi cho đến mặc môn phân đà, Thẩm Triệt lại vẫn trước hắn một bước rơi xuống đất, mặt không đỏ khí không xuyến mà nhẹ nhàng đem trên lưng người chuyển qua trong lòng ngực ôm, Hà Nhã kinh không được ngủ rũ đã ngủ rồi. Tư Mã Du mới vừa rồi nhớ tới này phía trước hai người kia là lành nghề kia cực kỳ hao tổn thể lực cầm thú việc. Lại xem Thẩm Triệt khi ánh mắt liền có điểm không giống nhau. Thẩm Triệt lần đầu tiến vào mặc môn, một đường mà đến trên mặt sớm đã khôi phục ngày thường thần thái, mặc người sai vật đệ cũng không nhân hắn quen thuộc thân thiết mà nhiều có nói chuyện với nhau, kính cẩn gặp qua Tư Mã Du lúc sau. Liên y theo Hà Nhã phân phó hành sự. Thẩm Triệt trước đây nghe Hà Nhã nói qua không ít gì thế việc, lần này lại là đầu thứ thấy nàng tự mình triển lãm. Đen đuốc sáng trưng dưới, trên người nàng cháo một gian màu trắng áo choàng, trên tay mang theo một bộ không biết cái gì ra làm thành bao tay, cầm chút kỳ kỳ quái quái hắn không quen biết đồ vật. Mày ngẫu nhiên nhăn lại, hoặc tự hỏi, hoặc là động thủ thử, tựa hồ dung nhập một cái hắn hoàn toàn không thể chạm đến thế giới. Thẩm Triệt xem đến mới lạ, lại chờ đến nôn nóng, nhưng trên mặt trước sau là không ôn không hỏa. Còn cùng Tư Mã Du cùng nhau uống lên ly trà, trò chuyện trong kinh tình thế. Nhưng giờ phút này này đó ở trong lòng hắn đều không phải quan trọng nhất. Hà Nhã rốt cuộc đi ra, ra tới trước đã trừ bỏ những cái đó cổ quái trang phục, nhìn đến quen thuộc quần áo. Thẩm Triệt mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Ta hiện tại đã có thể xác nhận là loại nào virus. May mắn nơi này ô nhiễm thiếu, virus biến dị cũng không lợi hại, hơn nữa hiện tại là mùa đông, độ ấm thấp hơn linh độ nói, này đó virus hoạt tính hạ thấp. Bạo lầu ở trong không khí vượt qua 2 cái giờ cũng chính là một canh giờ liền sẽ chính mình tử vong. Hà Nhã chủ yếu là đối Tư Mã Du nói, trải qua mấy ngày này giải thích, Tư Mã Du đã có thể lý giải đại bộ phận, đến nỗi Thẩm Triệt, trở về lại giải thích đi, cho nên cũng không có lại trấn an Thẩm Triệt ý tứ. Thẩm Triệt kỳ thật đại bộ phận nghe hiểu. Bất quá Tư Mã Du vấn đề cũng là hắn muốn hỏi. Tư Mã Du không quá lý giải, nếu nói như vậy, thứ này uy hiếp tính tựa hồ cũng không rất lớn. Hiện tại là mùa đông, một khi độ ấm bay lên, này đó virus truyền bá tốc độ cùng sinh sôi nảy nở tốc độ không phải thẳng tắp hình tăng trưởng, mà là bao nhiêu hình tăng trưởng, đến lúc đó một cái hắt xì, liền có thể cảm nhiễm một cả tòa thành trì, liền tính phối ra đối ứng vaccine phòng bệnh cũng căn bản không kịp. Hơn nữa, ta hoài nghi này chỉ là trên tay hắn một loại. Bởi vì ta tìm không thấy cây mẹ, nói như vậy, cây mẹ ở có thể biến dị ra nhiều ít loại rất khó nói, kêu ý nghĩa từ xác định virus đến tìm được đối ứng giải dược yêu cầu thời gian đại đại kéo dài. Hai người hiển nhiên đều nghe hiểu, tuy rằng khó có thể tin này căn bản nhìn không thấy đồ vật sẽ có như vậy đại uy lực, nhưng Tư Mã Du biết Hà Nhã lời nói không giả, bởi vì mấy năm nay tới hắn từng nhiều lần chính mắt gặp qua thứ này lợi hại, thông thường một cái thôn tử tuyệt. Xác định này virus hiện tại một canh giờ liền có thể chết vong. Hà Nhã cũng không cần thiết lại rửa sạch một phen, lập tức từ Thẩm Triệt trở về, chờ hai người đi rồi Tư Mã Du mới nhớ tới hẳn là dùng xe ngựa đưa bọn họ đoạn đường. Bất quá nghĩ đến Thẩm Triệt trước khi đi yêu cầu Đinh Hương nhiều ngốc mấy cái canh giờ, sợ là bọn họ có khác tính toán. Lại nói Thẩm Triệt đà Hà Nhã rời đi mặc môn, Hà Nhã săn sóc hắn vất vả, muốn xuống dưới lại bị Thẩm Triệt cấp chặt che nâng. Được rồi hồi lâu, Hà Nhã từ hắn đầu vai nhìn lại, phát hiện không phải hướng Hà ra mà đi. Cũng không nóng nảy, từ hắn cõng. Cho dù mang theo nàng, thân mình vẫn linh hoạt giống cái ly miêu, tam hạ hai thoán, Hà Nhã cũng bị mang lên nóc nhà, nàng có chút lo lắng, khác chỗ ngồi thượng quá, loại này nóc nhà vẫn là lần đầu tiên đi lên. Thẩm Triệt tiểu tâm dắt nàng tay, hai người ở tối cao chỗ ngồi xuống, lúc này Nguyệt đã ngả về tây, lại vẫn là lại đại lại lượng, chung quanh có một vòng thanh huy. Không khí rất lạnh, hai người thở ra khí đều có thể thấy, Hà Nhã tưởng xoa tay, bị Thẩm Triệt che ở lòng bàn tay. Hà Nhã thuận thế xem hắn mặt mày, một tầng thanh huy hạ họa giống nhau tuấn không được. Thẩm Triệt cũng nhìn nàng, nhét lên cánh mũi đều lóe ngân quang. Hắn lúc trước muốn nói cái gì đều không nhớ gì cả, nàng muốn hỏi cái gì cũng đều đã quên, mãi cho đến nụ hôn này kết thúc. Mỗi họ Thẩm danh Triệt tự Tuyết Ngai, kinh thành người cũng, 20 có năm, thượng có cha mẹ, tổ phụ, tổ mẫu, có huynh, tẩu. Tuyết Ngai mới sơ, 20 không có công danh, Tuyết Ngai tính kém, không chọc người rủ lòng thương, Tuyết Ngai ngu dốt, không thiện giải nhân ý, Tuyết Ngai trí thiện, sứ quân phủ đuổi trần. Hà Nhã phục hồi tinh thần lại, cảm thấy mới vừa rồi tốt đẹp cảm giác lập tức không thấy, nhưng mà Thẩm Triệt dung nhan càng thêm đoan trang, quả thực thao thao bất tuyệt mà bắt đầu làm thấp đi chính mình. Nếu tự giác không xứng, chạy lấy người đó là, làm gì rong rải cái không để yên, huy chảo một véo hắn ủi, nói trọng điểm. Thẩm Triệt trước mặt bạch khí thổi qua, mày rậm rơ lên, rất có một phen đánh gãy không vui. Liên nói thật là tự mình kiểm điểm cũng không nên là bộ dáng này đi. Nói tiếng người, mau. Ta tổ phụ Thẩm Tề Sơn, ta sư từ bạch núi xa, ta tuy bất tài, nhưng giả lấy thời gian, nhiều ít cũng có thể nâng dậy tới điểm nhi. Hà Nhã không chú ý tới Thẩm Triệt mặt sau nói gì đó, nghe thấy hắn nói sư từ bạch núi xa thật là ngây người. Thẩm Tề Sơn, bạch núi xa, này hai cái sơn, đều là đại chu vang dội thẻ bài, bất quá Thẩm Tề Sơn xuất sĩ, bạch núi xa không ra sĩ, từ hai người song song tới xem, Hà Nhã cảm thấy bạch núi xa khả năng càng cao Thẩm Tề Sơn một chút. Huống hồ, tên tuổi cùng vang, chứ không nói có hay không ngầm đánh giá, các gia tử đệ đều ứng giữ gìn các danh dự gia đình vọng, trăm triệu không nghĩ tới bạch núi xa thế nhưng thu Thẩm Tề Sơn tôn tử vì nhập thất đệ tử. Gia gia biết không? Hà Nhã cái thứ nhất phản ứng. Nhã Nhã Thẩm Triệt bất đắc dĩ nói, hắn tưởng nói không phải cái này. Hà Nhã mắt một loan, muốn nói Thẩm Triệt cũng rất kỳ ba, đem hai sơn đều nâng ra tới còn không phải là vì hướng bản thân trên mặt thiếp vàng, cùng Tưởng Hoài Phong so sánh với, này không phải sợ nàng ngại hắn vô dụng sao. Trong lòng không phải không có cảm động, bắt tay phóng hắn trong lòng bàn tay nói, yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Thẩm Triệt tâm tư bị nàng trắng ra nói ra, trên mặt đảo có chút không nhịn được, cắn răng một cái nói, nếu là ngươi chịu dạy ta, ta cũng sẽ không so với hắn kém. Hà Nhã chưa bao giờ thấy hắn thổ lộ một chút ghen tuông, tư cập hắn hôm nay việc làm, bên trong lo lắng cho mình xem nhẹ hắn đảo chiếm một đại bộ phận, trong lòng quay cuồng nói, ngươi quả nhiên ngu dốt không có thuốc nào cứu được. Không đợi hắn trả lời, nói tiếp, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất, anh tuấn nhất, nhất lanh lợi nhất, anh dũng nhất, nghĩa hẹp đáng yêu nhất người. Thậm chí chính vì nàng lời nói khó chịu, đông nghe đến nàng này liên tiếp tán thưởng, y hắn khả năng, như thế nào nghe không hiểu này đó từ đều là bị Hà Nhã hồ đua loạn thấu mà đến, nhưng từng bước chui vào lỗ thai, hắn thế nhưng cũng cảm thấy gò má hơi hơi nóng lên, khống chế không được miệng nói, ngươi nói chính là thật sự. Là thật sự, chúng ta có thể đi trở về sao? Nói chuyện yêu đương cũng phải tìm cái ấm áp một chút địa phương A. Thẩm Triệt thượng giác không đủ, chỉ cảm thấy như thế chuyện quan trọng đã bị nàng dăm ba câu cấp đuổi rồi, nhìn nàng chân tay co cóng, lại cũng chặn ngang bế lên nàng, như vậy nóc nhà, hắn đi cực ổn, nàng ở hắn trên lưng cũng cực kiên định. Cắn hắn lỗ thay hỏi, ngươi như thế nào nhận thức Tư Mã Du nha? Thẩm Triệt trong thanh âm có cười, ngươi không biết ra đã gặp qua là không quên được. Trước kia ngươi cùng hắn gặp lén khi ra liền gặp qua. Gặp lén. Hà Nhã ở hắn nên ngang thượng thật mạnh một cắn, Thẩm Triệt nhưng thật ra không rên một tiếng. Vẫn không phải hồi Hà ra, Hà Nhã vẫn là không hỏi. Thẩm Triệt cóng nàng trở về Phúc Viên, nhìn nàng nhìn Tiểu Phương Tiểu Hoa đi xuống quăng ngã nước mắt ở một bên mỉm cười. Hà Nhã thu nước mắt mới ninh hắn, ngươi nói ngươi đánh cái gì chủ ý. Không nghĩ làm ta trở về cứ việc nói thẳng, ta có như vậy không nghe khuyên bảo sao. Đáng giá lại xem ánh trăng lại thổ lộ lại lấy hài tử tới làm nàng đau lòng sao. Thẩm Triệt sơ sơ nàng đầu, ngươi lần này nói sai rồi, ngươi thật đúng là đến trở về. Hà Nhã ở một bên ngồi xuống, dựa vào cái gì? Ta còn không nghĩ làm, ta còn không bằng mang theo hải tử xa chạy cao bay đỡ tốn công sức. Thấy Thẩm Triệt nhu hù chết người ánh mắt, nàng chính mình liền héo đi. Tới gần canh năm, không đi cũng đến đi rồi, Đinh Hương sớm chờ không kiên nhẫn, thấy hắn hai tựa như con cá dường như chạy trốn, mắt thấy ánh mặt trời phóng lượng, Hà Nhã chăn che đầu nằm ở trên giường, Thẩm Triệt hảo sinh bảo đảm thiên tối sầm liền tới đây. Nửa ngày không nghe được nàng thanh nhi, xúc lên vừa thấy, lại là ngủ rồi. Trên mặt còn có nước mắt, Thẩm Triệt yên lặng nhìn nửa ngày, không lưng yêu thương mà hôn hôn nàng ngôi, thừa dịp cuối cùng một chút hắc ám phiên đi ra ngoài. 148 phát lực 4. Hai ngày này bận quá, ngày hôm qua nửa đêm vóng lại ra vấn đề, trước đêm ngày hôm qua mã 2.000 phát đi lên. Cảm tạ thân nhóm đối ta không rời không bỏ duy trì. Minh Vương hồi kinh sau trước tiên ở trong phủ đóng cửa 7 ngày, từ Lâm Các Huyền xác định không việc gì sau chấp thuận tiến cung. Ngày đó buổi tối liền xuất hiện ở Hà Gia, tự Hà Thế Bình phản kinh sau, Hà Gia người lần đầu tề tiểu bại yến vì Minh Vương đón gió tẩy trần. Hà Thế Bình lấy cớ tuổi tác đã lớn, uống hai khẩu rượu liền từ người đỡ nghỉ ngơi đi. Hà Cương đơn giản liệu đột. Hà Nhã thầm nghĩ liền tính nói thẳng làm nàng tiếp khách Minh Vương có gì không thể. Minh Vương vẫn luôn từ khi Hà Cương liệu đột lúc sau liền vẫn luôn nhìn nàng cười. Hà Nhã nhiều ít bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, liền đề nghị đi ra ngoài đi một chút. Đang là vào đông, bên ngoài lại lánh lại không gì xem đầu, Minh Vương lại liên thanh nói hảo. Thật đến lúc này, Hà Nhã ngược lại cảm thấy khó có thể xuống tay. Hai người phun hàn khí vòng quanh chuỗi lủi hậu hoa viên đi rồi hai vòng, những lời này đó trước sau nói không nên lời, Hà Nhã tay lánh có chút tê dại, dùng sức sau này vùng, chính đụng tới Minh Vương, tiếp theo liền bị nắm lấy á ở hai tay chi gian, càng xoa càng chặt, không biết sao, Hà Nhã liền đến trong lòng ngực hắn. Nàng bất giác nhớ tới trước kia, nàng có bao nhiêu chán ghét hắn, liền chứng minh nàng đã từng có bao nhiêu khát vọng hắn. Minh Vương đem nàng ôm gắt gao, đều có thể cảm giác được hắn trái tim bùn bùn mà nhảy. Ta có yêu cầu. Ta kia hai đứa nhỏ ngươi phải nghĩ biện pháp lộng lại đây, ngươi đến thích bọn họ. Còn có. Thẩm gia ta mặc kệ, hắn ngươi đến cấp điều đường sống. Hà Nhã mặt chôn ở trong lòng ngực hắn nói. Minh Vương không trả lời ngay, qua một lát mới nhẹ giọng nói, hảo. Hà Nhã cũng không lập tức đứng dậy, hai người liền ở bóng cây dưới như vậy dựa. Không biết qua bao lâu Hà Nhã nói, ngươi gặp được cái gì việc khó. Minh Vương vuốt ve nàng tóc, không có gì chuyện này. Ngươi như thế nào biết? Hà Nhã nói. Ngươi một có tâm sự nhi liền liều mạng uống nước, vừa rồi ngươi uống suốt hai hồ trà. Minh Vương cười, Hà Nhã xem hắn cười đến cực kỳ sáng lạ, liền tính tại đây chỗ tối, cũng như là vẩy đầy ánh mặt trời, trong lòng tưởng, ông trời thật là không phụ hắn, lại cho hắn như vậy một bộ hảo túi ra. Minh Vương nhặt trọng điểm nói nói, nguyên lai là Chiêu Vương không biết từ nào tìm cái thần y y nói là hoàng đế bệnh có thể cứu chữa, hơn nữa tiến hiến linh dược so với hắn khai phương thuốc còn phải có hiệu. Chuyện này Hà Nhã tự nhiên biết, không thể làm bộ không biết. Gật đầu nói, ta nghĩ chuyện này là chuyện tốt. Hắn tổng có thể nhiều vì ngươi bố một ít cục. Minh Vương ý cười khó lường, ma ma nàng đỉnh đầu nói, hắn cũng coi như ta cha ruột, nhưng thiên tử trong mắt, này lại tính cái gì? Hà Nhã nghe được nghi hoặc, ý lý ta phụ thân lời nói, ta cũng cẩn thận quan sát quá hắn. Bệnh mãn tính bệnh nguy kịch, nhớ tới chết hồi sinh nói dễ hơn làm. Minh Vương cười nói, kia thần y lý nói là có cái biện pháp có thể hoàn toàn chữa khỏi thánh thượng. Hà Nhã làm bộ cực kỳ giật mình, sao có thể? Minh Vương nói, cũng phi không có khả năng, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, giống ngươi ta có thể dị thế tương phùng. Hà Nhã tán đồng, trên mặt lại hiện ra không cao hứng tới, ta hiện tại nhưng không có. Huống hồ ngươi cùng kia họ Mạnh sao lại thế này? Họ Mạnh nói chính là Mạnh Dịch Vân, hoàng hậu ruột thịt chất nữ. Minh Vương thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thật ra dựa vào trên thân cây cười, lại mang theo như vậy một tia không để bụng, khinh phiêu phiêu nói, kia cùng ta có quan hệ gì? Hà Nhã cảm thấy chính mình hô hấp ngừng một lát. Bọn họ ở dưới gốc cây trò chuyện. Minh Vương cũng không làm chút cái gì, nào đó phương diện hắn cùng Thẩm Triệt thực tương tự, giống nhau có kiên nhẫn, không, là so Thẩm Triệt càng có kiên nhẫn, Thẩm Triệt sẽ cấp, không rõ ràng, nhưng là sẽ biến đổi đa dạng nhi tới nhắc nhở nàng. Hà Nhã không tự chủ được ở trong lòng tương đối bọn họ. Cùng Minh Vương ước hảo ngày mai qua phủ du ngoạn sau, Hà Nhã hứng thú dã rời phản hồi biển xanh cát. Âm thầm rất nhiều người đi theo. Hà Nhã cảm thấy bọn họ đều thực vui vẻ. Cho nên lần này cũng thực nhanh nhẹn mà làm nàng một người ngốc tại trên lầu. Đáng yêu ở, nhìn thấy nàng không có giống thường lui tới giống nhau vội vàng mà nhào lên tới. Hà Nhã vọng mặt sau nhìn lại, Thẩm Triệt một thân hắc ý từ bình phong mặt sau đi ra. Ngựa quen đường cũ trước tới kiểm tra có vô chứng mãi, Hà Nhã đối này hết thảy đã tập mãi thành thói quen, bất đồng với ngày xưa có chút thở hổn hển, hôm nay đảo có chút như đi vào cõi thần tiên. Thẩm Triệt hút xong liền cố tình ở Hồng Anh mặt trên lược trọng cắn một ngụm. Ai, Thẩm Triệt, chúng ta tìm một chỗ ẩn cư đi. Đừng động những việc này, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ ra đi một chút. Ẩn cư còn muốn đi ra ngoài đi một chút. Chỉ có thể thuyết minh nàng tâm tình không được tốt. Thẩm Triệt nghĩ nghĩ nói, hiện tại sợ còn không được, còn muốn qua mấy năm. Hà Nhã ngẩng đầu xem hắn, Thẩm Triệt trên má như cũ treo nhàn nhạt cười, chẳng qua lúc này hôm nay, nhìn cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Các ngươi nam nhân. Tưởng con không phải đều giống nhau. Hà Nhã duỗi tay chọc chọc hắn mặt. Thẩm Triệt nghe nàng làm tương đối, cũng không giận, vậy ngươi trước cùng ta nói ngươi muốn đi nào nhìn xem. Hà Nhã thật ngồi dậy nghiêm túc tưởng, ta trước kia. Đại bộ phận thời gian đều dùng để đọc sách, sau lại vội vàng đầu đề, kinh phí. Chân chính rảnh rỗi thời gian thiếu, kỳ thật ngẫm lại ta nhất hy vọng chính là có một ngày có thể hảo hảo nghỉ ngơi, làm ta lòng yên tĩnh một tĩnh. Đi đâu, nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là tưởng như vậy một chỗ. Cố Luân Thảo Nguyên. Thẩm Triệt bỗng nhiên nói. Đó là cái địa phương nào? Đó là cái có thể nằm ở thảo thượng xem ngôi sao, nghe gió thổi qua địa phương, nằm ở đằng kia, ngươi liền sẽ cái gì cũng không muốn làm, chỉ nghĩ nằm ở đằng kia. Nói Mỹ, ngươi đi qua. Hà Nhã tỏ vẻ hoài nghi, không thể nghi ngờ thực hướng tới. Không có, đây là sư phụ ta nói, ta về sau có thể mang ngươi đi, chúng ta có thể nghe tiếng gió, xem ngôi sao, còn có thể. Có thể cái gì? Hành cầm thú việc. Thẩm Triệt được như ý nguyện mà ăn một cái tát. Quả nhiên mặt ngoài càng ngốc nhân tâm càng là đáng khinh, cái này bề ngoài đứng đắn người hiền lành cởi xiêm ý đi quả thực làm người tiêu thụ không nổi. Khôn Ninh Cung, trên dưới một mảnh hỉ khí dương dương, nguyên nhân vô hắn, mấy năm cũng chưa đã tới hoàng đế đột nhiên giá lâm, hoàng hậu thượng có thể bảo trì chấn định, còn lại người liền không như vậy đại lực khống chế. Liên can ma ma cung nữ vây quanh thành đế hoàng hậu chuyển động là lúc, không biết sao xui xẻo, thành đế đột nhiên lại ngất xỉu. Lần này tỉnh lại, thành đế sắc mặt liền không như vậy đẹp. Thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không bởi vì tới Khôn Ninh Cung mới ngất xỉu, lập tức muốn bại giá trở về, may mắn Triêu Vương mang theo Tiết Ý Liễu nhân tới. Không nghĩ tới dược không đủ, Triêu Vương lập tức vén tay háo lên, dùng đao cắt qua cánh tay. Thành đế nhìn đến Triêu Vương trên cánh tay mấy điều vết sẹo, mới biết được nguyên lai này đó dược như vậy dùng được đều là bởi vì dùng Triêu Vương huyết làm thuốc dẫn. Thân y phương thuốc hiển nhiên cùng Minh Vương phương thuốc bất đồng. Tiết Ý Liễu nhân quỳ xuống đất góp lời, sự tình quan thánh thượng an nguy. Thần hiện giờ không thể không nói lời nói thật, thánh thượng muốn trừ bỏ bệnh căn, chỉ có thay máu này một phương pháp. Tả hữu sớm bị bình lui, thành đế mắt nhìn trên mặt đất Tiết Ý Yệ Nhân đen nhây đỉnh đầu, giảng. 149 gì nhị hiện thế. Hà Nhã không dạo thành tân tu Minh Vương Phủ, thành đế hạ lệnh trong cung mở tiệc, đại thần nhưng mang theo gia quyến cùng dự tiệc. Nghe thời yến hội thiết lập tại cùng rũ điện, Hà Nhã liền biết này không tính là một cái nhiều chính thức yến hội, lại có thể mang gia quyến, càng có chút nói không rõ ý vị. Hiện tại trừ bỏ Minh Vương ra bên ngoài, Triêu Vương cùng Tĩnh Vương đều có chính phi, trận này đến hội, càng như là cấp Minh Vương tuyển phi. Chẳng lẽ tin tức có lầm, Mạnh Dệt Vân cùng Minh Vương lại không có gì chuyện này. Nhưng lấy Hoàng hậu một đảng thủ đoạn, lại sao có thể? Hà Nhã Thượng ở phòng đoán, Hà Cương cùng 13 dì một khối tới, 13 dì mặt mày hớn hở mà nâng cái khay, mặt trên đặt xiêm y thả nhìn không ra kiểu dáng, kia nhan sắc nguyên liệu chính là hoa lệ lệ lóe người đôi mắt. Này nguyệt hoa váy dùng bạch liên mẫu đơn la cắt thành, là quý phi nương nương chủ định đưa tới, 10 cái thất tiên nữ giống nhau xảo tú nương một năm cũng liền dệt như vậy một con, tiểu thư mặc vào định đẹp như thiên tiên. A Nhã, ngươi thật lâu cũng chưa tiến cung, ta nghe nói cái kia ngươi ghét nhất Chu gia cũng đi, mau mặc vào tức chết nàng. Hà Cương còn chớp mắt vài cái, làm ra một bộ dí dỏm bộ dáng. Hà Nhã du ra kia váy, chỉ thấy kia vải dệt trung gian tựa hồ khảm có chỉ bạc, nhìn kỹ lại nhìn không ra tới. Váy phúc gian tản ra tinh tinh điểm điểm toai quang, linh động lại mỹ lệ. Nàng là nhìn quen xa hoa, trên mặt cũng không nhiều lắm kinh ngạc, làm nhục viên tử phủng đi vào thí xuyên. Một lát sau, 13 dì chỉ nghe bên trong xé kéo một tiếng, cùng với còn có một tiếng hô nhỏ. Quá không bao lâu Hà Nhã mặt mang vẻ mặt phẫn nộ ra tới nói, sinh hài tử sau eo béo suốt ba tấc, một không cẩn thận liền cấp xà lạ. Nhục viên tử vẻ mặt đau mình mà xách theo váy cấp 13 dì xem. 13 dì thấy nhục viên tử biểu tình tự nhiên. Đem lòng nghi ngờ thu đi, Hà Cương sợ gợi lên Hà Nhã phản cốt, vội hảo sinh khuyên giải an ủi. Hà Thế Bình cuối cùng nhìn thấy Hà Nhã khi, thấy nàng bất quá bình thường bộ dáng, nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì. Hà Cương cưỡi ngựa, hai cha con một người đỉnh đầu kiệu nhỏ, tới rồi cửa cung, sớm có người chờ, cực cung kính mà thỉnh Hà Thế Bình đi vào. Phục lại thượng nguyễn kiệu, hướng cùng rũ điện mà đi. Lúc này nguyệt lên cây sao, Hà Thế Bình tới không còn sớm, chưa đến cùng rũ điện. Đã nghe đàn sáo chi âm. Nghĩ đến đã có không ít người đến. Phàm là tam phẩm trở lên quan to mới có dự tiệc tư cách, tam phẩm trở lên kinh quan không tính hoàng thân quý tộc bất quá 3-40 người, nhưng hơn nữa hơn phân nửa mang theo phu nhân con cái mà đến, người này số liền nhiều. Nâng tiệu thái giám bước chân không chậm. Dọc theo đường đi thấy không ít quan viên cùng đi ra quyến, những người này thấy rõ ra sao Thế Bình, toàn yên lặng lui ra phía sau vài bước, đại hà Thế Bình qua đi mới nắm chặt thời gian hướng cùng rũ điện mà đi. Những cái đó tầm mắt cảm xúc phức tạp. Hà Nhã lưng rửa nhuyễn tiệu, trên cao nhìn xuống quét thượng liếc mắt một cái, có nhìn trộm nhìn nàng hơn phân nửa chấn kinh giống nhau lập tức thu hồi ánh mắt. Cùng rũ trong điện, tuy có cung nhân chỉ dẫn ngồi xuống, nhưng bực này rất tốt thời cơ, tuy không vì nhà mình nữ nhi bay lên chi đầu. Nhưng đã huể con cái mà đến, nếu cho nhau leo lên điểm nhi quan hệ cũng không tồi, cho nên các đại thần nói chuyện với nhau cực nhiệt, ngày thường không ra khỏi cửa thiên kim nhóm tuy ngồi ở chính mình vị trí thượng, dư quang lại đem có thể nhìn đến người đều nhìn cái cẩn thận. Cá biệt lanh lợi điểm nha hoàn, đơn giản mắt nhanh như chớp mang ó, hảo thế nhà mình chủ tử xem cái rõ ràng. Tam vương sớm đến, Minh vương tự nhiên hấp dẫn nhiều nhất tầm mắt. Tuy rằng Minh vương có chút lai lịch không rõ, nhưng thánh thượng sủng ái không thể nghi ngờ, liên hệ đến cái loại này loại nghe đồn. Tất nhiên là không ít người đang âm thầm chú ý Minh vương nhất cử nhất động. Cư tả trước sân ngồi một cái màu đỏ quan phục dâu quai nón, 40 dư tuổi, đúng là quốc cứu gia Mạnh Lệnh Thu. Lúc này có hai người tranh nhau cùng hắn hàn huyên, sau lưng bàn nhỏ mặt sau. Ngồi một cái khí đô đô song kế thiếu nữ, thỉnh thoảng dương mắt nhìn đối diện Minh vương, chính là Mạnh Lệnh Thu tiểu nữ nhi Mạnh Dịch Vân. Tự nhiên cũng có không ít người vây quanh Minh vương, cho nên Minh vương không rảnh phát hiện chính mình đang ở bị người hành chú mục lễ. Mắt thấy canh giờ đã đến, còn chưa nhìn thấy người tới, Minh vương hòa nhã đứng dậy. Đi ra ngoài. Lúc này lễ quan cao giọng quát, thừa tướng đại nhân đến. Quân thân hướng cửa nhìn lại, Minh vương cùng Hà Thế Bình tương tiếp, chung quanh một đám người như chúng tinh cùng nguyệt, bất quá mọi người tầm mắt hơi hơi vừa chuyển, liền ngừng ở Hà Thế Bình phía sau nữ tử trên người. Dự tiệc các gia phu nhân, đều là con cái lớn đến có thể làm ai, giống Hà Nhã như vậy tuổi thành quá thân, rất là hiếm thấy. Lại cũng không giống những cái đó thiếu nữ an diện lộng lẫy, xiêm y y nhan sắc bình thường đến nếu không phải ở Hà Thế Bình bên người có thể trực tiếp xem nhẹ. Các lộ tầm mắt ý vị không rõ, Thẩm Tề Sơn bên kia cũng có tầm mắt lại đây, Hà Nhã tiến vào khi liền chú ý đến Thẩm Mặc Thẩm Triệt đều tới. Hai người tầm mắt hơi hơi một chạm vào, nàng trong mắt lại tựa trống không một vật dường như đảo qua, ngẩng đầu đứng ở Hà Thế Bình mặt sau thẳng xem phía trước, so Hà gia không rơi đài trước còn tự cao tự đại. Những cái đó các đại thần biểu tình thượng là tự nhiên, có chút tuổi trẻ phu nhân trên mặt khống chế không được lộ ra cổ quái biểu tình, đây chính là hấp dẫn các nàng tới chỗ này nguyên do chi nhất nào. Minh vương cánh tay ngăn, thỉnh Hà Thế Bình ngồi xuống, Hà Nhã mắt nhìn thẳng, ở Hà Thế Bình hữu phía sau ngồi xuống, đối Minh vương khách sáo, đừng nói thẹn thùng, liền đầu cũng chưa điểm một chút. Tức khắc, vô số tầm mắt hiệp bọc ghen ghét giết lại đây, đặc biệt đối diện vì cái gì. Xem ra kia đồn đãi là sự thật. Bất quá lúc này mọi người tới không kịp lại tế thăm, chỉ nghe lễ quan hát vang Hoàng thượng Hoàng hậu giá lâm. Sơn hô vạn thuế, quân thần khách sáo qua đi, rượu quá tam ly, thành đế đột nhiên nói, chấm nghe nói tướng phủ nhị tiểu thư Dung Tư Nghiên lệ lại băng tuyết thông minh, hôm nay có từng vào cung. Hà Nhã bị nước miếng sặc một chút. Phía trước Hà Thế Bình ở trước mắt bao người nâng chén nói, hồi bệ hạ, tiểu nữ liền tại bên người. Thành đế nói, đến chấm trước mặt tới. Hà Nhã trên cổ mao đều dựng lên, Hà Thế Bình xoay người lại, ái như chân bảo mà nhìn nàng. Hà Nhã ngầm bực không thôi, chưa từng thành đế trước mặt mọi người chỉ hiệu bảo ngựa, đúng giờ hợp mưu đã lâu, dư quang thoáng nhìn, Minh vương chính cổ vũ mà nhìn nàng, chỉ khoảng nửa khắc nàng trên mặt hiện ra vài phần e lệ, túi đầu đi đến điện tiền quỳ xuống khấu kiến thành đế. Thành đế nói, ngẩng đầu lên. Hà Nhã chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lại không dám nhìn thẳng thành đế. Nửa ngày thành đế nói, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, so tỷ tỷ ngươi còn muốn thắng thượng vài phần. Tỷ tỷ ngươi giờ thường vào cung tới chơi, hoàng hậu ngươi nói có phải hay không? Hoàng hậu không cần tế nhìn Hà Nhã, kia cái mũi kia mắt, lại quen thuộc bất quá, huống hồ Hà Thế Bình chỉ có một nữ nhi, nào còn có cái thứ hai. Nhưng giác thành đế ngồi ở một bên, trên mặt không có một tia lo lắng, cũng không có một tia cấp bách, càng đừng nói hoảng loạn gì đó, hoàng hậu lại cảm giác chính mình giống bị đặt ở chảo nóng thượng, chung quy là mở miệng nói, còn không phải sao. Liên hoàng hậu đều thừa nhận, Hà Nhã về sau chỉ có thể chứng thực gì nhị tiểu thư chi danh. Thành đế thấy hoàng hậu gật đầu, đôi mắt cũng không nhiều ít vui mừng, cũng không gọi Hà Nhã trở về, lại nói, phẩm hạnh như vậy xuất chúng, chỉ có ta hoàng nhi. Mãn đường toàn kinh, bất quá thành đế lời còn chưa dứt, một cái giả mua chi âm từ ngoại mà nhập, vừa lúc đánh gãy thành đế. Ai ra nghe nói kia nha đầu ngoại ý muốn bỏ mình, thương tiếc không thôi, càng đáng thương hai cái trong tã lót trẻ còn không có nương. 150 bạc dạng sáp đầu thương. Là thành đế mẹ đẻ Khương Thái Hậu. Thái Hậu có ý tứ gì? Thái Hậu cùng thành đế là thân sinh mẫu tử, thành đế đăng cơ khi đều không phải là nhược quán thiếu niên, Thái Hậu cũng chưa bằng vào thân phận ý đồ tham gia vào chính sự, Khương thị nhất tộc tuy cũng có ở triều làm quan giả, lại nhiều là nhàn tản chi trước. Lão Thái Hậu là một cái phi thường minh bạch người, cho nên cùng thành đế mẫu tử quan hệ cũng coi như hòa thuận, nhưng Hà Nhã lại từ những lời này ngửi được không bình thường khí vị nhi. Thành đế mí mắt hơi hơi một rũ, chợt dương mục nói, mẫu hậu tới. Thái Hậu ở trên bảo tọa ngồi xuống, lại cười nói, hôm nay ta triều tài tử giai nhân tụ tập một đường, ta lão nhân này ra cũng tới xem náo nhiệt. Tầm mắt vừa chuyển, lần thứ hai rơi xuống trên mặt đất quỳ Hà Nhã trên người, ngẩng đầu lên làm ai ra nhìn xem. Hà Nhã không thể nhìn thẳng Thái Hậu mắt phượng, chỉ cảm thấy đến Thái Hậu cực cẩn thận mà đem nàng nhìn một lần. Chẳng lẽ Thái Hậu phải đương trường chọc phá cái này nói dối? Thái Hậu tầm mắt trông về phía xa, thanh âm lướt qua chúng thần, Thái Phó, lệnh tôn như ở. Hà Nhã trong lòng nhảy dựng, trừ nàng vô pháp quay đầu lại ở ngoài, còn lại người toàn bộ nhìn về phía Thẩm Tề Sơn bên cạnh người. Kia một đôi huynh đệ toàn chu sắc quan phục, thân hình hân trường, tuyết trắng đoàn lánh sấn đến bọn họ dung nhan như ngọc, ngọn đèn dầu huy hoàng dưới hai mắt giống như màu đen đá quý, thế nhưng lệnh người phân biệt không ra cái nào là Thẩm Mặc, cái nào lại là Thẩm Triệt. Nơi này ngồi người, hai mắt không một không linh, lúc trước đều nghe Thẩm Mặc chi danh, mơ hồ biết còn có một cái Thẩm Triệt, lại vì Thẩm gia sở khinh thường, hiếm khi lộ diện, đại vừa hiện thế, chẳng những là như thế phong lưu nhân vật, thả cùng kia Tĩnh Vương mật không thể phân, không ít người lúc này trong lòng âm thầm suy đoán, chỉ là ai cũng không dám dễ dàng đặt cửa, nhưng này cũng không ngại ngại vài đạo ẩn hàm ái mộ tầm mắt dừng ở này đối huynh đệ trên người. Bọn họ ban đầu ngồi ở chỗ đó, cùng chung quanh hòa hợp nhất thể, bọn họ đứng lên, liền giống như cửu thiên hạo nguyệt trên cao mà truy, lấp lánh rực rỡ. Thái Hậu trong mắt cũng lướt qua một mạt tán thưởng, hướng Thẩm Mặc Thẩm Triệt vây vây tay, cái nào là tuyết ngai, đến ai ra trước mặt tới. Khen lượn lờ, Hà Nhã lại rắc một mảnh yên tĩnh, thượng đầu thành đế không chút sức mẻ, thẳng đến bên cạnh người có phong. Nàng mới âm thầm đại đại hít một hơi. Thái Hậu từ tòa thượng đi xuống tới, nâng dậy Thẩm Triệt nói, hảo một cái tuấn tú lịch sự hảo nhi lang, thật là đáng tiếc chuyện vừa chuyển. Ngươi kia mất thê tử đánh tiểu sẽ thảo ai ra niềm vui, hiện giờ không lưu ngươi một người. Ai ra thật sự không đành lòng, cổ có Nga hoàng nữ anh, nay không bằng nói theo, lão thừa tướng. Thái Hậu nói, Hà Nhã trong đầu đã ầm ầm vang lên. Thái Hậu thế nhưng phải làm môi làm nàng còn gả Thẩm Triệt. Ai, nàng nhưng thật ra nguyện ý, tưởng lần trước thành thân khi nàng còn không tình nguyện đâu. Thành đế đốt ngón tay có chút trở nên trắng, trên mặt lại phiếm ra cười tới, giống như một cái ôn hòa trưởng giả, nhìn Thẩm Triệt nói. Ngươi có bằng lòng hay không? Trước người Thái Hậu đầy đầu châu ngọc, mắt phượng trung mang theo uy nghiêm, trước mặt bảo tọa phía trên hoàng đế cười đến dễ thân, Thẩm Triệt ngẩn ra, mắt đảo qua quỳ gối một bên nữ tử. Đông nhiên quỳ xuống nói, thần, phu hoàng. Thanh âm vang lên, áo bào trắng bội hiện, Minh Vương đi nhanh tiến lên, nhi thần nghe nói Thẩm nhị công tử ở thê tử mất là lúc lập hạ lời thề, 5 năm trong vòng sẽ không lại cưới, chỉ sợ là muốn cô phụ hoàng tổ mẫu này phân ý tốt. Hà Nhã. Nơi này không phải Oscar trao giải tiệc tối nha. Thành đế lúc này mày hơi tần, nhìn phía dưới Minh Vương cùng Thẩm Triệt tầm mắt như có như không một chạm vào. Thái Hậu phảng phất giống như lúc này mới hiểu được, thở dài cười nói, thật là cái trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử. Ai ra thật là hồ đồ. Trận này nguyên nhân không rõ trò khôi hài liền như vậy xong việc, thành đế thế nhưng chưa nhắc lại lúc trước kia lời nói, một lát sau liền tịch lao lấy cớ đi rồi, hắn vừa đi. Hoàng hậu cùng Thái Hậu cũng đi theo đi rồi. Cùng rũ điện xem như hoàn toàn náo nhiệt lên, Hà Nhã thừa dịp Hà Thế Bình lần thứ hai bị người vây quanh kính rượu, lặng lẽ ra cửa điện, cũng không để ý nhục viên tử chặt chẽ đi theo. Này rét đậm tháng chạp, ngoài điện cũng bày biện rất nhiều hoa tươi, đều là nhà ấm sở dưỡng, chỉ vì trận này hiến hội mở ra, không đến bình minh sợ đều phải đông chết. Hà Nhã dưới tàng cây đứng thẳng một lát, quả nhiên thấy Minh Vương theo tới, lúc này không đợi nàng phân phó. Nhục viên tử tự giác lui về phía sau đến nhìn không thấy bóng người địa phương. Hà Nhã rồi nói, ngươi vừa rồi cũng quá xúc động. Minh Vương duỗi tay hái được một đóa hoa mai, cắm ở nàng phát gian, kia lại làm sao vậy? Hà Nhã chỉ cười không nói, hai người dọc theo đường nhỏ từ từ mà đi. Nay một đường ám hương di động, hai sườn đều là một cây thụ nụ hoa đại phóng bạch mai, nhân kia nụ hoa rậm rạp, lại có chút che khuất người bóng dáng. Bọn họ hai người lại không nghĩ gặp được người khác, tuyệt lộ đều là khúc chiết đường nhỏ, chưa hành bao lâu, Minh Vương liền đem nàng tay cầm ở lòng bàn tay. Đợi cho bốn bề vắng lặng chỗ, Minh Vương vặn quá nàng eo, đem người khấu ở trước ngực, đang định túi đầu âu yếm, Hà Nhã bụng đột nhiên lộc cộc một thanh âm vang lên. Minh Vương có chút buồn cười mà nhìn nàng, Hà Nhã nói, cái kia, buổi tối không ăn cơm, ở chỗ này chờ. Minh Vương đi rồi vài bước lại quay đầu lại tới xem, thấy Hà Nhã không chút sức mẻ, toại cực nhanh rời đi. Đã nhìn không thấy hắn, Hà Nhã đỉnh đầu vèo mà nhảy xuống một người tới, vàng nhạt váy ở nguyệt hoa hạ làm nổi bật ra một mảnh ngân quang. Rõ ràng là cái nữ tử, dáng người nhanh nhẹn mang theo vài phần sắc khí. Túi ra không tồi, ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, còn phải ta tới kêu to. Nữ tử nói. Hà Nhã cười, ôm lấy nàng cánh tay, hảo Ngọc Ly, ngươi nếu muốn tùy tiện ngươi lấy, dù sao ta sẽ không nói cho ta ca. Ngọc Ly kéo kéo váy, hơi có chút xuyên không quen bộ dáng. Hai người thấp giọng nói vài câu, Ngọc Ly đột nhiên im miệng, nàng người tập võ, nhĩ lực thắng người bình thường chờ mấy lần, Hà Nhã bị nàng kéo dài tới bóng ma. Một lát sau mới nghe một mảnh tiếng bước chân vang lên. thật là cá tìm cá tôm tìm tôm. Ngọc Ly thấp giọng lẩm bẩm nói. Nghe thanh âm có vài phần quen tai, lại xuyên thấu qua hoa chi nhìn lên, trừ bỏ Chu ra ngoại, lại vẫn có một nhận thức nữ tử, chính là ở Thẩm gia trong thư viện cùng Thẩm Triệt mắt đi mày lại cái kia Liễu Vũ Nhi. Nguyên lai Liễu Vũ Nhi cha Liễu Như Hải ôm đúng rồi đuổi, hiện giờ đã quan thăng tam phẩm. Hai người ngồi xổm chỗ tối nghe này mấy người nhàn thoại, tưởng này mấy người cũng là vì tránh thai mắt của người, vẫn luôn đi đến này trong một góc, Chu gia còn lệnh nha hoàn nơi xa thủ, đáng tiếc các nàng không nghĩ tới nơi này sớm có người. Thấy Chu gia buông cảnh giác, Liễu Vũ Nhi gấp không thể chờ nói, trên đời có không biết xấu hổ người, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Có người phụ họa, không tồi, sinh trương hồ mị tử mặt, chẳng lẽ người khác liền nhận không ra sao? Lại như thế nào cũng không phải hoàng hoa khuê nữ. Người này tuy đưa lưng về phía Hà Nhã, nhưng Hà Nhã nghe ra tới, đây là Mạnh Dịch Vân. Ngọc Ly thấp giọng nói, các nàng tưởng đoạt ngươi các nam nhân, ngươi muốn cái nào? Hà Nhã, Ngọc Ly ngươi thật là hảo anh em. Chu gia tựa hồ cũng không nhiều muốn nghe nhị nữ lại nhảy oán giận, đánh gãy các nàng nói, các ngươi cùng nàng tương giao cực thiện, không biết nàng tính nết, nàng người này. Nhất dâm đãng vô sỉ, chẳng những cùng tiểu hầu gia thật không minh bạch, ngay cả gả đến Thẩm gia vì cũng không phải cái này nốc. Thẩm nhị, hiện giờ lại dùng ra cả người kỹ xảo câu dẫn Minh Vương. Vân Nhi ngươi nhất định phải nhiều hơn phòng bị, đừng làm nàng thực hiện được. Nhân kia Liễu Vũ Nhi bất quá là võ tướng chi nữ, Chu gia kỳ thật là khinh thường nàng. Bất quá lúc này nhiều này một người, liền nhiều một thanh vũ khí sắc bén. Nàng thấp giọng nói, lúc trước ta còn sai nhìn Thẩm nhị, nguyên lai hắn nhưng thật ra cái thâm tàng bất lộ, chỉ tiếc hắn bị kia yêu tinh mê đến gắt gao, thế nhưng muốn 5 năm không cưới. Chu gia bất quá lấy lời này tới bức Liễu Vũ Nhi, quả nhiên Liễu Vũ Nhi mắt hạnh trứng to, cơ hồ muốn xem nào liền đem nào thiêu ra cái động tới. Chu gia nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng không phải không có cách nào. Liễu gia cùng Thẩm gia căn bản không có lui tới. Nhưng Chu gia thân phận bất đồng, ít nhất so nàng càng có quan hệ, cho nên Liễu Vũ Nhi mới ba ba mà dính đi lên. Lúc này nghe thấy Chu gia nói như vậy, vội vàng nói, tỷ tỷ nhưng có cái gì diệu pháp? Chu gia lược khụ một tiếng nói, liền tính ngươi có thể vợ kế đi vào lại như thế nào? Kia còn có hai cái tiểu tể từ đâu, ngươi hải tử tương lai sẽ chỉ ở bọn họ phía dưới. Liễu Vũ Nhi lửa giận công tâm nói, chỉ cần ta vào cửa, chắc chắn nghĩ biện pháp trừ bỏ kia hai cái tiểu tể tử. Hà Nhã ở nơi tối tăm nghe được cũng là một đoàn hỏa khí, nàng không rõ này đó nữ tử trong óc mặt đều trang chính là phân sao. Kia Liễu Vũ Nhi nhìn cũng là một đóa bạch liên hoa, thế nhưng so heo còn xuẩn, Tam Vương đoạt vị, Thẩm gia duy trì Tĩnh Vương, mà kia Mạnh Dịch Vân, rõ ràng bị Hoàng hậu coi như quân cờ. Ngưu Toan ở Minh Vương kia cắm thượng một chân, hoặc là nói Chu gia thủ đoạn quá cao. Nàng vì cái gì như vậy hả ta? Hà Nhã thấp giọng nói. Ngọc Ly vô vô nàng bả vai. Có lẽ là ngươi từ nhỏ liền đủ để lệnh người hâm mộ. Đầu thai mang đến nguyên tội. Ngọc Ly duỗi tay chiết một đoạn hoa chi, bang một tiếng, kia bên ngoài nói chuyện với nhau cực nhiệt ba người lập tức dừng lại. Ngọc Ly dùng sức đem kia hoa chi dẫm dẫm, thanh thanh giọng nói, ngươi cái này vô tình vô nghĩa, như thế nào lại coi trọng Minh Vương. Tiếng bước chân vang, Hà Nhã tựa mới đi tới, như thế nào. Ta muốn ai lộng không đến tay, huống hổ kia Thẩm nhị. Ngọc Ly nói, lúc trước muốn chết muốn sống một hai phải gả cũng là ngươi. Hiện tại liền hài tử đều có. Ta Ngọc Ly thật đúng là khinh thường ngươi. Nghe thanh âm Ngọc Ly dưới sự giận dữ phải đi, lại là bị người lôi ra, xé rách chi gian chỉ nghe Hà Nhã thở dốc nói, Ngọc Ly, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi sao biết ta đau khổ. Ngọc Ly nói, nỗi khổ của ngươi chỗ. Ngươi bất quá là không biết xấu hổ thôi. Hà Nhã một dầm chân, thôi, tả hữu nơi này không ai, ta liền cùng ngươi nói thật đi, kia Thẩm nhị nhìn ngăn nắp, kỳ thật là cái bạc dạng sáp đầu thương, căn bản không được. Không khí tựa nhân này bí mật căng thẳng, Ngọc Ly trong thanh âm có chút giật mình, Hà Nhã cấp nói, Ngọc Ly, ngươi dù chưa xuất các, một ít việc ngươi cũng là nên hiểu, ta rất tốt niên hoa, tướng mạo không kém, lại muốn thủ cái sống quả, ngươi cảm thấy giá trị sao? Ngọc Ly vung tay háo, ngươi nói bậy, nếu là hắn không cử, ngươi kia hai đứa nhỏ từ đâu ra? Hà Nhã thở dài, thế nhân đều kính ngưỡng Thẩm gia, cho rằng Thẩm gia là nhất đẳng nhất đại gia, nào biết nơi này dơ bẩn. Thanh âm một thấp. Chu gia chờ ba người không khỏi tham đầu đi nghe, mơ hồ nghe thấy hắn kia sự vật phẩm chất giống như ngón cái trường cũng bất quá ngón trỏ nửa chén trà nhỏ không đến liền héo xuống dưới một tháng cũng không thể cùng phòng một lần vân vân. Liêu Vũ Nhi bất giác trên người lạnh nửa thanh. Ngọc Ly lạnh nhạt nói, nhưng kia hài tử cũng là ngươi cùng hắn sinh, chẳng lẽ là ngươi con hoang. Hà Nhã vội vàng đi che miệng nàng, ngươi thật đúng là nói đúng, là con hoang, nhưng không phải ta, ngươi biết Thẩm Mặc chi thê đẻ non, kia hài tử không giữ được, căn bản không phải ngoài ý muốn. Mà là Thẩm Mặc thằng nhãi này ở bên ngoài có con hoang, vừa lúc mượn cớ mang về tới dưỡng, liền an trí ở Thẩm hai tên hạ. Ngọc Ly, ngươi vì ta ngẫm lại. Nghe hai người tiếng bước chân hướng bên này nhi tới, Chu gia vội xả Liễu Vũ Nhi cùng Mạnh Dệt Vân về phía sau thối lui. 151 bị buộc đi vào khuôn khổ. Ngọc Ly nghe được không có tiếng người, phương một xả tay áo, ai? Ta thật là đồng tình Thẩm nhị. Hà Nhã cười, ngươi mau đi làm việc đi, toàn xem ngươi. Ngọc Ly liếc nàng liếc mắt một cái, hướng nàng khoa tay múa chân một cái thủ thế, thân hình nhanh nhẹn mà ẩn vào mai ảnh bên trong. Hà Nhã nhìn đến cái kia thủ thế, không cấm cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm, cái này Ngọc Ly, thật là xen vào việc người khác. Phía sau truyền đến Minh Vương thanh âm, nói ai đâu. Ngọc Ly mới vừa một khoa tay múa chân, Hà Nhã liền biết có người tới, đánh giá nếu là Minh Vương đã trở lại, cho nên những lời này cũng là nói cho Minh Vương nghe. Thấy Minh Vương hơi mang nghi vấn mà chiều kia trong rừng sâu nhìn lại, sờ sờ trước mặt hoa mai cười nói, Ngọc Ly, ngươi biết đến đi. Minh Vương méo méo mặt nàng, còn giống như trước đây, tưởng cái gì đều viết ở trên mặt. Hà Nhã hố méo mặt, túi đầu xem hắn mặt khác trên tay quả nhiên đồ vật, méo một khối mật nướng thịt dê đưa đến trong miệng, Minh Vương nhìn nàng ăn đến thơm ngọt, có chút hối hận cho nàng lộng cái này, nín thở không lưng thấu hướng nàng. Hà Nhã thấy hắn động tác, hoảng sợ, lại không thể đông cứng tới trốn. Chính âm thầm nôn nóng gian Minh Vương mặt sau đột nhiên có người ho nhẹ hai tiếng. Minh Vương nhận thức thanh âm kia, sắc mặt rất kém cỏi mà xem qua đi. Chính là hắn bên người tiểu thị vệ, danh Lý Tây, cùng Minh Vương nhưng thật ra một cái họ. Lý Tây thấy Minh Vương sắc mặt không tốt, lại cũng không dám chậm trễ, để sát vào Minh Vương bên thai nói nhỏ vài tiếng. Minh Vương thân mình đột nhiên thẳng thắn, quay đầu lại nhìn Hà Nhã liếc mắt một cái. Hai người khoảng cách rất gần, Hà Nhã cũng nghe đến vài câu, vội nói, nếu là thánh thượng triệu kiến, ngươi mau đi đi. Minh Vương mắt đảo qua nàng quanh thân, Hà Nhã nhìn hắn muốn cho Lý Tây đi theo chính mình bộ dáng vội nói, ta kêu nhục viên tử đi theo, bên trong ồn ào đến hoảng, ta bên ngoài đi dạo. Kia hảo, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Minh Vương đem trên tay mâm đưa cho nàng, Hà Nhã cười nhìn theo hắn vội vàng rời đi. Cùng rũ điện ly thành đế cư chú Phúc Nhạc cung có chút khoảng cách, Minh Vương đến lúc đó Chiêu Vương cùng Tĩnh Vương đều tới rồi. Thành đế hai tay háo hợp lại ngồi ở phía trước, thấy Minh Vương tới khẽ gật đầu. Lâm Các Huyền ở một bên nói, vạn tuế hiện tại được linh dược, nhưng yêu cầu lấy con nối roi máu vì thuốc dẫn. Không biết ba vị điện hạ ý hạ như thế nào. Minh Vương không nhiều chú ý Lâm Các Huyền, tự lần trước ra kinh đi dung thành sau, trở về thành đế đối hắn giống như trước đây, nhưng sử dụng chi dược lại thay đổi. Minh Vương lúc trước tính xem này biến. Sau lại thấy thành đế thân mình không có đổi sắc, chính kỳ quái gian, nghe Lâm Các Huyền như vậy vừa nói, tầm mắt không khỏi đầu hương túi đầu đứng ở thành đế hưu hạ một cái hôi sam nhân thân thượng. Liên tính hắn không bối hồng thuốc, không nói lời nào. Cũng có thể làm người cảm giác được hắn chính là một người đại phu, huống chi, Minh Vương biết hắn chính là tiết ý hề nhân. Lâm Các Huyền đối này đó hoàng tử là khách khí, hoàng đế muốn cái gì, liền tính là hoàng tử, lại làm sao có thể phản kháng. Huống hồ có người đang chờ lúc này. Chiêu Vương nói, phu hoàng, nhi thần không cảm thấy đau, vẫn là làm nhi thần một người tới đi, mặc bị thương hai vị ca ca. Thính Vương không nói, đã vãn tay háo nâng đao. Giây lát, đỏ thám huyết liền chảy một tiểu tràn. Minh Vương ám phủ không biết nơi này có cái gì cổ quái, nhưng nhìn kia tiết y hề nhân cũng nhìn không ra tới, thả xem có thể ra cái gì chuyện xấu, cũng kết quả tiểu đao hoa khai cánh tay. Ba vị hoàng tử tranh nhau tận hiếu không đề cập tới, hiển nhiên Vương đi rồi, Hà Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn kia mâm còn mang theo nhiệt khí thịt nướng, tưởng này đó dương, này đó thịt luôn là vô tội. Nàng cũng không tiếp đón nhục viên tử, chính mình bưng đi tới ăn, xuyên qua mai lâm. Trước mắt một mảnh sóng nước long lánh. Hà Nhã nhớ rõ đây là Tĩnh Tâm Hồ. Nơi này ly cùng rũ điện đảo cũng không xa, bất quá cách một mảnh mai lâm, này đây không dễ bị người tìm được. Hà Nhã tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, xem kia trong hồ một loan ảnh ngược. Mâm đã không, nàng nhìn kia mâm bên cạnh còn dính có một tiểu khối. Đang định dùng tay nhấp, đột giác sau đầu sinh phong, một đôi tay đã ấn ở nàng trên lưng. Mâm rất ở trên tảng đá, theo cục đá rơi vào trong nước, Hà Nhã bái khẩn cục đá không cho chính mình rơi xuống đi. Nàng không chết được, nhưng như vậy lãnh, không thiếu được sinh bệnh. Trên lưng lực lượng lớn hơn nữa, Hà Nhã lạnh nhạt nói, nếu ta là ngươi, liền sẽ không làm này chuyện ngu xuẩn. Minh Vương phái hơn 10 người ám vệ bảo hộ ta, ngươi cho rằng hắn sẽ không biết. Trên lưng buông lỏng, chợt tăng thêm, chỉ cần ngươi tiện nhân này chết. Hà Nhã nói, ta ngã xuống cũng không chết được, ta biết bơi, nếu ta không chết được, ngươi đoán Minh Vương sẽ như thế nào đối với ngươi. Ngươi nghe, bọn họ đã tới. Hà Nhã nói chính là đám ám vệ. Kia sau lưng người quả nhiên hoảng loạn lên, Hà Nhã một tay ổn định, một tay đột nhiên về phía sau ngồi xuống, chỉ nghe ai nha một tiếng đau kêu, sau lưng người thủng thủng lui về phía sau vài bước, chật vật ngồi dưới đất. Mạnh tiểu thư. Hà Nhã trước từ trên tảng đá nhảy xuống, đỡ phải trong chốc lát lại bị đẩy xuống. Ngươi gạt người. Mạnh Dệt Vân lúc này phát hiện bốn phía căn bản không người. Hà Nhã xoa xoa tay, ân, ta lừa ngươi. Mạnh Dệt Vân có điểm không tin nàng nghe được nói, Hà Nhã giải thích nói, trong cung cấm vệ nghiêm ngặt, Minh Vương sao có thể làm chính mình người tới bảo hộ ta. Mạnh Dệt Vân từ trên mặt đất bò dậy, một quyền tạp hướng Hà Nhã. Này Mạnh tiểu thư nhưng thật ra bưu hãn, Hà Nhã thấy nàng giống như người đàn bà đánh đá đánh nhau, lúc trước lo lắng đảo qua mà quang, ngã ngửa người về phía sau, trước tiết nàng cánh tay chi lực, sau đó thuận thế nắm chặt nàng thủ đoạn hướng cánh tay một khấu, đồng thời một chân đá vào nàng đầu gối, chỉ nghe Mạnh Dệt Vân ngao một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Tiếp theo bang một tiếng, một cái vang dội cái tắt đánh vào Mạnh Dệt Vân trên mặt. Mạnh Dệt Vân không thể tin tưởng mà bụng mặt. Hà Nhã cười nhu hòa, liền ta đều đấu không lại, như thế nào cùng những cái đó hướng Minh Vương trên giường bò người đấu. Mạnh Dệt Vân giật mình rất nhiều phát giác một tia quỷ dị, nhất thời có chút ngây ra. Hà Nhã ước chừng một trưởng này đã đánh ra nhút nhát, túi người ở nàng bên thai nói, kỳ thật ngươi thật là hiểu lầm ta, ta thật sự để ý không phải hắn. Mạnh Dệt Vân ánh mắt mới biến, trung quy tiết muốn đánh trở về khí, bất quá trong giọng nói vẫn có nghi vấn, ngươi, niệm chính là Thẩm gia, lại cảm thấy không có khả năng, mới vừa rồi chính thai nghe được những cái đó. Hà Nhã phất tay háo cười lạnh, sao có thể, cái kia phế vật, lòng ta tưởng cũng không phải là hắn. Mạnh Dệt Vân thượng quỳ trên mặt đất, nhất thời nhìn lên nàng khẽ nhếch cằm nói không ra lời, quốc cứu trong phủ cũng không sạch sẽ, mười mấy tuổi tiểu cô nương cái gì đều hiểu, cũng thân thủ đã làm vài món, nhưng sao có thể giống trước mắt người giống nhau dám đặt ở rõ như ban ngày dưới. Hà Nhã nhìn nàng trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi, dường như không có việc gì cười nói, ngươi nếu là thích hắn, ta cho ngươi chỉ điều minh lộ, nếu là ngươi có thể xuyên trụ hắn, ta tự nhiên cũng là giải thoát rồi. Mạnh Dệt Vân nghe thấy nàng lời này, vui sướng áp quá lạnh lẽo, nhưng thật ra tin Hà Nhã 7-8 phần, nàng tự trên mặt đất bò lên, ta muốn như thế nào làm. Hà Nhã chỉ kêu hồ nước chỉ cười không nói. Mạnh Dệt Vân lòng nghi ngờ nàng mượn cơ hội trả thù. Hà Nhã nói, luyến tiếc hài tử bộ không lang, tin hay không từ ngươi, bất quá muốn cho ta kêu hai giọng nói đã có thể như vậy một lần cơ hội. Nhục viên tử cùng ném Hà Nhã, chính nơi nơi tìm nàng. Gặp được Minh Vương mang theo người lại đây, toại đi theo Minh Vương một khối tìm người. Bên này đi tìm, xuyên qua Mai Lâm tìm được Tĩnh Tâm Hồ, xa nhìn thấy một chút ngọn đèn dầu ánh hai cái khoanh ở cùng nhau bóng người. Còn có người kêu cứu, đúng là Hà Nhã thanh âm. Tiếp theo thình thịch một tiếng, có người rơi xuống nước. Lúc này đã hấp dẫn không ít người, Minh Vương màu trắng thân ảnh dưới ánh trăng thực rõ ràng, tới rồi bên hồ không mang theo dừng lại trực tiếp vào nước, cấp Lý Tây thẳng dầm chân. Này rơi xuống nước mặc kệ là nhà ai, như vậy cứu đi lên vô luận như thế nào cũng thoát không được quan hệ. Hà Nhã ở kêu bóng trắng chạy tới thời điểm liền vọt đến một bên cây cối, chậm rãi sau này thối lui. Nàng đại bộ phận tâm thần còn đặt ở chuyện này thượng, thình lình thân mình đụng vào cái gì, đột nhiên lông tơ liền dựng lên. Là cá nhân. Xoay người lại, bật thốt lên nói, Lý Nhiên. Mai ảnh loang lổ. Ánh Minh Vương trên mặt cười lạnh. Hà Nhã lại có chút chột dạ, lại cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhanh như vậy liền đã trở lại. Không có gì đại sự đi. Minh Vương không nói lời nào, một bước tiến lên chế trụ nàng thủ đoạn, khí lạnh thổi tới Hà Nhã trên mặt, như thế nào không hỏi là ai nhảy đến trong nước. Hà Nhã cảm giác trên mặt thịt không chịu không chế mà nhảy nhảy, ngươi đừng. Ngươi còn tưởng chống chế. Thật sự cho rằng ta liền như vậy yên tâm ngươi một người. Ngươi cũng học được như vậy tính kế người. Minh Vương cũng không nói nàng là hãm hại hắn, giống như cái này so hãm hại hắn còn muốn nghiêm trọng. Hà Nhã đôi mắt đột nhiên một trọn, trong mắt sắc bén rơi vào Minh Vương cười lạnh trong mắt, nàng này phản ứng mới là nhất chân thật. Ngươi buông tay, ta không muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta muốn quá ta chính mình nghĩ tới nhật tử, ngươi tránh ra. Hung tợn nói xuyên vào Minh Vương mà chung. Hắn trong mắt giống như ngưng tụ ô mặc, tay không tự giác mà dùng sức, Hà Nhã trong nháy mắt nửa điều cánh tay đều không hề hay biết. Ta nói ngươi nào cũng đi không được, đời trước ngươi thiếu ta. Đời này còn. Dứt lời lôi kéo Hà Nhã liền đi phía trước đi, Lý Tây sớm đã tới rồi, lại không dám phụ cận, lúc này theo ở phía sau, nhìn Hà Nhã ở Minh Vương thủ hạ dãy rủa. Minh Vương mang lộ căn bản không phải hướng cùng rũ điện, thấy Hà Nhã không ngừng dãy rủa. Đơn giản duỗi tay che miệng nàng lại, bắt cóc người nhắm thẳng một chỗ sân mà đi, này một đường Lý Tây đều vạn phần cảnh giác, đại vào kia trong viện một gian nhà ở, Minh Vương phanh mà một tiếng giữ cửa đóng lại. Lý Tây mới xoa xoa trên đầu hãn, may mắn không bị phát hiện, bất quá này nguy hiểm cũng quá lớn. Hà Nhã mở biến thành màu đen mắt, còn có chút say xe, Lý Nhiên, ngươi không cần làm vậy. Minh Vương cười lạnh, đi xuống tún tún vào áo, ta xem ta còn là sớm chút làm ngươi, cũng có thể làm ngươi khăng khăng một mực, tốt nhất chúng ta cũng có thể có cái hài tử. Hà Nhã mặt trắng, Lý Nhiên, không thể tưởng được ngươi là loại người này. Minh Vương nhậm nàng lung tung đa đánh, vẫn là đem nàng ấn ở trên giường, này phong ở ước chừng không phải đứng đắn chủ tử địa phương, trên giường trùi lủi, cộng đến nàng trên eo nóng rất đau. Giây lát, tiếm bị xả ra tới, Hà Nhã liều mạng cũng chân, Minh Vương nảy sinh ác độc đi bẻ. Hà Nhã tử kẽ răng trung bài trừ câu nói, trừ phi ta chân chặt đứt. Ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Minh Vương dừng lại, từ trên xuống dưới xem nàng, Hà Nhã biểu tình đạm mạc mà nhìn hắn. Minh Vương trong lòng một trận đau đớn, đột nhiên buông lòng tay, là không có gì ý tứ, bất quá, ngươi đoán xem vì cái gì người kia xuẩn nam nhân đến bây giờ còn không có tìm tới. Thấy Hà Nhã đôi mắt nhìn phía hắn, Minh Vương lấy ra cái đồ vật đặt ở lòng bàn tay thượng thưởng thức. Một quả hạch đào. Không phải bình thường hạch đào, lần trước Thẩm Triệt tặng kia cái hạch đào lại đây, nàng cố ý bắt bẻ, nói đem nàng cấp khắc xấu. Minh Vương ngón cái nhấn một cái, bang một tiếng kia hạch đào mở ra, bên trong là một đôi còn không có hoàn thành tiểu nhân. Hà Nhã hô hấp có chút dồn dập, người muốn thế nào? Minh Vương ở ghế trên ngồi xuống, cũng không nghĩ như thế nào, chính là tưởng nếm thử ngươi cái gì mùi vị, ngươi hiện tại hẳn là thực sẽ hầu hạ người đi, chính mình lại đây. Hà Nhã nhíu mày, chỉ bằng này lạn hạch đào ta liền tin ngươi. Minh Vương nói, tin hay không ngươi đều đi không được, bất quá ngươi bất quá tới, ta nhưng bảo đảm không được hắn có thể sống đến Hưng Đông. Hà Nhã thấy hắn khí độ nhàn nhã, mười lấy chín chuẩn bộ dáng, tưởng hắn dĩ vãng, nếu không có trên tay có 10 tầng nắm chắc, kia sẽ chấn định như thế. Hít vào một hơi nói, ta có chút khác, ngươi đi cho ta lộng chút rượu tới. Minh Vương tà nàng liếc mắt một cái này dễ làm. Trục Tam Hạ, bên ngoài có người đưa rượu tới, nguyên lai này bên ngoài đều là có người. Hà Nhã không rảnh nghĩ nhiều, tiếp kia bầu rượu chính mình trước hút một ngụm, lại hút trong chốc lát, Minh Vương hảo tính nết, cũng không nóng nảy. Uống đến cuối cùng, Hà Nhã hướng chén rượu đổ một ít, đưa cho Minh Vương lại là không tiếp. Hà Nhã liền chính mình hàm một ngụm, đưa đến Minh Vương bên miệng, Minh Vương lúc này mới tiếp, thừa cơ thẻ lưỡi nhập nàng trong miệng, câu nàng lưỡi thơm. Minh Vương quyết ý muốn bước nàng đi vào khuôn khổ, trên tay cũng không khách khí, hoạt đến nàng vạt áo, yếm sớm bị xả lạc, trực tiếp bao trùm, lại rắc lòng bàn tay có lạnh lẽo, định khởi nàng đã muốn sinh quá hài tử, nhất thời giận khởi, hạ nặng tay hung hăng đi bắt. Tuy là miệng bị đổ, Hà Nhã như cũ phát ra một tiếng kêu rên. Minh Vương như nước bắt nhiệt du, bế lên nàng hướng trên giường một ném. Lao thẳng tới đi lên. 152 mệnh huyền một đường. Này trong phòng liền cái chậu than cũng không có, hai người trên đầu lại đều ra một tầng hãn. Minh Vương dùng sức đi xả nàng cặp váy, lại là càng xả càng chặt, không khỏi hai tay nắm chặt tưởng trực tiếp xả chặt đứt sự. Hà Nhã bị hắn chân đè nặng không thể nhúc nhích, mắt lại nhìn chằm chằm hắn tay, sợ nghe được kia một tiếng đứt gãy chi âm. Này một lát thời gian giống như mấy sinh, trên cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ khấu, tiếp theo nóng nảy lên. Minh Vương cũng không ngẩng đầu lên mà quát. Lan. Bên ngoài thình thịch một tiếng, Lý Tây kinh hoàng thanh âm vang lên, vương, ra, đại sự không ổn. Minh Vương tay một đốn, Lý Tây bang bang dập đầu tiếng động truyền đến, Khương Công Công truyền đến mật báo, Phúc Nhạc cung bên kia không hảo, vừa rồi kia tràn huyết xảy ra vấn đề. Minh Vương thân mình một đĩnh, hắn ngồi ở Hà Nhã trên eo, Hà Nhã cảm thấy thân mình muốn cắt thành hai đoạn. Tiến vào nói, Lý Tây vào phòng, nhìn thoáng qua Hà Nhã, thấy Minh Vương không gì tỏ vẻ, liền giản yếu đem sự tình giải thích. Hôn trướng. Thế nhưng dựa vào một tràn huyết ô miệt bổn vương không phải thánh thượng huyết mạch. Minh Vương nói, sườn mặt nhìn Hà Nhã liếc mắt một cái. Hà Nhã như cũ sửa sang lại trên váy nếp nhăn, mà không lên tiếng. Vương gia, ngài đi nhanh đi. Chỉ sợ chốc nã ngươi người liền phải tới. Lý Tây vội la lên. Lý Tây tuổi tác không lớn, đi theo Minh Vương đã lâu, là Minh Vương từ Điển Nam mang đến cũ bộ, này đề cập hoàng thất huyết mạch, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tội lớn. Hắn tuy rằng liên thủ đều ở hơi hơi phát run, nhưng một đôi mắt lại bắn ra kiên định quang, vương, ra, ngài đi trước, Lý Tây cho ngài cản phía sau. Lý Tây như vậy trịnh trọng, nghe được lại là một tiếng cười nhạo. Minh Vương đệ lại hắn rút ra chủy thủ tay, đi. Đi chỗ nào đi, bổn vương đi rồi tội danh mới tính chứng thực. Hắn lần này thẳng ngơ ngác mà nhìn Hà Nhã, đều nghe được đúng không? Lúc trước Hà Nhã thấy hắn cũng không kiêng dè nàng ở, liền trong lòng biết không ổn, vội nói, ngươi có phải hay không hoàng đế nhi tử cùng ta không quan hệ, ngươi nếu giết ta. Ta phụ thân cũng sẽ không tha ngươi. Bên ngoài truyền đến tảng lớn tiếng bước chân còn có chớ nên đi rồi một người cho ta vây hảo chờ thanh âm. Hà Nhã nghe đến mấy cái này, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lý Tây lại là cầm trong tay chủy thủ hướng nàng trước mặt đi rồi một bước. Minh Vương phải đi, tất nhiên không thể lưu cái này người sống. Chậm, ta nói ta không đi, ngươi đem nàng mang đi. Minh Vương rỗi tay ngăn lại Lý Tây. Lý Tây sốt ruột mà nhìn Minh Vương. Hảo sinh nhìn nàng. Ở chỗ cũ chờ ta. Đi mau. Minh Vương hung hăng ở Lý Tây trên vai chụp một chút. Hà Nhã nghe hai người bọn họ đối thoại chỉ cảm thấy kỳ quái, Lý Tây như thế nào có thể lộng đi nàng. Lúc này công phu, ngoài phòng đã tụ tập người. Những cái đó cây đuốc ánh đến cửa sổ đỏ lên, Lý Tây một dầm chân, căn bản không màng tôn ti, túm chặt Hà Nhã thủ đoạn, duỗi tay ở giường trước dùng sức một phách. Kia giường đuôi lập tức nhảy ra một cái một người lớn nhỏ lỗ trống. Đi xuống. Lý Tây chủy thủ chống Hà Nhã phía sau lưng, Hà Nhã bất đắc dĩ, chỉ phải vớt trước hạ đến bên trong. Tới bắt người chính là ngự tiền thống lĩnh Bùi Thành, bên người còn đứng Hà Cương, đúng là vì sao Cương ngăn trở, lúc này mới không mạnh mẽ vọt vào tới. Bất quá Bùi Thành kiên nhẫn trung quy hữu hạ, nên cấp mặt mũi cũng đều cho, thánh thượng còn ở Phúc Nhạc cùng chờ gặp người, đang muốn sai người mạnh mẽ phá cửa, môn đột nhiên khai. Minh Vương đứng ở cửa, không giận tự uy, lạnh lùng đảo qua Bùi Thành, Bùi Thành câu kia bắt lấy nuốt tới rồi trong bụng, này hoàng cung đại nội chuyện gì nhi đều có khả năng phát sinh, vạn nhất vị này chính là bị ai cấp hãm hại. Ở hoàng đế không nói gì trước, Bùi Hành cảm thấy vẫn là tiểu tâm hành sự cho thỏa đáng. Vương gia, thỉnh cùng tại hạ đi một chuyến Phúc Nhạc cung. Là vì chuyện gì, Bùi Thành chưa nói, Minh Vương cũng không hỏi. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Minh Vương thái độ thong dong, Hà Cương cũng cực chấn định, bọn thị vệ cũng không thành vây quanh chi thế, thu nạp ở sau đó thành hai đội. Âm thầm độ cao để phòng áp giải Minh Vương nhắm thẳng Phúc Nhạc cung. Lúc này Phúc Nhạc trong cung khách sáo phân lộ ra độ cao khẩn trương. Thành đế bên cạnh người lao thái giám đứng ở cửa, thấy Minh Vương trên mặt biểu tình cùng ngày thường giống nhau, đối Minh Vương vẫn là ấn vẫn thường lễ tiết. Minh Vương đi vào, liếc mắt một cái nhìn thấy thành đế ngồi ở trên giường, một bên Lập Chiêu Vương, Tĩnh Vương. Trên mặt đất quỳ Hà Thế Bình. Thành đế thấy Minh Vương, trực tiếp phất tay nói, một lần nữa lấy một lần huyết. Một bên sớm gác có một cái bàn, Khương Công Công sai người nâng đến ngự tiền, Tiết Ý Y Nhân ôm một cái đại bình sứ ra tới. Minh Vương nhìn đến Khương Công Công tới trước Chiêu Vương trước mặt, nguyên lai đây là muốn trọng nghiệm một lần. Ba người đều có Khương Công Công tự mình lấy huyết, bên cạnh lệnh có Công Công giám sát, đều ở thành đế mí mắt phía dưới, có hay không cái gì thủ đoạn, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ. Chờ đến tam trản huyết lấy hảo, đều đặt ở trên bàn, Khương Công Công từ Tiết Y Y Nhân trong tay tiếp nhận đại bình sứ, ôm mặt chiều thành đế nhất nhất hương kia ba con chén nhỏ đảo. Này có thể phân rõ huyết mạch nước thuốc đều từ này một cái chai ra tới. Như thế nào cũng không có khả năng làm bộ. Hết thẻ xong, thành đế yên lặng nhìn cái bàn chờ. Minh Vương thấy vậy kiểm nghiệm, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù chưa nghĩ đến thành đế vì sao đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, lại là ai cấp thành đế ra như vậy một cái chủ ý, nhưng hiện tại huyết từ trên người hắn lấy ra, trung gian không có khả năng làm thượng thủ chân, kia kết quả liền sẽ không lo lắng. Chén trà nhỏ công phu, Khương Công Công thấu tiến lên quan khán kia chén nhỏ. Hắn đột nhiên quay đầu quỷ dị mà nhìn Minh Vương liếc mắt một cái, nói tiếp, Thánh Thượng, đã hảo. Minh Vương bị Khương Công Công liếc mắt một cái để mắt nghi, không tự giác chiều kia trong chén nhìn lại, một tả một hưu chính là Chiêu Vương cùng Tĩnh Vương, trung gian kia chén là của hắn. Liếc mắt một cái đảo qua, Minh Vương không khỏi ngây ra. Hai sườn trong chén đều là thanh thanh, duy độc trung gian kia chén vẫn đục giống như lắng đọng lại. Minh Vương trong nháy mắt đấy lòng có chút loạn. Tiết Y Ghi Nhân nhìn mắt sắc mặt trầm đến cực chỗ thành đế, Thánh Thượng. Xem ra đại hoàng tử huyết không thích hợp làm dược. Thành đế không có trả lời, không một người dám phát ra một chút thanh âm. Nửa ngày, thành đế đem trên tay san hô châu vùng, bắt lấy. Lại nói Hà Nhã bị Lý Tây buộc vào mật đạo, thật là ngoài dự đoán. Trong cung có mật đạo, đó là khẳng định, nhưng như thế nào cũng đến là ly hoàng đế tiến địa phương. Này mật đạo lại rõ ràng không phải, thế xem đỉnh đầu đơn sơ thổ tầng, cùng với ập vào trước mặt hơi ẩm. Hà Nhã kết luận này mật đạo đảo thời gian không lâu, lý nhiên thứ này. Bàn tay nhưng thật ra mau. Lý Tây đi theo nàng mặt sau, tuy rằng thu trùy thủ, lại thường thường tàn nhẫn đẩy nàng một chút. Hà Nhã nhận thấy được hắn là cố ý, chỉ là chịu đựng, đi rồi một đoạn lúc sau một cái không xong, đụng vào trên vách động, chạm vào vẻ mặt thổ đơn giản ngồi ở trên mặt đất. Lý Tây nóng nảy, dùng chân đá nàng, lên, đi mau. Hà Nhã nhìn xuống đau, ngươi chủ tử làm ngươi bảo hộ ta, ngươi liền như vậy bảo hộ ta. Lý Tây cười lạnh, hắn làm ta mang ngươi đi. Nhưng chưa nói làm ta bảo hộ ngươi. Lý Tây trên tay mồi lửa hãy còn châm, Hà Nhã xem kia tuổi trẻ mặt, bất quá 17-18 tuổi, thế nhưng như thế hung lệ. Hà Nhã nói, ngươi chủ tử đối ta có ý tứ gì, ngươi so với ta rõ ràng, ngươi chọc giận ta không sợ ta cho ngươi mặc giày nhỏ. Nguyên nói Lý Tây phải có chút lo lắng, nào biết Lý Tây thế nhưng cười, trên đời này xinh đẹp nữ nhân nhiều đến sự, vương gia không biết thấy thế nào thượng ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, vương gia sao có thể sẽ rơi xuống như thế nông nỗi. Trên tay hắn vừa động, kia trước kia bị hắn thu hồi chủy thủ đột nhiên sáng lên, Hà Nhã đột nhiên phát hiện tiểu tử này nói không phải hù dọa hắn, lúc này chỉ sợ thật là muốn giết nàng. Lý Tây là nổi lên sắc ý, hắn không biết mặt trên tình huống, nhưng nếu là hoàng đế nổi lên một chút lòng nghi ngờ, Minh Vương sẽ là cái gì kết cục, Lý Tây không cần tưởng cũng biết, hắn là báo không được Minh Vương đại ân, vậy giết nữ nhân này cùng Minh Vương chôn cùng đi. Ngươi bình tĩnh một chút nhi, ngươi chủ tử chưa chắc có việc. Hà Nhã Tử trên mặt đất bò dậy, ngược lại khuyên giải an ủi Lý Tây. Cũng không có việc gì, nữ nhân này không thể lưu, chẳng sợ vương gia trách tội. Lý Tây trong mắt lóe hung quang, đi bước một tới gần Hà Nhã. Hà Nhã vội vàng hướng hầm ngầm chỗ sâu trong tối lui, Lý Tây nhưng thật ra không nóng nảy, này cuối có cơ quan, hắn không khai, nàng đừng nghĩ đi ra ngoài, lúc này miêu bắt chuột nhưng thật ra thú vị. Hà Nhã cảm thấy đời này chịu kinh hách cũng quá nhiều, nhưng là này bị người đuổi theo sát đều trải qua quá vài lần, nhưng này không phải Thẩm Triệt chơi xấu, đây là chân chân chính chính giống con mồi giống nhau bị người nhìn chằm chằm, nàng cũng không phải cái nhược nữ tử, nhưng kéo lâu như vậy, miệng nàng đều mau nói làm, cũng không gặp người tới cứu nàng, ngược lại là Lý Tây trên mặt cười càng ngày càng khiếp người, nàng bất giác chân có chút mềm. Lý Tây trên tay mồi lửa đột nhiên chợt lóe diệt, Hà Nhã cảm giác được một cổ phong đâm lại đây, liều mạng hướng bên cạnh một trốn, mới vừa cảm giác Lý Tây xiêm y lìa đảo qua nàng cái hót, lại là một trận gió chiều nàng đánh tới. Truy thủ đụng vào trên vách động phát ra một tiếng trầm vang, Hà Nhã liều mạng sau này trốn đi, lại rắc váy bị người dâm trụ, Lý Tây phát ra khặc khặc tiếng cười, chạy a. Chạy. Tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng Hà Nhã có thể cảm giác được trôi này trùy thủ chiều chính mình chậm rãi đâm tới, nghe Lý Tây tiếng cười, nàng thần kinh tựa hồ nhảy dựng, như thế nào có thể như vậy đã chết. Nếu nàng không muốn, ai có thể cưỡng bách nàng. Chết cũng muốn thống khoái mà cùng hắn đánh thượng một hồi. Trong chớp nhoáng, Hà Nhã ngực đột nhiên một đĩnh, đột nhiên duỗi tay chiều Lý Tây chụp tới. Tưởng lộng chết ta. Là cái nữ liền dễ dàng bị lộng chết. Muốn giết ta cũng đến xem ngươi giết hay không được. Lý Tây tựa hồ không nghĩ tới nàng có thể hấp hối dây rua, kêu rên một tiếng sau, Hà Nhã cũng không phân biệt chính mình bắt được cái gì, dù sao hấp hối dây rua cái dạng gì nàng chính là cái dạng gì. Cũng mặc kệ Lý Tây như thế nào giống như dừng tay, chạm được một mảnh trống trơn làng ra, biện ra đó là Lý Tây mặt, ác gan mọc thành cụm, khoát đi ra ngoài, bùm bùm nhắm thẳng Lý Tây trên mặt phiến đi. Thẳng phiến tới tay trưởng không một chút cảm giác, cũng nâng không động thủ, mới cảm thấy quỷ dị vạn phần. Lý Tây trong lỗ mũi phát ra một tiếng than nhẹ. Hà Nhã trong đầu bị điện giật giống nhau. Một tiếng vang nhỏ, môi lửa sáng lên, Hà Nhã không thể tin tưởng kêu lên, Thẩm Triệt. Ngươi như thế nào? Không hề răng. Trên mặt đất một đoàn bóng ma, đúng là bị Thẩm Triệt chế trụ Lý Tây. Tuy rằng chỉ có một tiểu đoàn ngọn lửa, Hà Nhã vẫn là nhìn đến Thẩm Triệt mặt sưng phù đến giống cái đầu heo, khóe miệng còn có một tia vết máu. Mới vừa rồi nàng bạo lực tập kích, vẫn luôn là Thẩm Triệt. Ngươi thiếu chút nữa mất mạng, làm ngươi đánh vài cái là hẳn là. Hà Nhã vốn đang bất giác khó chịu, nghe hắn lời nói thế nhưng một chút mắt lên men. Thẩm Triệt sờ sờ mặt nàng, tưởng thân nàng một chút, tới rồi trước mặt, Hà Nhã đem mặt đường khai, khó coi. Thẩm Triệt, còn không phải ngươi đánh. Lại ôn nhu nói, vậy ngươi hôn ta. 153 thần bí yếm. Trên mặt đất Lý Tây đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, lúc này này hai người còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Không đợi Hà Nhã ra tiếng, Thẩm Triệt trở tay ở Lý Tây trên cổ một chém, Lý Tây lần này không thể nói chuyện. Hà Nhã bay nhanh ở hắn lạp xưởng ngoài miệng hôn một cái, bên ngoài như thế nào? Thẩm Triệt nói, Minh Vương bị giam cầm đi lên, chỉ sợ trên tay hắn thế lực sinh biến, ta phải mau chút đưa người đi ra ngoài. Dứt lời nhìn trên mặt đất Lý Tây liếc mắt một cái. Hà Nhã thấy hắn lộ ra sắc ý, ngăn lại hắn nói, hắn bất quá phụng mệnh hành sự, bất quá vẫn là cái hài tử, ngươi. Thẩm Triệt lần thứ hai xem nàng, lại là không có hé răng, nắm nàng tay đứng ở kia vách đá phía trước. Dùng môi lửa chiếu khắp nơi nhìn nhìn, duỗi tay ở một khối trên nham thạch tấn một chút, Hà Nhã bị hắn đẩy đến một bên, cửa động một khai, Thẩm Triệt thân ảnh chợt lóe, húc đầu đối với bên ngoài một kích. Kia bên ngoài người chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, liền lệnh qua một bên, Hà Nhã nhìn chăm chú nhìn lại. Trên mặt lộ ra kinh hách, đã là chết không thể lại đã chết. Thẩm Triệt thấp giọng nói, vạn không phải nhân từ nương tay thời điểm. Dứt lời, xả Hà Nhã từ cửa động nhảy đi ra ngoài, hắn ra tay là lúc liền tra xét rõ ràng quá chung quanh, may mắn nơi này chỉ có một người. Hà Nhã nhìn chăm chú nhìn lại, nguyên lai này xuất khẩu còn tại trong cung, không biết là ở đâu chỗ núi giả lúc sau. Thẩm Triệt hơi nhìn lên, lập tức lôi kéo nàng hướng rẽ trái đi, Hà Nhã nửa bị hắn hộ ở trong ngực, chỉ cảm thấy hắn lộ tuyến kỳ lạ. Được rồi một đoạn, vẫn chưa gặp được một người, ở một chỗ mái hiên lùn rắc dừng lại, bên trong nhảy ra hai người tới. Đúng là Nhậm Bảy cùng Chu Thanh hai người. Thẩm Triệt mệnh hai người đem Hà Nhã tiễn đi, Hà Nhã nói, vậy còn ngươi? Thẩm Triệt nhìn nàng một cái, không màng Nhậm Bảy Chu Thanh hai người ở đây, đỡ lấy nàng bả vai nói, Nhã Nhã, đáp ứng ta, ngàn vạn không cần trở về. Hà Nhã trên mặt mẩn ra,

ngươi lại thu thập tới rồi hảo bà bối. Thẩm Triệt tay rụt trở về, một cái tiểu ngoạn ý nhi mà thôi, ngươi nếu thích, ta trong chốc lát đưa cho ngươi. Hà Nhã Liêu nước trôi hắn trước ngực, ta thấy hắn trịnh trọng chuyện lạ, tưởng ngươi chuẩn bị đưa ta, liền theo vào đi nhìn nhìn. Thẩm Triệt lỗ thai vừa động, hai mắt nhìn chính mình chóp mũi, biết sự việc đã bại lộ, trong đầu chính cân nhắc nói tử, ngực tiếp nước trôi bị người một nhấp. Chính cào đến kia mẫn cảm chỗ, tê dại đột nhiên lên cao lại hung hăng đau xót, đau hắn lông mày run lên, lại cũng sinh sôi nhìn xuống. Hà Nhã lộ ra hai bài bạch nha hướng hắn cười. Ở hắn nết miệng phụ họa là lúc, lại đột nhiên túi lầu xuống. Vãn về chim chóc phành phạch lăng mà bay đi. Thẩm Triệt chấn kinh mà ôm lấy trước ngực, này lại nan kham lại hưng phấn đau. Hà Nhã thong thả ung dung mà ở hắn thau tắm rửa rửa tay, mau chút tẩy, trong chốc lát ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Đi đến đại bình phong chỗ đó, còn vừa quay đầu lại. Liếc mắt một cái câu đến Thẩm Triệt tâm phành phạch lăng loạn nhảy. Bay nhanh tẩy xong, tự giác đi trước thư phòng đem đồ vật lấy ra tới, vào trong phòng, Tiểu Mai cùng Tiểu Lan cũng hai cái bà vũ đều ở đùa với Tiểu Phương Tiểu Hoa chơi, thấy Thẩm Triệt tiến vào, tóc vẫn là ướt, tự giác vén áo thi lễ lui xuống. Thẩm Triệt cũng không đi xem hài tử, cầm lụa bố đi đến Hà Nhã ghế dựa biên, chân cọ nàng cánh tay nói, thật là vào đông hàn thiên, đầu muốn kết băng. Hắn buồn vì kêu Hà Nhã giúp nàng sắt tóc. Lại không nghĩ nói thẳng, nào biết Hà Nhã thân mình chưa động, chỉ lấy mắt sâu kín nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái đi xuống, lại cùng nàng phòng tắm chung thế hắn xoa tẩy bất đồng, trên đầu là lạnh, trong thân thể lại đằng mà nổi lên một phen hỏa. Từ trước cũng cảm thấy nàng liêu nhân, nhưng nàng chưa bao giờ như vậy liêu quá hắn nha, đây là ở trêu chọc hắn sao. Hà Nhã sấn hắn sững sờ, từ trên tay hắn tún quá lụa bố, kêu hắn ly giường em bé xa chút ngồi xổm xuống. Tiểu Phương Tiểu Hoa đã có thể coi vật. Lúc này nhận ra Thẩm Triệt tới hưng phấn quơ chân múa tay, kéo kẹt mà tựa hồ ở kêu Thẩm Triệt ôm một cái. Thẩm Triệt ngồi xổm một bên hưởng thụ thê tử trà lau tóc của hắn, chỉ hướng về phía hai cái vật nhỏ ngây ngô cười. Hà Nhã đổi quá tam khối lụa khăn, thấy hắn tóc không sai biệt lắm làm. Tiêu bà vú tiến vào ôm đi hải tử, kia hai cái bà vú đều cho rằng hai người tiểu biệt thắng tân hôn, cười ôm hải tử đi ra ngoài. Thẩm Triệt ngồi ở một bên gương mặt có chút đỏ lên, tay đắp ở đặt ở trên bàn hộp thượng, bà vú vừa đi, Hà Nhã lập tức đi đến cái bàn bên. Mở ra kia hộp, đem cái kia yếm lấy ra tới. Đoàn thành một đoàn ném ở giỏ tre. Lúc này mới nói, không hiểu rõ người còn tưởng rằng ngươi cùng nhà ai cô nương thông đồng thành gian, cảm kích còn tưởng rằng ta quản ngươi quản đến bầu trời đi, đi đến nào đều làm ngươi mang theo ta tư vật, cũng không sợ người chê cười, còn tìm cái phá hộp thịnh lên. Tư nàng nói thấy được, đến lúc này thời gian dài như vậy, Thẩm Triệt sớm trải vớt rõ ràng, nàng đã không trách cứ chính mình, định là minh bạch chính mình dụng tâm. Trước kia tiến vào khi, hắn liền mắt nếu xuân thủy, lúc này chính mình cũng cảm thấy khống chế không được liên tiếp mà quấn lấy nàng xem, nghe nàng nói xong, kìm nén không được dỗi tay tún người lại đây, cảm giác được người đâm có chút nảy sinh ác độc, tưởng chính mình sức lực là dùng lớn sao. Như thế nào chính mình một chút cũng phát hiện không ra, bất quá xem nàng mày nhữ lại, hắn tự nhiên mà vậy mà bắt được hắn nhìn chằm chằm hồi lâu hồng diễm diễm môi, nàng mặt sau nói gì đó, hắn một câu cũng không nghe rõ, nhìn nàng không ngừng nói, hắn thật là có chút sốt ruột, vẫn là như vậy hảo. Niên đại cũng không xa xăm cái giá giường đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, Thẩm Triệt cảm thấy chính mình chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy vội vàng quá, dán này mềm như bông, nóng hầm hập thân thể, nơi nơi đều là lệnh người nóng lên mai khí, thiêu đến hắn choáng váng, trước đem chính mình cởi cái quang chuẩn bị. Hà Nhã bị hắn tốc độ này kinh sợ, mới vừa rồi là ai kêu lãnh. Nay không thể được, mấu chốt là nàng còn có chuyện nói với hắn. Thẩm Triệt lúc này như là tìm về quyền chủ động, váy bị nàng ngăn chặn không giải được khó hiểu. Trực tiếp đem kẹp áo cấp sốc đi lên, dùng tay cầm kia đối lấy đả, không thân cũng không xoa, chỉ bình tĩnh nhìn. Hà Nhã đốn giác cổ quái, Thẩm Triệt đột nhiên cười, không cần lực cũng ra bên ngoài tích, thật là hảo nãi. Hà Nhã cảm giác trên mặt bị ném cái pháo trúc, chân dùng sức vừa dẫm, Thẩm Triệt hì hì cười, đem eo tế tiến vào, Hà Nhã mặt càng đỏ hơn, cho dù cách mấy tầng xiêm y đi, vẫn có thể cảm giác được ngạnh ngạnh mà chọc. Người lạnh hay không? Phải làm không làm, cách xiêm y không ngừng chọc nàng có ý tứ gì? Thẩm Triệt chọc chính hăng say, eo một đĩnh, không lạnh, nóng quá, không tin ngươi sờ sờ. Thế nhưng bắt lấy nàng tay cầm đến mặt trên, quả nhiên so với hắn trên người còn năng. Hắn đêm nay thượng có chút cổ quái, hay là nàng biểu hiện làm hắn quá kích động, vẫn là đến trước đem chính sự nói xong, đang muốn chịu tay, lại bị Thẩm Triệt cầm thật chặt. Ngươi hảo hảo sờ sờ, nó thật sự cùng ngươi ngón cái giống nhau phẩm chất. Dài nhất cũng bất quá ngươi ngón trỏ. Hà Nhã, trở tay tàn nhẫn méo hắn một chút. Sân hắn trốn tránh đem chăn kéo qua che lại hai người. Thẩm Triệt được thế, bám vào nàng nhị thượng nói, còn nói ta nửa chén trà nhỏ không đến liền héo, ta khiến cho ngươi nhìn xem ta có thể lộng mấy cái nửa chén trà nhỏ, một tháng ta là được lúc này đây ta phải quản ngươi hai tháng không xuống giường được. Hà Nhã bị hắn lời nói hoảng sợ, Thẩm Triệt người này, tuy rằng cũng giảo hoạt thiện biến, mồm mép cũng có bén nhọn là lúc. Như vậy có nhục văn nhã cuồng lang nhưng thật ra hiếm thấy. Nàng trong đầu bất quá ngạc nhiên một chút, Thẩm Triệt lại không đợi nàng lộ ra cảm xúc, đổ miệng nàng nhi cùng nàng điên đảo gối chăn. Này một phen dây dưa quả thực so ngày thường đều tàn nhẫn chút, khi nào xong. Hà Nhã cũng nhớ không được, một giấc này lại là ngủ thật sự trường, không có người đến quấy rầy nàng, cũng không nghe được một tiếng hài tử khóc, nhưng nàng mới vừa trợn mắt. Tiểu Mai liền thăm dò tiến vào, qua một lát bưng một chén ấm áp mãi màu trắng chất lỏng tới. Lại là sữa bò, nhưng đã nhiều ngày nàng vẫn chưa thấy thôn trang dưỡng có dê bò. Đây là đại nhân sáng sớm cố ý phân phó chuẩn bị, thứ này trừ bỏ dưỡng sinh ngoại, còn có thể thư hoán đau đầu. Tiểu Mai thấy nàng tò mò, thực cẩn thận mà giải thích nói. Thẩm Triệt thế nhưng chú ý tới nàng buổi sáng có đau đầu tật xấu. Hà Nhã giơ tay tiếp qua đi, thấy Tiểu Mai nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi theo nàng tầm mắt túi đầu, nguyệt bạch áo trong hệ sai rồi một cây dây lưng, từ bả vai đến nửa cái bộ ngực sữa thượng đều là rậm rạp dấu hôn. Hà Nhã không khỏi thầm mắng Thẩm Triệt một câu, Tiểu Mai lại thấp giọng hâm mộ nói, đại nhân đối phu nhân thật tốt. Gác ở trước kia, Hà Nhã có lẽ không vui nghe được lời như vậy, nhưng lúc này, trong lòng lại là hơi hơi mỉm cười. Hà Nhã tưởng vẫn luôn không nghe được hài tử tiếng khóc, đại khái là sợ quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi, đại đi đông sương, nhìn thấy Thẩm Triệt ôm một cái, đùa với một cái bộ dáng, mới biết này hai cái tiểu gia hỏa có lẽ là thật sự không lý do buồn rầu. Thẩm Triệt trên tay Tiểu Phương trước nhìn đến mẫu thân. Phân biệt gần hơn tháng, nhưng ngắn ngủn mấy ngày, Tiểu Phương Tiểu Hoa đã biết ai là bọn họ mẫu thân, Tiểu Phương miệng một liệt. Thế nhưng là cái cười. Hà Nhã bất giác cười, Thẩm Triệt đem Tiểu Phương đưa đến trên tay hắn, ôm hảo ngươi nhi tử. Trọng đã chết. Này nhóc con, như thế nào sẽ trọng? Hà Nhã nghiêm túc mà nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái. Thẩm Triệt quay người đi, rõ như ban ngày dưới, nàng một ánh mắt thế nhưng làm hắn có chút cầm giữ không được cảm giác. Kia hai cái bà vũ không tưởng nhiều như vậy. Tối hôm qua thượng này hai người chính là ở một khối, cái cao cái kia cười nói, phu nhân, đại nhân từ buổi sáng đến bây giờ đều bồi tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư chơi đâu. Thẩm Triệt nghe vậy cầm nhẹ nhàng thượng tiểu, Hà Nhã cũng hơi hơi mỉm cười. Nghe nói phụ thân mang đại hài tử sẽ tương đối thông minh một ít. Nàng thốt ra lời này, kia hai cái bà vũ có chút ngạc nhiên, bất quá thấy Thẩm Triệt vẫn thần thái thoải mái mà đùa với tiểu tiểu thư, toại chỉ làm phu nhân nói cái chê cười. Một lát sau, Hà Nhã kém này hai người sau khi rời khỏi đây, Thẩm Triệt xoay người nhướng mày, phụ thân mang đại bản thân liền sẽ thông minh một ít, bực này cơ mật việc chớ có lung tung nói cùng người khác. Hà Nhã ngạc nhiên, ngươi biết? Thẩm Triệt không đáp, chỉ khinh mạn mà đem nàng trên dưới xem qua. Thẩm Triệt người này, giống như là đầu gỗ đột nhiên nở hoa giống nhau, liền miệng đều lợi hại lên, nàng cái này lợi hại, ngược lại cùng đầu gỗ giống nhau, từ hắn thường thường trêu đùa một phen. Hà Nhã đem chống bỏi phóng tới Tiểu Phương trong tay, Tiểu Phương đã có thể nắm lấy chống bỏi, cũng không sẽ riêu, nhưng là ngăn liền phát ra âm thanh, nàng đôi mắt liền đi tìm kia phát ra tiếng âm nơi phát ra. Hà Nhã nhìn trong chốc lát, ngươi thích Tiểu Phương vẫn là Tiểu Hoa. Thẩm Triệt đứng ở bên người nàng, ta thích Tiểu Hoa. Không chờ nàng hỏi. Chính hắn giải thích lên, Tiểu Hoa đi, là cái nữ hải nhi, luôn là muốn lớn lên giống ngươi cùng ta, kia tương lai là không lo gả. Tiểu Phương bất đồng, hắn muốn gánh khởi chúng ta này một nhà, tính tình nếu là muốn giống ngươi. Tức phụ nhi còn không được bị khí chạy a. Hà Nhã, cũng không cùng hắn so đo, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Thẩm Triệt nói, Tiểu Phương Tiểu Hoa, mới vừa rồi ta và ngươi nói giỡn. Hà Nhã, không phải. Thẩm Triệt, cha ngươi, không chết được. Hà Nhã, ta cùng hắn, cũng không có quá. Đời trước, tử có tiền đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hào kỳ ẩu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. 155 nói chuyện 2. Sửa đổi tới, ta đối hôm nay tràn ngập sầu lo. Trong nháy mắt thử can tĩnh, Hà Nhã nhìn hài tử tò mò mắt. Đột nhiên có chỉ tay đáp ở nàng trên vai, đi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Hà Nhã quay đầu lại, hắn liền khỏe mắt đều dương lên, càng không cần phải nói kia dục banh lại khép không được miệng, quả thực như là ăn đến toàn thế giới mật đường giống nhau, ngọt say. Hà Nhã cũng nhịn không được nở nụ cười, ta lại không nghĩ nói. Thẩm Triệt cười ra tiếng tới. Bực này sung sướng thời gian không dài, ngày này buổi chiều Thẩm Triệt liền cưỡi ngựa rời đi, đi lên lại cố ý tinh tế phân phó Hà Nhã một phen. Hà Nhã tuy giác hắn tâm tư tinh mịn, nhưng thấy hắn lại nhảy cái không để yên, giống như nàng là cái yêu cầu quản thúc tiểu hài nhi giống nhau, nếu đem hai đời thêm ở bên nhau, nàng liền làm hắn nương đều dư giả, như vậy tưởng tượng, buồn cười một trận cười quái dị, Thẩm Triệt trong mắt vừa động, biết nàng hơn phân nửa không nghe đi vào, lại rôi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Ta gần nhất tổng cảm thấy có chút không tốt, cũng không nói lên được chỗ nào, có lẽ là chuyện này nhiều. Hắn như vậy vừa nói, Hà Nhã biểu tình đứng đắn chút, không phải chuyện này nhiều, là chuyện này đại, ta cũng hy vọng chuyện này sớm một chút là định, ta thật là mặt sau chưa nói ra tới, cũng thật là đủ rồi. Hà Nhã biết nàng không tính là thứ gì, nhưng vạn nhất Minh Vương muốn cho Hà giận, vạn sự vẫn là tiểu tâm một ít, đây cũng là Thẩm Triệt lại nhảy hồi lâu nguyên nhân. Bất quá tưởng nàng trước kia cướp đoạt Thẩm Triệt như vậy lợi hại, hắn cũng chưa thổ lộ chút này Sơn Trang sự, nơi này cũng định cực kỳ bí ẩn, huống hồ Sơn Trang mà chỗ cao thế, cả tòa trên núi chỉ có như vậy một tòa thôn trang, chung quanh lại vô người miền núi cư trú, như có người đột kích, cũng có thể rất sớm phát hiện. Hà Nhã tuy nhìn không dụng tâm, đãi Thẩm Triệt đi rồi, mệnh tiểu mai bồi, cũng đem toàn bộ Sơn Trang đều dạo qua một vòng, thấy tuy không tới ba bước một cương năm bước một chạm canh gác nông nỗi, hơi chút chuyển cái thân châu ngoặt chỗ cũng đều có thể thấy thủ vệ. Không chỉ như vậy, Sơn Trang mấy chỗ trên nhà cao tầng còn có khác huyền cơ, trừ mai phục có cùng tiện thủ ở ngoài. Trên đỉnh gác mái đặt mấy giá kỳ quái một chất máy móc. Tiểu Mai rất là tự hào mà nói cho Hà Nhã đây là Thẩm Triệt tự mình thiết kế liền cung nỏ xe, nhưng một lần bắn ra 13 chỉ cung tiễn, liền phát 9 lần. Hà Nhã không khỏi giật mình, một là vật ấy vì Thẩm Triệt sở tạo. Nhị là Thẩm Triệt trong tay có như vậy vũ khí sắc bén, làm sao sợ Chiêu Vương. Không khỏi duỗi tay ở đâu cung trên xe sờ sờ. Từ nay về sau, Hà Nhã cẩn tuân Thẩm Triệt rong dài, một bước cũng không ra thôn trang. Nàng bản tính liền cực có thể chịu đựng buồn thẻ, huống hồ ở chỗ này ngày ngày làm bạn Tiểu Phương Tiểu Hoa. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, cũng không cảm thấy phiền muộn. Chỉ là Thẩm Triệt vừa đi mấy ngày, không khỏi lo lắng, đến nỗi Hà Thế Bình cùng Hà Cương, vừa nhớ tới cũng là thở dài, nhưng lúc này có thể làm đó là kiên nhẫn chờ đợi, có thể làm đều làm, đó là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nay đêm ngủ đến nửa đêm, bên ngoài đột nhiên có người mãnh liệt gõ cửa sổ, Hà Nhã khoác áo ngồi dậy. Tiểu Mai đã quát lớn ra tiếng. Người nọ một chữ miệng, lại là Ngọc Nghiên. Hà Nhã bất giác tay có chút phát run, vội vàng ra phòng, bên ngoài Tiểu Mai đã cấp Ngọc Nghiên mở cửa, chỉ thấy Ngọc Nghiên thân khoác trọng giáp, trên đầu lại không có mũ giáp, tóc rối dưới một khuôn mặt thượng đều là huyết ô. Hà Nhã ngồi ở ghế trên nói không ra lời. Tiểu Mai tiến lên bội hỏi, ngươi nhưng thật ra nói nha. Ngọc Nghiên mắt mở lão đại, lại là nói không nên lời tới. Hà Nhã ý bảo Tiểu Mai đem trên bàn trà lạnh đưa cho hắn, Ngọc Nghiên một hơi uống làm, hít vào một hơi đến, thành. May mắn có ghế dựa trống. Hà Nhã mới không nằm liệt qua đi. Tiểu Mai đi lên hung hăng đấm Ngọc Nghiên một quyền, Ngọc đại ca, ngươi thật là sẽ điếu người ăn uống. Ngọc Nghiên lúc này mới bình thường chút, các ngươi không biết, thiếu chút nữa liền không về được, qua Trọng Hoa môn liền chứ mai phủ. Một đường giết qua đi. Kia mấy chục cái chuyên môn đối phó ra, đều bị ra chọn đầu. Sách, đời này cũng không như vậy hung hiểm quá. Hà Nhã ngồi ở chỗ đó ôm ngực nghe Ngọc Nghiên giảng tố, Tiểu Mai cũng đã quên xem nàng sắc mặt, nghe được hướng về vô cùng. Ngọc Nghiên nói được đều là chút giết người cảnh tượng, Hà Nhã từ hắn phân loạn giảng tự trung cũng minh bạch cái đại khái. Thế nhưng không phải thành đế muốn tru sát Tĩnh Vương, mà là Chiêu Vương thấy thành đế hoàn toàn không có động tĩnh, trước giả truyền thánh chỉ tuyên Tĩnh Vương tiến cung, đồng thời binh chia làm hai đường, một đường trực tiếp bức vua thoái vị, một đường mai phục tại Trọng Hoa môn, dục ý trực tiếp đem Tĩnh Vương đưa lên đường về. Đáng tiếc Tĩnh Vương sớm đến mật báo, ở Thẩm Triệt hợp lực bảo vệ dưới xâm nhập hoàng cung, nào biết thành đế chấp mê bất ngộ, thế nhưng chỉ trích Tĩnh Vương vọng tưởng toàn quyền đoạt vị. Tiểu Mai nghe đến đây phát ra một tiếng sách. Ngọc Nhiên nói, ta nói này hoàng đế lao nhân là bệnh hồ đồ, Tĩnh Vương cả người là huyết sắt tiến vào, thấy hắn liền quỳ trên mặt đất, hắn thế nhưng nói Tĩnh Vương là tưởng mưu triều xoán vị, này nếu là mưu triều xoán vị, kia giết nửa bên hoàng cung Chiêu Vương là chuyện như thế nào? Lão hoàng đế hồ đồ, làm Tĩnh Vương tự vận tạ tội, ném cho hắn kiếm là thái tổ ỷ thanh kiếm. Hà Nhã không Tiểu Mai như vậy khẩn trương, dù sao cũng là Tĩnh Vương, hơn nữa nếu nói thành, kia tự nhiên là không có tự vận. Tiểu Mai truy vấn, kia Tĩnh Vương có hay không tự vận? Ngọc Nghiên trong mắt chuyển động, ngươi đoán. Mãnh nhìn thấy Hà Nhã cho hắn một cái xem thường, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nói tiếp, Tĩnh Vương quỳ trên mặt đất, tay vớt kia kiếm, trên mặt rơi lệ. Ta nhìn liền khó chịu đã chết, hắn thế nhưng một chữ chưa nói, một chữ không hỏi, xoát điệu một tiếng rút kia kiếm ra tới, quả thật là đem hảo kiếm. Lúc này, lão hoàng đế thế nhưng ở một bên thúc giục hắn, cười lạnh như thế nào. Ẩn tang rồi nhiều năm như vậy, chung có lá gan rôi tay. Ta ở bên cạnh nghe được kìm nén không được, này đâu giống là phụ thân. Ngọc Nghiên mới vừa nghị luận hai câu, liền thấy Hà Nhã cùng Tiểu Mai đều không vui mà nhìn chằm chằm hắn, vội nói, lúc này ra tay, bởi vì hắn nhìn ra Tĩnh Vương là thật sự có tự vận chi tâm, Tĩnh Vương có thể nào xảy ra chuyện. Ngọc Nghiên quét Hà Nhã liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình thượng tính chấn định, nhặt nhẹ tránh trọng nói, ra đi lên một trưởng đoạt quá Tĩnh Vương kiếm trong tay, Tĩnh Vương hãy còn ở sương sở, Lao Hoàng đế đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là, kia tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn túi đầu vừa thấy, trước ngực lộ ra nửa thanh tử mũi kiếm tới, kia mũi kiếm thượng còn nhỏ huyết, đúng là chính hắn. Ngọc Nghiên thanh âm thấp lên, tựa hồ kia một màn còn ở trước mặt. Tiểu Mai cho mày, là ai đâm lão hoàng đế nhất kiếm, chẳng lẽ là đại nhân? Kia cũng thái thái. Hà Nhã sắc mặt trở nên trắng, lại cắn chặt môi, cũng may Ngọc Nghiên thực mau phục hồi tinh thần lại, kia tự nhiên không phải ra ra tay, Tĩnh Vương chí hiếu, nếu không phải e ngại lão hoàng đế, lại há có thể dung chiêu vương Tĩnh Vương loạn nhảy nhót. Lão hoàng đế cũng là không tin, không đợi hắn xoay người, mặt sau lộ ra chiêu vương đầu tới, lúc này hắn còn nhẹ nhàng đẩy lão hoàng đế, phụ hoàng, nhị ca luôn luôn đau nhất ngài, hắn ở hoàng tuyển trên đường nhất định sẽ tưởng ngài. Không bằng ngài trước một bước chờ nhị ca. Có như vậy phụ thân nên có như vậy nhi tử, sách. Lão hoàng đế khuôn mặt xám trắng ngã trên mặt đất, một lát sau trên mặt thế nhưng lộ ra cười tới, đang đắc ý đem hết thảy đều khống chế được chiêu vương cảm giác cổ quái. Một chân bước lên lão hoàng đế trước ngực mũi kiếm, không ngờ lại đem kia khẩu tử đã cho một lần. Ta nhìn đến lão hoàng đế phun ra một mồm to huyết, trong lòng biết hắn định là không sống nổi, nào có người đến chết còn như vậy cao hứng. Lại thấy kia lão hoàng đế cố sức nâng lên tay tới, chỉ vào bị nhốt trụ Tĩnh Vương, lại chỉ chiêu vương ngươi, ngươi. Còn ta đã từ mật đạo rời đi, có ta mật chỉ nơi tay, hắn mới là danh chính ngôn thuận kia một cái. Chiêu vương giận không thể ác, một trưởng quặc ở lão hoàng đế trên mặt, điên rồi, dám như vậy đánh hoàng đế. Nhưng là lão hoàng đế một chút cũng không khí. Nghiêng đầu nhìn chiêu vương ngươi cái này xuất sinh. Chiêu vương lại muốn đi quạc hắn, lão hoàng đế đầu một vai, băng hà. Thành đế là cái dạng này băng hà. Tiểu Mai lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hà Nhã mày nhăn lại, hắn nói con ta từ mật đạo đi rồi, hay là Minh Vương đào thoát. Thành đế rõ ràng đem Minh Vương cấp giam cầm, sao có thể lại thả hắn, hơn nữa nghe Ngọc Nghiên như vậy giảng tố, dường như cô y an bài dường như. Ngọc Nghiên mặt có phẫn sắc, không tồi, này hồ đồ hoàng đế, tâm bị mỡ heo cấp ngông đã chết. Minh Vương đúng là từ ám đạo đào tẩu. Tiểu Mai bóp cổ tay. Hà Nhã hỏi tiếp, mặt sau đâu? Ngọc Nghiên đem mặt sau tinh tế nói một lần, Chiêu Vương thấy Lao Hoàng đế đã chết, một cái ánh mắt dưới, vây quanh Tĩnh Vương đao phủ thủ đều càng gần một bước. Tĩnh Vương cùng Thẩm Triệt lưng tựa lưng đứng, hai người lại là mặt vô biểu tình. Chiêu Vương lại đưa mắt ra hiệu, những cái đó đao phủ thủ lại không chút sức mẻ, tiếp theo thế nhưng đều ngược hướng đem Chiêu Vương chờ cấp vây quanh lên. Nguyên lai Tĩnh Vương sớm tại Chiêu Vương thủ hạ bố cục. Chỉ là không ngờ tới Chiêu Vương làm ra giết cha hành thích vua việc, lúc này thành đế đã chết. Tĩnh Vương tâm vô ràng buộc, phất tay gian thật sự thế như trẻ tre. Này trung gian gia lớn nhất lực đương nhiên là nhà ta gia, phải biết rằng những cái đó ám vệ hoa ra nhiều ít tâm huyết, ngầm thu phục những người đó lại hoa nhiều ít tâm tư. Gia người như vậy nhi cũng dốc hết sức lực, trắng đêm không miên Ngọc Nghiên thở dài. Ngọc Nghiên nói xong, Hà Nhã trầm mặc một hồi lâu, vẫn là hỏi hắn, nhưng có nhà ta tin tức. Ngọc Nghiên mở ra. Ta đi theo ra, trên đường không gặp tướng phủ người. Hà Nhã xem hắn sắc mặt, thấy hắn ánh mắt có điều trốn tránh, biết hắn không chịu nhiều lời, liền nói, ngươi vội vã trở về báo tin, này một đường cũng đủ mệt, đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ngọc Nghiên xưng là, quay đầu lại nói, ra nói hắn vội xong rồi liền trở về, tiêu phu nhân không cần lo lắng. Nghĩ đến cũng là sợ nàng quá mức lo lắng, mới có thể làm Ngọc Nghiên suốt đêm trở về báo tin. Hà Nhã gật đầu, ngươi trước nghỉ ngơi, nếu là muốn đi, nghỉ ngơi quá lại đi. Ngọc Nghiên đều bị đáp ứng, cáo lui không đề cập tới. Thẩm Triệt này một vội lại là suốt hơn tháng, Mai Lan Trúc Cúc đều có chút kìm nén không được, Hà Nhã nhưng thật ra trầm ổn, lão hoàng đế đưa tang, tân hoàng đăng cơ, có thể ở đăng cơ sau trở về một chuyến liền không dễ dàng. Cũng may thường thường có thư từ đưa tới, mặt trên lời nói cũng không dài, nhiều là kêu nàng ăn được xuyên ấm, hoặc là chiếu cố hảo hải tử, Hà Nhã xem qua liền còn tại một bên, lại đến cuối năm, trước kia không cái hy vọng, hiện giờ có Tiểu Phương Tiểu Hoa. Cũng suy nghĩ náo nhiệt một ít, tuy rằng nhớ tới phụ thân cùng lão ca trong lòng khó có thể thoải mái, nhưng nhật tử luôn là muôn quá. Ở trong sơn trang cũng có khác chỗ tốt, làm duy nhất nữ chủ nhân, không người dám đối nàng lời nói phát ra bất luận cái gì ý kiến. Hà Nhã tuy nghĩ tới náo nhiệt chút, nhưng lại mệt với các loại lễ tiết, cho nên chỉ chiếu kiếp trước nhiều chuẩn bị chút thức ăn, đến nỗi những cái đó tế thần bái quỷ một mực hủy bỏ. Dù vậy, ở bị hai cái vật nhỏ cuốn lấy đồng thời lộng mấy thứ này, vẫn là mệt đến cảm thấy xương cốt muốn rời ra từng mảnh. Ngày này hoàng hôn thiên liền nặng nghề, dần dần bắt đầu phiêu tuyết, nàng sớm mà phân phó dùng cơm, cung kêu vũ em nha hoàng nhóm sớm một chút đi nghỉ ngơi, chính mình ôm hai đứa nhỏ lên giường,

hiện giờ tiểu phương tiểu hoa lớn, cũng có thể đem nó lộng lại đây. Ngọc Ly mang vài lần tin lại đây, nói nàng cũng lộng điều cẩu, làm ta giáo nàng huấn cẩu đâu, còn có Lam Cảnh Minh. Thẩm Triệt nghe nàng thao thao bất tuyệt nói, giống như này 2 tháng thời gian còn chưa đủ nàng dùng, mắt châm xuống, trên mặt đảo nhìn không ra cái gì, nhanh nhẹn mà đem tiểu phương tiểu hoa cấp lau khô, đưa cho bà Vũ ôm đi ra ngoài, bên này đối Hà Nhã nói, ngươi theo ta tới. Hà Nhã thấy hắn hướng thư phòng đi đến, không biết Thẩm Triệt muốn cùng chính mình nói chuyện gì quốc gia đại sự, vào phòng thấy hắn dưỡng đến kia buồn mặc lan, đi qua đi nói, ngươi yên tâm, ngươi không ở thời điểm ta nhất định mỗi ngày cho ngươi hoa lan tới nước, bón phân, tu luyện, ta còn sẽ cho nó trích hoa. Thẩm Triệt ghế trên ngồi xuống, lại đây. Hà Nhã thả hoa lan, đứng ở trước mặt hắn, Thẩm Triệt trên mặt vẫn có không vui, Hà Nhã nhưng thật ra nắm lấy không ra, làm lại đây liền tới đây, như thế nào còn vẻ mặt xú xú. 157 chia lịa. Đã sửa đổi lại đây, hiện tại là chính xác. Hà Nhã thả hoa lan, đứng ở trước mặt hắn, Thẩm Triệt trên mặt vẫn có không vui, Hà Nhã nhưng thật ra nắm lấy không ra, làm lại đây liền tới đây, như thế nào còn vẻ mặt xú xú. Ngồi xuống. Hà Nhã mắt khắp nơi ngắm, chuẩn bị kéo trương ghế dựa lại đây. Thẩm Triệt ra tay đem nàng túm lại đây, ôm ở trên đùi, ước gì ta chạy nhanh đi ngươi hảo lêu lổng. Này thật là không thể hiểu được nột. Nàng này nhiều hiền huệ nào. Chẳng lẽ muốn ôm hắn eo khóc là không cho hắn đi, phỏng chừng hoàng đế sẽ cái thứ nhất cầm đao tới bổ nàng. Không phải. Đó là cái gì? Hôn ta. Hà Nhã. Thấy Thẩm Triệt thật sâu nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn cổ, ở hắn ngoài miệng dùng sức hôn một cái. Lạch cạch một tiếng, mềm đạn, thứ này là không biết chính mình là cỡ nào ngon miệng. Hà Nhã cân nhắc ra tới hắn là cảm thấy chính mình một chút cũng không khẩn trương hắn, nhẹ nếm lúc sau, đột nhiên tham nhập hắn trong miệng, tới cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Thẩm Triệt bất mãn quyền chủ động nắm ở nàng trong tay, lại luyến tiếc này mỹ vị, hôn sâu trong chốc lát đẩy ra nàng thượng thân, đôi mắt như lửa mà nhìn chằm chằm nàng trước ngực, hiện tại cuối cùng cấp hải tử thai sữa. Về sau liền chỉ là hắn một cái. Hà Nhã không được tự nhiên mà vặn vẹo thân mình, tưởng kia gì ta về phòng biết không? Đem ta áo cởi. Thẩm Triệt thêm một chút miệng. Hà Nhã thiếu chút nữa không từ hắn trên đùi nhảy đi xuống, mắt thấy khắp nơi khai đến đại đại cửa sổ, về phòng. Liền nơi này. Thẩm Triệt ngồi bất động, một tay ôm khẩn nàng eo, một tay cách xiêm y để thượng hành. Hà Nhã bang mà chụp ở trên tay hắn, thấp giọng nói, Thẩm đại nhân, chú ý hình tượng. Ngồi ở trong phòng có thể mơ hồ nghe được bên ngoài nha hoàn thanh âm, Hà Nhã tính toán đi ra ngoài bận việc, muốn đi ra ngoài, yêu cầu chuẩn bị cũng không ít. Nhưng thân mình đột nhiên bị người bế lên, Thẩm Triệt ôm nàng đi đến cửa sổ trước, thuận tay lôi kéo, màn trúc theo tiếng mà rơi. Mấy phiến cửa sổ đều bào chế đúng cách lúc sau, Hà Nhã tỉnh ngộ lại đây. Dối ren đá chân, không được, nơi này không được. Muốn nói bọn họ hai người chưa từng có ai cưỡng bách qua ai. Cũng ai không cự tuyệt qua ai, Hà Nhã nói ra lúc sau, lập tức cô kỵ đến Thẩm Triệt cảm thụ, bổ sung nói, nơi này trong phòng liền cái giường cũng không có, chúng ta trở về phòng. Này đều nói lần thứ hai. Thẩm Triệt mắt điếc hai ngơ, tùy tay đẩy, trên án thư đổ vật xôn xao mà rơi trên mặt đất, trực tiếp đem nàng hướng trên án thư một phóng, dối tay liền tới giải nàng nút thắt. Hà Nhã bực. Đây là tinh trùng thượng nào không phải? Nhấc chân liền hướng trên người hắn tiếp đón, Thẩm Triệt hai chân một kẹp, đau đến nàng thiếu chút nữa ngao ô ra tới. Một động tác gian, bả vai liền lộ nửa cái. Hà Nhã đè lại hắn tay, dừng tay, ta sinh khí. Ngươi lại đụng đến ta liền sinh khí. Hai người tầm mắt tương đối, ngoài dự đoán Thẩm Triệt trong mắt cũng không có nhiều ít cảm xúc, càng như là đang giận lẫy, nhưng này cũng không thể dung túng hắn, muốn liền phải, nàng thành cái gì? Nương tử, ta muốn cùng ngươi hoàn hảo. Liền ở chỗ này. Thẩm Triệt nhìn nàng nói. Hà Nhã đau đầu, trên mặt tiên lặng nhìn lại hắn, trong lòng hai cái tiểu nhân ở kịch liệt mà đánh nhau. Càng đi đầu càng đau, bao lâu thời gian hắn không kêu lên nàng nương tử. Còn như thế đứng đắn chuyện lạ rõng rạc mà nói rõ, đây là ẩn hình đem phu cương cấp nâng ra tới. Thẩm Triệt vẫn luôn nhìn nàng, lại kiên nhẫn lại tràn ngập cảm giác các bách. Hà Nhã trương vài lần miệng, cũng vẫn là một chữ chưa nói ra tới. Trong lòng càng thêm rối rắm là lúc. Một trận quang quác lạp tiếng khóc truyền tới. Hà Nhã cả kinh, là tiểu hoa ở khóc, gần nhất nàng lao trên ta, bà Vũ đều hống không được. Nói nhảy xuống án thư, nhanh như chớp chạy. Thẩm Triệt bất quá một cái ngây ra, tới tay thịt mỡ liền chạy. Nhìn kia môn phanh mà một tiếng đóng lại, một quyền đấm ở trên án thư, ảm đạm ngồi ở ghế trên. Hà Nhã tuy rằng chạy, trong lòng nói thầm tới nói thầm đi, vốn dĩ buổi sáng đặc biệt muốn ăn sủi cảo, cũng không dám đi kêu Thẩm Triệt tới làm, kêu Mai Lan Trúc Cúc đến phòng bếp hỗ trợ. Mân mê một cái buổi chiều. Này non nửa thiên Thẩm Triệt đều ở trong thư phòng, theo thời gian trôi qua, khí là không lúc trước như vậy đủ, lại cảm thấy chính mình có chút vô cớ gây rối, nhưng đem hai người ở chung tinh tế hồi tưởng một lần, trong lòng ủy khuất lại phù đi lên. Tới rồi bữa tối thời gian, Tiểu Mai lại đây thỉnh hắn, Thẩm Triệt có chỗ tốt, trong lòng lại không thoải mái, cũng sẽ không theo người tùy tiện phát giận, đương nhiên là có những người này ngoại trừ. Bởi vậy, như nhau bình thường đi nhà ăn, còn chưa tới, liền nghe được Hà Nhã tiếng cười. Liền nói tiểu tử này có thể ăn đi, này đều ăn hai cái, quang ăn nhân, không ăn gia nhi. Tiểu Hoa đừng nóng nội, đồ ăn tới. Thẩm Triệt trong lòng càng thêm không thoải mái, nàng trong lòng cũng chỉ có hài tử, Hà Thế Bình, Hà Cương. Bữa tối cực kỳ phong phú, trừ bỏ một đại bàn sủi cảo ngoại, còn có mười mấy mâm đồ ăn. Thẩm Triệt nhíu nhíu mày, cầm chiếc đũa nói, như thế nào đêm nay thượng làm nhiều như vậy đồ ăn. Mai Lan Trúc Cúc đi theo Thẩm Triệt đã lâu, ở Thẩm Triệt thành thân trước kia, hắn sinh hoạt cực kỳ đơn giản, tự bị mệnh lệnh đi theo Hà Nhã sau. Mai Lan Trúc Cúc pha phí chút thời gian thói quen Thẩm Triệt chuyển biến chỉ cần có Hà Nhã ở, như thế nào phô trương đều sẽ không gọi là lãng phí, nhưng nghe đến lời này, quen lĩnh hội Thẩm Triệt ý tứ Tiểu Mai ngẩn ra, đại nhân đây là ngại quá mức lãng phí. Nàng vội cười giải thích nói, này đó đều là phu nhân tự mình làm. Thấy Thẩm Triệt mày như cũ nhăn, chỉ vào trung ương đồ ăn nói, phu nhân biết đại nhân hỉ thực măng, này vẫn là phu nhân tự mình đi đảo. Thẩm Triệt ngó đang ở ủy cơm Hà Nhã, tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu Mai nói, hôm nay sủi cảo có vài loại nhân, cũng là phu nhân chủ định cho ngài làm. Thẩm Triệt từ một tiếng, vẫn chưa động. Lúc này, Tiểu Hoa a a mà chỉ vào cái bàn, như là tưởng chính mình chảo một cái sủi cảo. Hà Nhã mí mắt không nâng, sờ sờ nàng tay nhỏ, tiểu gấp gáp, cha ngươi còn không có ăn, ngươi đều ăn trước thượng. Nói trước gấp một cái phóng tới Thẩm Triệt trong chén, lại cấp Tiểu Phương Tiểu Hoa một người gấp một cái, làm cho bọn họ chính mình cầm gặm. Thẩm Triệt từ trước đến nay đối nàng như vậy dưỡng hài tử rất có dị nghị, ở hắn tới xem, dùng tay bắt lấy ăn quả thực là chuẩn bị đem hắn hảo hài tử dưỡng thành dã hài tử, nhưng không chịu nổi Hà Nhã tóm được cơ hội liền như vậy làm, mị danh rằng ăn vui sướng. Thẩm Triệt nhìn hai cái vật nhỏ đem sủi cảo liền canh mang thủy trộm trong tay chơi, yên lặng mà cầm chén cái kia sủi cảo ăn. Hà Nhã ngó thấy hắn thúc đẩy, tạm thời không hề để ý tới hắn, chờ hắn ăn đến không sai biệt lắm, cười hi hi hỏi, còn ăn ngon sao? Thẩm Triệt nói, tạm được. Hà Nhã trong lòng hừ một tiếng, chỉ vào hắn ăn không ít sủi cảo nói, cái này đâu? Thẩm Triệt nói, còn hảo. Hà Nhã nói, nơi này thật nhiều loại nhân, ngươi đều nếm tới rồi sao, nếm thử cái này. Thẩm Triệt buồn rắc cơm đủ, thấy kia sủi cảo cử ở giữa không trung, duỗi tay dùng chiếc đũa gắp đưa vào trong miệng, hơi một cắn, lông mày nhỏ đến khó phát hiện mà run run, thực mau lại là thần sắc tự nhiên mà đem toàn bộ sủi cảo nuốt đi xuống. Hà Nhã âm thầm kinh ngạc cảm thán, một sủi cảo ớt cay nha. Còn có loại này. Nay chỉ bên trong không ớt cay, nhưng là có thể hàm người chết. Thẩm Triệt há mồm ăn luôn, quyết định trong chốc lát thiết yếu uống trước ba chén thủy. Cuối cùng một cái. Hà Nhã trên mặt thịt nhảy một chút, cái này hắn nếu có thể ăn xong đi, tỷ liền bất hòa hắn so đo. Mai Lan Trúc Cúc mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Thẩm Triệt. Thẩm Triệt quyết tâm, dùng sức một cắn, lạc băng. Ha ha ha. Cục đá ngươi cũng ăn. Hà Nhã cười đến ngã trái ngã phải. Mai Lan Trúc Cúc đầy đầu đổ mồ hôi. Trời biết các nàng hôm nay khuyên phu nhân bao nhiêu lần à, vốn dĩ cho rằng phu nhân đã lấy ra tới, không nghĩ tới vẫn là phóng trong nồi nấu. Thẩm Triệt che miệng yên lặng nhìn nàng, tay đột nhiên vừa động, Hà Nhã khẩn trương sau này một ngưỡng, lại thấy hắn đem trên tay chiếc đũa một phóng, hồ nháo. Lại là khinh phiêu phiêu đi rồi. Mấy cái nha hoàn vội vàng đi lên thu thập chén đũa, Hà Nhã che lại ngực còn ở chịu cười, qua một lát đối Mai Lan Trúc Cúc nói, các ngươi nói hắn có thể hay không trả thù ta. Mai Lan Trúc Cúc nghĩ thầm đại nhân sao lại cùng ngươi giống nhau, ngoài miệng lại nói, đại nhân yêu thương phu nhân, vì bác phu nhân cười tình nguyện chính mình cùng nha, phu nhân cần phải yêu quý đại nhân nào. Hà Nhã đứng dậy nói, cùng các ngươi này đó nha đầu không thể chê, tính, bổn phu nhân chuyện này còn nhiều lắm đâu. Hà Nhã mệnh bà vú ôm hải tử đi xuống, chính mình đi tây sương phòng, Ngọc Nghiên đã xuống tay chuẩn bị hai người bọn họ bọc hành lý, Thẩm Triệt xiêm y không nhiều lắm. Nhưng từ trước đến nay luyến cũ, đồ vật đều đắc dụng chính mình, cho nên Ngọc Nghiên cũng thu thập suốt một dương. Hà Nhã đem kia cái dương mở ra, một lần nữa lật xem kiểm tra, lại thêm mấy thứ đi vào. Này xương lộng xong, kia xương lại tinh tế hỏi Ngọc Nghiên hành trình ăn bài. Ngọc Nghiên tuy giác cổ quái, nhưng vị này xem ra là đổi mới vô vọng, vẫn là thành thật giải thích. Hai người nói một hồi lâu, Hà Nhã mới trở về, Thẩm Triệt cũng không ở trong phòng, nàng cũng không đi tìm hắn, chính mình thoải mái tắm rửa một cái. Lạnh mát mẻ mau nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nào biết nàng đều mau ngủ rồi, còn không thấy Thẩm Triệt trở về, tống cổ Tiểu Mai đi thỉnh. Tiểu Mai đi mà quay lại, đại nhân nói không trở về, trừ phi phu nhân tự mình đi thỉnh. Kỳ thật Thẩm Triệt ăn một miệng ớt cay, mùi ăn, cục đá lúc sau, tâm tình khá hơn nhiều, tóm lại là chính mình làm, nhưng mặt mũi cũng còn phải muốn, vừa vặn Tiểu Mai tiến vào, hắn không quá đầu góc liền nói như vậy một câu. Nói xong thấy Tiểu Mai cổ quái ánh mắt, mới phát giác chính mình nói gì đó. Di Tiểu Hổ sẽ đến thỉnh hắn. Hắn đến cân nhắc như thế nào tìm cái bậc thang. Thẩm Triệt chính qua lại đi tới, Tiểu Mai đột nhiên vào được, mặt sau quả nhiên không có Hà Nhã, Thẩm Triệt không khỏi thất vọng, Tiểu Mai sắc mặt quỷ dị, há mồm nói, ta thân thân lão công, ngươi còn ở sinh khí sao? Ta ban ngày như vậy đối với ngươi, không phải bởi vì không để bụng ngươi, không thích ngươi, mà là bởi vì ta quá để ý ngươi, quá thích ngươi, ta không nghĩ cho ngươi mang đến gánh nặng cùng bối rối, hy vọng ngươi có thể an tâm rời đi, ta biết ngươi hiểu, đêm đã khuya, làm cái gì cũng không cần quá mức mệt nhọc, bị thương thân thể ta sẽ đau lòng, mau trở lại ngủ đi, yêu nhất ngươi lão bà vẫn luôn đang đợi ngươi. Tiểu Mai nói xong quả thực tưởng đem đầu cắm đến mông mặt sau, nàng âm thầm thề liền tính phu nhân đem nàng cấp đuổi ra tới cũng không có lần sau. Thẩm Triệt gặm cục đá miệng cũng không trương như vậy đại, đồng nhiên khép lại, một trận gió dường như từ nhỏ Mai bên người xuyên qua đi. Tiểu Mai xương cốt bị chịu giống nhau dựa vào ván cửa thượng, kinh, hiểm, nghĩ mà sợ. Hà Nhã nghe kia thùng thùng tiếng bước chân tới rồi cửa đột nhiên im bặt, đợi một lát hướng bên ngoài kêu, ta tâm can, bảo bối nhi, ngươi như thế nào còn không tiến vào, tưởng sát nô ra. 158 quỷ dị tờ giấy. Thẩm Triệt huyệt thái dương đột nhiên nhảy vài cái, đi nhanh xuyên qua rèm châu đi đến. Trước giường còn có một cái đại bình phong, mặt sau ánh đến ánh, mông lung có thể nhìn đến bên trong bóng ma. Kia bóng dáng cỏ mà nhảy dựng lên, đón hắn chạy vội ra tới, Thẩm Triệt trước mặt đột nhiên thổi qua một mảnh hồng thịt vân. Hà Nhã tóc đen rũ, thân khoác lụa hồng sắc lụa mỏng, bên trong chân bóng, thẳng đến lại đây. Thẩm Triệt đột nhiên cảm thấy trong mắt không đủ dùng, nhưng xem đến nhiều nhất chính là kia không ngừng nhảy lên hai luồng, trong đầu thậm chí xuất hiện nàng ăn mặc xiêm y đi thời điểm bên trong nên là bộ dáng gì. Hà Nhã thấy hắn đột nhiên không đi rồi, vội vàng chạy tới vãn trụ hắn cánh tay, thân ái, ngươi làm sao vậy nha, nha ngươi như thế nào chảy máu mũi. Thẩm Triệt không nói hai lời, khiêng lên nàng liền hướng trong đi. Dù sao đây cũng là nàng chính mình đưa lại đây, không ăn bạch không ăn, như thế nào cũng đều là bản thân tức phụ. Ăn uống no đủ, Thẩm đại gia hoàn toàn thay đổi cá nhân, thọc mắt đều không mở ra được tức phụ nhi thẩm vấn, không phải không quan tâm ta sao. Như thế nào lại vui đùa hoa chiêu. Hà Nhã nhắm mắt lại nghe hắn minh nghĩ nghe chính mình nói tốt, còn cố ý đắn đo hắn, dựa vào ngực hắn hừ nói, ngày mai làm Mai Lan Trúc Cúc một người đối với ngươi nói 100 lần. Thẩm Triệt mặt nháy mắt thay đổi, ngăn chặn nàng nói, ngươi dám. Hà Nhã mở mắt ra, lười nhác mà ôm hắn cổ, ta không dám, ta nhất thân ái, ô yếm, vĩ đại nhất, anh dũng, cao soái, cử thế vô song, lòng tràn đầy ái mộ hảo tướng công, hảo phu quân, hài tử cha, ta. Làm sao dám đâu? Nghe xong cả đêm chuyện ma quỷ, Thẩm Triệt vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, lại hống ta. Rốt cuộc là thật hay giả? Hà Nhã nhìn hắn nghiêm túc con người, đơn giản hai chân quấn lên hắn eo, lại đến một lần. Thẩm Triệt. Một lần qua đi. Thẩm Triệt lần thứ hai khảo vấn, Hà Nhã lại triển hắn eo, lại đến một lần. Thẳng đến kết sức, Hà Nhã bất mãn nói, ta nghe nói Tần Hoài có nữ có thể liền hoan 7 ngày, đó là kiểu gì? Lời còn chưa dứt, Thẩm Triệt lại phát đi lên, lần này lại là không sức lực ở khảo vấn nàng, ghé vào nàng bên thai nói, kia định bị mù lời nói. Nam tử một đêm 7 lần đó là cực hạn, nào có thể liên tiếp 7 đêm? Hà Nhã đã ngủ, mơ mơ màng màng đáp, ta nói kia nữ chính là cùng bất đồng nam nhân. Liên hoan 7 ngày. Thẩm Triệt. Lại kinh giác nàng cái này đáng sợ ý niệm, đẩy nàng muốn hỏi lại. Người sớm đã nặng nghề ngủ. Đã từng có người viết quá như vậy một thiên văn chương, xấu đến cực chỗ đó là Mỹ, Hà Nhã tự động thăng hoa, làm đến cực chỗ đó là chịu, Thẩm Triệt hiện giờ liền rất hưởng thụ. Còn không phải là ngại tỷ không lăn lộn ngươi sao? Hảo. Ở xuất phát trước hữu hạn thời gian, chúng ta nắm chặt thời gian học tập đi. Đệ nhất kiện muốn học tập, đó là lão bản phu thê ân ái thủ tục. Hiện tại đã thăng cấp vì gia quy. Sáng tinh mơ liền nhìn chằm chằm tỉ cười, hảo, trước sao thượng 100 lần. Ân, như thế nào toàn sơn trang sẽ viết chữ người đều ở sao? Nếu các ngươi như vậy ái học tập, như vậy mỗi người đều cắt sao 100 lần đi. Mãn sơn trang tán A. Cái thứ hai muốn học tập, đi ra ngoài phòng lang thuật, nơi này lang. Chuyên chỉ sát lang, không hạn nam nữ. Hà Nhã viết xong sau đứng đắn kinh nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, đứng đắn kinh hỏi hắn một vấn đề. Ngươi không cảm thấy ngươi khá xinh đẹp sao? Thẩm Triệt lắc lắc đầu, trước kia trong phủ người đều không thế nào xem ta. Hà Nhã nói, kia hiện tại đâu? Thẩm Triệt nói, hiện giờ ta có quan chức, bọn họ xem ta nhưng thật ra nhiều, nghĩ đến ta gương mặt này so quan chức kém xa, tự nhiên là không đẹp. Hà Nhã, đại trí giả ngu nói chính là ngươi loại này đi. ngược lại kéo Thẩm Triệt tay háo, Thẩm Mặc Mỹ đi, ngươi so với hắn còn Mỹ, hiện tại trên thế giới người xấu rất nhiều, thấy thứ tốt liền khởi lòng xấu xa, ngươi nhất định đến để cao cảnh giác. Ta này 100 điều tổng kết tự cổ chí kim các loại lòng mang hiểm ác hành vi sơ hở, đặc biệt là xa lạ nữ tử, hỏi đường lạp, bán mình táng phụ lạp. Báo ân lạp từ từ, nhất định phải. Né xa ba thước. Thẩm Triệt đoán trước nàng sẽ làm chính mình bất lo chuyện người, nào biết là căn bản không cho đi quản, tưởng hắn này một chuyến hành trình vội vàng, sự tình khẩn cấp, nào có công phu đi quản này đó nhàn sự. Hơn nữa những việc này cũng không phải tưởng gặp gỡ liền gặp gỡ, cười gõ nàng đầu, tuân mệnh. Hà Nhã cười lạnh, ngươi vấp thượng nói nói, trên thực tế không nghe lời, nhạ, đây là ta suốt đêm viết trường hợp, mặc cho rằng người là cùng đường mới có thể nghèo túng đến cực điểm, kỳ thật không ít người ngược lại đem này coi là nghề nghiệp. Những cái đó mỹ mạo nữ tử chủ định câu những cái đó tùy tiện có tiền người, giống nhau còn trướng mắt đâu. Thẩm Triệt thấy nàng nói nghiêm túc, buồn cười mà đem kia thật dày một quyển thu được trong lòng ngực, hảo, vừa lúc trên đường xem. Hà Nhã hừ một tiếng, ngươi này hai ngày hảo hảo bồi bồi hài từ bãi, ta nơi này muốn đốc thúc ngươi các tùy tùng hảo hảo học tập. Thẩm Triệt cho rằng nàng lại muốn đem người tập trung lên học tập những cái đó trường hợp, kết quả thấy Ngọc Nghiên mang theo người tiến vào, một cái tô son chất phấn tú bà. Một thanh âm khàn khàn quy nô, hai cái che mặt xa song thập nữ tử. Kia hai nữ tử nhìn thân hình mạn rượu, khăn che mặt một vạch trần, phía dưới không ít người một trận buồn nôn. Một cái mũi đã lạn đến mau đã không có, một cái đẩy mặt là sang. Ban đầu còn cảm thấy các nàng trên người hương khí thực đùng, lúc này mới phản ứng lại đây kia đúng là vì che giấu trên người tanh tưởi. Kia tú bà đúng lúc nói, này cũng không phải là ta bách hoa lâu ngược đãi các nàng. Từ kia quy nô làm tinh tế diễn thuyết. Sống sờ sờ ví dụ nói cho những người này ven đường hoa dại tùy tiện dẫm khả năng sẽ có cái gì hậu quả, tự nhiên mà vậy, mỗi người đều rõ ràng như thế nào mới là đối đại nhân trung tâm, đối phu nhân trung tâm. Hà Nhã không kêu Thẩm Triệt lại đây, tự nhiên là cho Thẩm Triệt chừa chút mặt mũi, kỳ thật Thẩm Triệt về điểm này mặt mũi đều bị đạp hư xong rồi, từ Thẩm Triệt triệu tập nhân thủ thế hắn chép ra quy bắt đầu, hoặc là trước kia liền hủy. Ngay cả như vậy, Hà Nhã vẫn là làm kia hai nữ tử đi lên ở Thẩm Triệt trước mặt lung lay nhoáng lên. Thẩm Triệt cảm thấy chính mình lúc này làm quá mức. Hà Nhã không chút để ý nói, kỳ thật loại sự tình này xác suất cũng rất nhỏ, bất quá ta có cái bằng hữu liền xuất quỹ một lần, sau đó liền. Còn có một cái bằng hữu, kỳ thật gì cũng không làm, liền xa xa mà nhìn thoáng qua, kết quả trở về liền ra bệnh đậu mùa đã chết. Nay tuyệt đối là nói bừa, bất quá xem Thẩm Triệt một biểu tình Hà Nhã thầm cảm thấy thực sảng, này đủ để ý đi. Con môi cười, muốn đi xem nàng mặt khác chuẩn bị một ít đồ vật, thình lình eo căng thẳng, bị Thẩm Triệt đưa tới trong lòng ngực, đều vội xong rồi đi. Minh cái muốn đi, thời gian tuy rằng không dài, ta còn là có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hà Nhã vừa nghe hắn này ngữ khí ra đầu liền có điểm ma, nghe vẫn là không ngừng a. Thì không thích bị người quản. Ăn được ngủ ngon chơi hảo. Không thú vị thỉnh Ngọc Tiểu Thư lại đây, mang hảo hài tử, không cần tưởng ta. Đơn giản như vậy. Giống như thiếu một người. Lam Cảnh Minh sao? Ra nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi. Thẩm Triệt đi thực mau, liền cái cáo biệt cũng không có, kỳ thật hắn tưởng có, nhưng có người ngủ thật sự chết. Hơn nữa lại có đau đầu tật xấu, ngủ không đủ sẽ càng đau. Cho nên hôm nay Hà Nhã vừa mở mắt nhìn đến cả phòng ánh mặt trời khi, trực tiếp nhảy lên, đầu đụng vào cái giá trên giường mặt mục giang, Hà Nhã chớp chớp mắt. Từ phía trên bóc một trương tờ giấy tới, Nhã Nhã, ta đi rồi, đừng quá kích động, đụng phải đầu đi. Hà Nhã. Thân nhân vậy, trực tiếp nhảy xuống giường, chân trần tròng lên giày, một lần nữa cởi, từ giày bên trong lấy ra một trường tờ giấy, thiên nhiệt cũng muốn vỡ. Hà Nhã, xin cảnh giác, đi lấy gác ở trên bàn cái ly, ha ha, có thể uống. Hòa phi hảo hàm, cái ly đế thượng dính một trường tờ giấy, buổi sáng muốn uống nhiệt sữa bò. Trong chốc lát tiểu mai liền sẽ cho ngươi đoan lại đây, trước dùng quá đồ ăn sáng, lại đi xem hải tử. Ngoa tào, còn có hay không? Hà Nhã không rảnh lo uống tiểu mai bưng tới nhiệt sữa bò, phi đầu tán phát mãn phòng loạn phiên, kết quả lại là không có. Ngày này quá thật sự dài lâu, chờ đến buổi tối Hà Nhã kiệt sức mà nằm ở trên giường, lần thứ hai cảm thấy này giường là cỡ nào rộng lớn thời điểm, đột nhiên từ gối đầu phía dưới lấy ra một trương tờ giấy. Ngoa tào, nguyên lai ở chỗ này. Vội đốt đèn chiếu sáng lên, nhẹ giọng thì thầm, tìm một ngày đi. Hiện tại thực tưởng niệm ta đi. A Phi, biến thái ngươi thất bại. Ta không có tưởng ngươi. Nhàm chán mà đem tờ giấy lật qua đi, mặt sau còn có ba chữ, ta cũng là. Hà Nhã cười nằm hồi trên giường, Thẩm Triệt, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Tiểu Phương Tiểu Hoa thực mau không thỏa mãn với bỏ. Hà Nhã nhìn đến này hai cái vật nhỏ bắt lấy giường em bé lung lay đứng lên thời điểm, biết không có thể lao đem bọn họ nhốt ở trong nhà, liền tính còn không thể nói không thể chạy, nhưng là bọn họ cũng yêu cầu nhìn xem càng nhiều người cùng vật, huống hồ Tân Hoàng ngày càng ổn định, kia lạc chạy người xa ở vạn dặm ở ngoài. Hà Nhã không có băn khoăn, liền gọi người bị xe, mang lên Mai Lan Trúc Cúc, từ Chu Thanh Nhậm bảy tre trở hướng kinh thành đi dạo phố, thuận tiện nhìn xem nguyên lai cửa hàng. Thẩm Kiêu đã một lần nữa nói người trong sạch, chuyên môn nhờ người tới nói cho nàng, Hà Nhã chỉ nói muốn thượng một phần hảo lễ, đến nỗi đưa cái gì, trên tay nàng có đều không lắm vừa lòng, vừa lúc khắp nơi tìm tìm. Suy nghĩ thật lâu sau, Hà Nhã quyết định vẫn là không trở về thẩm phủ, một là mang theo hải tử không có phương tiện, nhị là trừ bỏ lão nhân, cũng không ai nhiều đãi thấy bọn họ. Tiểu Phương Tiểu Hoa trăm ngày đến lần đó, Hà Nhã nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi, sau lại tuy có hoài nghi, cũng vô pháp lại tra đi xuống, có thể xa một ít liền xa một ít. Vào thịnh kinh trong thành, Hà Nhã bất giác vui sướng, này đặt ở kiếp trước, tự nhiên không đủ nhìn thấu, nhưng đối với trên núi ở hơn nửa năm ở nông thôn phụ nữ tới nói, quả thực hai con mắt không đủ dùng, hai cái bà vũ đều cùng nàng cùng nhau ngồi ở trong xe, Hà Nhã tiếp nhận Tiểu Hoa, làm bà vũ ôm Tiểu Phương từ mặt khác một bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, Tiểu Phương Tiểu Hoa kéo kẹt tràn đầy vui mừng. Hà Nhã nghĩ trong chốc lát còn cùng Thẩm Tiểu sẽ cùng, cho nên vẫn chưa vội vã đặt mua đồ vật, các loại ăn vặt ngoạn ý nhi nhưng thật ra mua không ít, những cái đó thức ăn đi theo người cắt có một phần nhi, Hà Nhã cùng bà vũ nhưng ở bên trong xe dùng ăn, nhưng khổ bên ngoài Mai Lan Trúc Cúc đám người, phùng muốn ăn lại có ngại bộ mặt, không nổi tiếng vị lại xông thẳng cái mũi, ai. Thẩm Tiêu trước kia được tin tức, lại biết nàng tới cũng không tính toán hồi thẩm ra, cho nên ở bí ẩn trên tiểu lâu bao một gian, tiểu đái đám người cũng sớm chờ, chờ thấy Hà Nhã một mặt. Thẩm Tiêu điểm một bản tinh xảo thức ăn, nào biết Hà Nhã đã ăn đến béo tròn béo trụ, mấy người ở bên nhau nói chuyện thiếm, tiểu đái nói một ít cửa hàng thượng chuyện này sau tuy rằng không tha, cũng đi trước cáo lui. Tiểu đái vừa đi, Hà Nhã mới hảo hỏi Thẩm Tiêu hôn sự. 159 cổ đại Trần Thế Mỹ. Thẩm Tiêu tuy không phải cái ngượng ngùng tính tình, cũng cực ngượng ngùng mà đem người cấp nói giảng, nguyên lai ngày ấy Thẩm Tiêu đi cửa hàng, tiểu đái đi lấy sổ sách, dưới lầu tiểu nhị một cái đi sau phòng, một cái ra cửa tặng người, hảo xảo bất xảo tiến vào một cái mặt khờ thiếu niên, lầm đem Thẩm Tiêu coi như tiểu nhị, thứ gì đều hỏi thượng vừa hỏi, cuối cùng chọn một chi bút lông, Thẩm Tiêu nhẫn mại tính tình hảo thanh hảo ngữ nói xong, bất động thanh sắc cấp khai một cái không ngừng gấp. 10 lần giá cả. Thẩm Tiêu từ khi thua ở Hà Nhã thủ hạ, sau lại tiếp nhận này cửa hàng, minh quản kiểu đái, trên thực tế đa số đều đi theo kiểu đái ở học, so trước kia càng hiểu được không thể trông mặt mà bắt hình dong, cho nên trong lời nói vẫn chưa khinh mạn kia thiếu niên, bất quá đương kia thiếu niên nhanh nhẹn móc ra bạc khi, Thẩm Tiêu vẫn là lắp bắp kinh hãi. Bất quá chuyện này ở Thẩm Tiêu trong lòng cũng đã vượt qua, hố liền hố, nàng chính là Thẩm gia con vợ cả tiểu thư, làm nàng hầu hạ nửa ngày mới quý như vậy đinh điểm thật sự là quá có lời. Nhưng Thẩm Tiêu không nghĩ tới, kia khờ thiếu niên lại tìm trở về, một hai phải kiểu đái giao ra cái kia trá hắn bạc tiểu nhị, thường xuyên qua lại, cuối cùng Hoài Âm Hầu phủ đột nhiên đến Thẩm gia tới cầu hôn, kia khờ tiểu tử thế nhưng là Hoài Âm Hầu đích trưởng tử Tiết Hành. Nhìn cùng cái đồ quê mùa dường như, tâm hắt đầu, thành thân còn không biết như thế nào thu thập ta đâu. Thẩm Tiêu phân nói, khoe miệng lại ngậm ý cười. Hà Nhã xem nàng là rất vừa lòng, Hoài Âm Hầu đích trưởng tử nói như thế nào đều so lúc trước cái kia hảo quá nhiều. Đặc biệt nghe Thẩm Tiêu như vậy vừa nói, cũng không phải một cái ăn chơi chắc táng. Thẩm Tiêu nghĩ đến cái gì dường như, kéo Hà Nhã tay háo, nhị tẩu, kỳ thở. Thật là có chút giống nhị ca, chúng ta phía trước đều bị nhị ca lừa. Hà Nhã cười nói, ngươi nhị ca đã lừa gạt ngươi. Thẩm Tiêu ngẩn ra, nghiêm túc nói, cẩn thận ngẫm lại nhị ca là không đã lừa gạt chúng ta, bất quá là chúng ta đều bị hắn bề ngoài lừa, hắn lại chưa bao giờ làm giải thích, xem ra người chi trông mặt mà bắt hình dong. Bảo sao hay vậy thật là nguy hại cực đại. Hà Nhã vốn dĩ đậu nàng một đầu, chớ nói Thẩm ra người, ngay cả chính mình cũng không phải bị hắn chơi đến xoay quanh, Thẩm triệt người này, lớn nhất làm đó là không làm. Dù sao ta chưa nói không, tùy ngươi muốn đi, không chừng hắn còn ở phía sau cười đâu. Hai người nói trong chốc lát, Thẩm Tiêu đột nhiên nói, nhị tẩu ngươi còn không biết đi. Chúng ta trong phủ lại phải có hỷ sự. Thấy Hà Nhã hoang mang mà trước mắt, Thẩm Tiêu cũng không bán cái nút, thấp giọng nói, đại bá mẫu phải cho đại ca nạp thiếp khai chi tán diệp. Nói chính là Thẩm Mặc. Gác ở trước kia ta cảm thấy không gì đáng trách, nhưng hiện tại ta nhưng thật ra có chút đồng tình đại tẩu, chẳng lẽ về sau muốn nhận người khác hài tử làm chính mình hài tử sao? Thẩm Tiêu nói ra mới lắp bắp kinh hãi, nhị tẩu. Ngươi sẽ không cảm thấy ta cái này ý tưởng quá mức ngoan độc đi. Hà Nhã thấy nàng đã lo lắng lại ấy nấy mà nhìn chính mình, vội nói, ác kiểu, ngươi nói đúng, kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng. Vì cái gì nữ nhân phải vì nam nhân nghĩ, tồn tại, ái người nam nhân này chẳng những muốn chịu đựng hắn có nữ nhân khác, còn muốn giúp hắn dưỡng dục kẻ thứ ba hài tử, chẳng lẽ gần vì kia hiền lương thanh danh. Nữ nhân chẳng lẽ không cần ái sao? Nữ nhân chẳng lẽ không cần bị tôn trọng sao? Nghe Hà Nhã nói như vậy, Thẩm Kiều trong mắt tràn ngập ánh sáng, Hà Nhã chuyện vừa chuyển. Thấp giọng hỏi nói, A Kiều, ta hỏi ngươi chuyện này nhi, ta công câu. Tuổi trẻ thời điểm có hay không nạp quá thiếp, hoặc là thông phòng gì đó. Hà Nhã cũng là thử vừa hỏi, rốt cuộc Thẩm Kiều so Thẩm Triệt còn nhỏ, Thẩm Nguyệt Kỳ tuổi trẻ thời điểm chuyện này, này đó bọn tiểu bối chưa chắc biết. Nào biết Thẩm Kiều nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói, có phải hay không ta cũng không rõ lắm, ta nhưng thật ra nghe ta nương để qua một hai câu đại phòng hiện tại thoải mái, lại đến cái hồ mị tử. Nhị tẩu, ngươi biết, ta nương nói có đôi khi là không thể tiếp theo. Tiên thị này đó tật xấu Hà Nhã là biết đến, bất quá này một câu cũng kêu Hà Nhã có điểm ngoài ý muốn hoạch bảo cảm giác, có rảnh giúp ta hỏi một chút. Thẩm Kiều nói, nhị tẩu như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nhị ca sợ là so với ta biết đến nhiều. Hà Nhã nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng ta nói này đó. Thẩm Kiều cười nói, kia cũng là. Hà Nhã cùng bà bất hòa mọi người đều biết, nhưng Hà Nhã chưa chắc là vì làm bà không cao hứng mới tra chuyện này. Thẩm Kiều ngầm đem chuyện này nhớ cái lao, chuẩn bị trở về phải hảo hảo sáo sáo lao nương nói. Ngồi gần một canh giờ, hai người cáo biệt, Thẩm Kiều hôn sự định ở 9 tháng. Thượng có rất nhiều việc muốn chuẩn bị, Hà Nhã dự bị mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa đi dạo phố, cũng không tiện kéo cái chưa lập gia đình cô nương. Mới vừa rồi Tiểu Phương Tiểu Hoa ở bà Vũ trong lòng ngực ngủ một giấc, chính tinh thần thần mà chờ chơi đùa. Hà Nhã liền bỏ xe mà đi, hướng kia náo nhiệt hoa phố mà đi. Đi được tới hoa đầu phố, phía trước vây quanh một đống người, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng khóc. Hà Nhã nhíu mày, chúng ta từ bên kia qua đi. Nàng không yêu xem náo nhiệt, đặc biệt nhìn đến loại này bị vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng. Tiểu Mai cực kỳ tán đồng, cùng thời gian càng lâu, phát hiện nàng cùng tưởng tượng càng thêm không giống nhau, đó là cường lưu lại. Đã làm tốt chịu khổ chuẩn bị, nào biết sau lại Hà Nhã đối nàng cùng lúc trước cũng không như một, tới rồi sau lại, Hà Nhã cùng nàng ở chung lại bất đồng lúc ban đầu thời điểm, thường có một câu vui đùa làm Tiểu Mai dở khóc dở cười, tỉ như ngày ấy thế nhưng buộc nàng học nàng nói chuyện, Tiểu Mai dần dần cảm thấy cái này chủ nhân là không giống người thường, cũng là đáng giá đi theo. Hà Nhã nói một câu, Tiểu Mai lập tức làm cái thủ thế, hai cái bà vú ôm hải tử theo sát Hà Nhã từ bên kia đi qua. Hoa trên đường đủ loại hàng hóa không ngừng làm Tiểu Phương Tiểu Hoa xem đến tay nhỏ vũ động, cũng làm Hà Nhã đem mới vừa rồi một chuyện quên đến sau đầu. Hà Nhã vốn dĩ phân phó Tiểu Mai mang theo túi tiền, nào biết phạm là yêu cầu tính tiền, Chu Thanh đều chạy trốn bay nhanh, Hà Nhã thấy hắn cũng không ra bên ngoài đào bạc, không khỏi kỳ quái. Chu Thanh ngượng ngùng mà móc ra một quả con dấu, đại nhân trước khi đi có phân phó, nói là phu nhân tưởng mua cái gì, từ ta tính tiền đó là. Hà Nhã tiếp nhận kia con dấu vừa thấy. Hắn như thế nào không đem cái này cho ta? Chu Thanh kỳ thật đã nhẫn mại thật lâu, bên kia Nhậm Bảy lắp bắp nói, phu nhân, ngài lúc này đây tiêu dùng liền so đại nhân một năm còn nhiều, chiếu như vậy đi xuống, đại nhân thực mau liền. Hà Nhã cười, hắn đây là sợ ta hoa nghèo. Chu Thanh trắng Nhậm Bảy liếc mắt một cái, cũng không phải, này cái con dấu cùng đại nhân công vụ tương liên, cho nên không thể giao dư phu nhân, nhưng đại nhân có ngôn, vô luận phu nhân yêu cầu nhiều ít, đều nhưng từ này cái con dấu nhắc tới. Phu nhân cứ việc Chu Thanh cắn răng nói, mua chính mình tưởng mua đó là. Hà Nhã nhấp môi cười, hảo, ta đây liền không khách khí, tả hữu đều là người một nhà. Thấy Hà Nhã buông tay đại mua, Chu Thanh ám hối không thôi. Hà Nhã đảo cũng không keo kiệt, cấp đi theo hạ nhân mỗi người cũng đều thêm hai thân xiêm y đi. Chu Thanh cùng Nhậm Bảy là muốn cười lại cười không nổi, kia sắc mặt miễn bản thật đẹp. May mắn bọn họ có hai giá xe ngựa mới có thể trang nhiều như vậy đồ vật, Chu Thanh cùng Nhậm Bảy vốn đang có thể có một cái ngồi ở trong xe. Hiện tại đành phải song song tê ở phía trước. Chu Thanh đang định đuổi mã hồi hành, phía trước giao lộ đột nhiên một trận khóc thiên thưởng địa thanh. Hà Nhã đã vào xe ngựa, bà vú vươn đầu đi, như thế nào vẫn là lúc trước kia tiểu nương tử. Trước kia đầu phố náo nhiệt, tuy là trên đầy, cũng mơ hồ có thể thấy được có cái nữ tử. Này bà vú cũng là nhìn thấy, vì sao Nhã chủ định cấp Thẩm Triệt thượng qua khóa, cũng sinh cảnh giác chi tâm, cho nên cũng không như trước kia như vậy trước sái một phùng đồng tình. Hà Nhã ra bên ngoài nói, đi thôi. Tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều mệt mỏi. Chu Thanh dơ roi, xe ngựa vừa động, liền đi rồi lên. Hà Nhã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cảm giác xe đi cực ổn, tọa yên lòng, nhưng đột nhiên, xe ngựa nhoáng lên, bên ngoài Chu Thanh khẽ quát một tiếng, tiếp theo phịch một tiếng, giống như thứ gì đụng vào phía trước. A ta sống không được. Cầu xin đại gia, đại ca, cứu cứu ta hải tử đi bên ngoài vang lên nữ tử tê tâm liệt phế tiếng khóc, mặt sau còn có nam nhân mắng cùng đá đánh thanh. Người cái này kẻ điên. chạy nhanh buông ra ta, ta không quen biết ngươi. Tướng công, ngươi có thể không nhận ta, cầu xin ngươi xem một cái Tùng Nhi a. Lập tức có trẻ con tiếng khóc vang lên, kia thật là đặc biệt tiểu nhân trẻ con tiếng khóc, Hà Nhã cúi đầu xem Tiểu Phương Tiểu Hoa, hai cái tâm hữu linh tê dường như miệng một bẹp, thế nhưng muốn đi theo khóc lên. Bên ngoài có người nói, thật là đáng thương, từ hôm qua Nhi theo tới hôm nay, tối hôm qua thượng liền ngủ ở kia góc đường thượng. Tiểu Mai xốc lên màn xe, Chu đại ca, sao lại thế này? Còn có thể đi sao? Chu Thanh có chút khó làm, lúc này ở vào phố xá sâm ướt bên trong, nàng kia mới vừa bị kia nam tử đẩy, trực tiếp đụng vào xa tiền mặt, hiện tại đang ngồi ở trên mặt đất khóc hào, lúc này lại vây đầy người, thật là không hảo quay đầu. Huống hồ Chu Thanh cũng không khỏi sinh nghi, tuy rằng không nhúc nhích, lại là đem kia lôi kéo tư đánh một đôi nam nữ nhìn cái cẩn thận. Hay là thật là Trần Thế Mỹ tái hiện? Kia nam ăn mặc nhưng thật ra hảo, trái lại nữ tử quần áo tả tơi, trừ bỏ bao kia em bé chăn là tốt, khác đều rách tung tóe dính đầy bụi đất, thật như là lặn lội đường xa mà đến. Tiểu Mai điều tra mà nhìn về phía Hà Nhã, Hà Nhã ngón tay đã đẩy ra một cái Phùng Nhi, ra bên ngoài xem kia quỳ trên mặt đất gắt gao ôm hải tử nữ nhân. Tuổi không lớn, nhưng xanh sao vàng vọt, một đôi mắt đều là đau khổ. Kia nam tử trên người nguyên liệu không thể nói thật tốt, lại là ngăn nắp lượng lệ, như vậy quần áo vốn không nên như thế tức giận, lại là lấy chân đá vào nàng kia trên người, tuy là đá, lại không một chân uy hiếp đến kia trẻ con, đều là vững chắc dừng ở nữ tử trên người. Trần Thế Lương, ngươi thật sự không nhận chúng ta nương hay sao, liền Tùng Nhi đều từ bỏ, ngươi nói ngươi khảo chúng liền trở về tiếp chúng ta, ngươi lại cưới kia nhà giàu tiểu thư, ta là ngươi kết tóc thê tử a. Liền tên đều sai rồi một chữ. Nhân này nữ tử che ở xa tiền, liên quan giá xe ngựa đều thành trung tâm, kia nam tử sắc mặt tối tăm, căn bản không màng chung quanh người chỉ trỏ trỏ, một mặt bà điên mắng một mặt tự nói xui xẻo, một chân đá phiên nàng kia sau cất bước liền đi. Nàng kia ôm hải tử lăn một cái, chính lăn đến vó ngựa dưới, chung quanh người giật nảy mình, nhưng lại không ai dám ra tay ngăn trở. Trung gian có nhận thức này nam, hiện tại đúng là Tây Thành Hoàng Thương gia ở rể con rể, chuyện này 10 có 8 9 là thật sự. Kia hoàng thương gia nữ nhi có thể so với con mẹ, này nam nào có loại nhận thê nhi, tương so một hồi phú quý, nguyên phối mẫu tử quả thực là khối lại xú lại ngạnh chướng ngại vật. 160 phát đoạn tình đoạn. Hà Nhã muốn chạy đi không thành, chỉ có thể ngồi ở trong xe nghe bên ngoài ầm ĩ. Nghe xong một hồi lâu, hai cái bà vũ trên mặt lộ ra đồng tình chi sắc, thấp giọng nói, phu nhân, tựa hồ cũng không phải lừa bịp tống tiền làm tiền. Bà vũ trong nhà đều có hài tử, đều là mẫu thân. Nghe bên ngoài kia càng đoạn không ngừng trẻ con khóc nỉ non phi thường lo lắng. Tiểu Mai thấy Hà Nhã như mày, nàng trong lòng tuy rằng cái nhìn tương đồng, nhưng hộ vệ Hà Nhã an toàn nhất quan trọng chuyện này, thả Hà Nhã thân phận mẫn cảm, đại nhân không ở, chớ nên gặp phải nhiễu loạn, cho nên này hai cái bà vú một mở miệng, Tiểu Mai lập tức nói, phu nhân, chúng ta vẫn là chạy nhanh về Sơn Trang Hảo, ta kêu Chu đại ca nghĩ cách vòng qua đi. Hà Nhã gật đầu, ôm Tiểu Hoa bà vú Trương Thị nhất mềm lòng, nghe thấy Tiểu Mai nói như vậy, tuy không dám nói nữa, biểu tình nhiều có bi thương. Tiểu Mai đã truyền lời đi ra ngoài, Nhậm Bảy từ xa tiền mặt nhảy xuống đi, sẽ cùng mặt khác thường phục trang điểm thị vệ đem chung quanh người ra bên ngoài làm đi. Hà Nhã thấy Trương Thị hãy còn có không đành lòng, mở miệng hỏi, ngươi nói nàng kia như thế nào mới hảo. Trương Thị sửng sốt, không tưởng Hà Nhã chú ý tới chính mình đến cảm xúc, nghĩ nghĩ nói, nàng kia nam nhân thực sự đáng giận, đã là kết tóc người vợ Tào Khang, cần đến quỳ xuống đất thỉnh nàng trở về hảo sinh đối đãi. Trương Thị nhà nghèo sinh ra, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ cảm thấy ngày sau này nam nhân đối này nữ tử cung cung kính kính mới trầm trồ khen ngợi. Hà Nhã cười nói, mới vừa nghe xong trong chốc lát, ta cũng nghe ra tới nàng này tướng công đã lệnh cưới người khác. Nàng mới vừa nói nơi này, Trương Thị liền nói, kia tự nhiên nguyên phối vì đại, sau lại làm thiếp, đây là đại chu quốc luật. Tiểu Mai sen mùng nói, nhưng này nam chính là ở rể. Trương Thị phân nói, ở rể liền có thể bỏ vợ bỏ con. Trương Thị nghĩ tới nghĩ lui cũng không có muốn đi quan phủ cáo này nam tử trùng hôn ý thức, Hà Nhã vô vô nàng tay nói, ấn ngươi nói, nàng tướng công đón nàng trở về tôn vì chính thê, kia hoàng thương chi nữ làm thiếp, cuộc sống này liền tốt đẹp. Chính thê sát suy thả nghèo, thiếp tuổi trẻ ra thế lại phong, dưới một mái hiên sinh hoạt, lại có thể căng mấy năm. Trương Thị không nghĩ tới này một tầng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng nếu là nàng chịu ra tay tương trợ, chẳng lẽ không phải đường sống một cái. Hà Nhã lắc lắc đầu. Ngươi xem nàng chết sống đều không muốn buông tay. Có thể thấy được nàng đối với nam tử còn chưa hết hy vọng, ta nếu lúc này ra mặt, bất quá làm nàng càng kéo dài một ít thời gian. Ngươi xem nàng dày trên mặt thêu kia đóa cúc hoa, kia kỹ xảo ngươi có thể so sánh được với sao. Chỉ cần nàng có thể nghĩ thoáng. Thịnh kinh lớn như vậy cái địa phương, luôn có các nàng mẫu tử đường sống. Trương Thị giật mình mà hướng ra ngoài nhìn lại, Hai câu này lời nói gian, Chu Thanh chưa thúc giục xe ngựa, quả nhiên kinh ngạc cảm thán Hà Nhã nhãn lực kinh người. Hà Nhã thấy Trương Thị sắc mặt hơi hoãn, biết nàng không hề cho rằng chính mình là cái ý chí sắt đá người, kỳ thật nàng cũng không để bụng người khác thấy thế nào, nhưng dù sao cũng là chiếu cố Tiểu Phương Tiểu Hoa người, chính mình vẫn là muốn nhiều thượng chút tâm. Tiểu Mai nói, thiên hạ chịu khổ chịu nạn người nhiều, chúng ta quản được nơi này quản không được chỗ đó, ta xem loại này nam nhân vẫn là sớm từ bỏ hảo. Tiểu Mai tính tình trầm ổn, khó được nói như vậy tiêu sái, dẫn tới Hà Nhã cười nói, thế gian gặp nạn thường cầu quan âm, lại không biết cầu người không bằng cầu mình. Lời này dừng ở Tiểu Mai cùng Trương Thị lỗ thai các có hiểu được. Lúc này bánh xe động tĩnh, chính là rốt cuộc thanh ra một cái lộ. Phải đi động. Trương Thị tâm tình không giống mới vừa rồi như vậy trầm trọng, tâm tư đã chuyển tới trong lòng ngực Tiểu Hoa trên người, mới vừa duỗi tay đem Tiểu Hoa xiêm y ở biên nhi sửa sửa, tả cánh tay kia sườn thùng xe thượng đột nhiên bùn một tiếng, cùng với hét thảm một tiếng, mới vừa đi hai bước xe ngựa lại dừng. Kia hét thảm một tiếng là ngươi không cần chúng ta, ta cũng không sống. Ngoài cửa sổ xe truyền đến Chu Thanh nôn nóng thanh âm, phu nhân, không hảo, nàng đánh vào chúng ta trên xe. Hà Nhã liền ở trong xe, như thế nào nghe không hiểu. Bên kia nhi lại truyền đến Nhậm Bảy thanh âm, ngươi đừng chạy đứng lại. Một bên còn có trẻ con Tê Thanh Kiệt mà tiếng khóc. Lúc này là không nghĩ quản cũng không được. Tiểu Mai im lặng. Không biết vì sao tổng cảm thấy quỷ dị, nhưng hiện tại liền tính Hà Nhã, cũng vô pháp mặc kệ. Cũng may Chu Thanh Nhậm Bảy đều là người biết võ, tra xét rõ ràng một phen. Biết này nữ tử chỉ là đâm ngất xỉu, đến nỗi trên đầu thường, chỉ có thể về sơn trang lại kêu đại phu tới nhìn giờ phút này nàng kia đã bị nhét vào mặt sau hàng hóa chuyên trở trên xe ngựa, kia đáng thương em bé bị Trương Thị ôm ở trong lòng ngực, chỉ một cái núm vú liền ngừng khóc thút thít. Này đáng thương vật nhỏ, không biết bao lâu thời gian không ăn Trương Thị còn ở cảm thán. Phu nhân, ta xem trước đem các nàng an trí ở Tây Viện đó là. Tiểu Mai nói, Tây Viện là hạ nhân phòng, nhưng thôn trang thượng bố cục thoải mái. Hạ nhân phòng cũng không tính đơn sơ, Hà Nhã biết Tiểu Mai lo lắng này nữ tử lai lịch, cũng không dị nghĩa. Nàng kia trên xe ngựa liền đã chuyển tỉnh, la hét hài tử, Nhậm Bảy làm giải thích, tới rồi sơn trang, đối với Hà Nhã khái vài cái đầu, Hà Nhã cũng không nói nhiều, chiếu Tiểu Mai an bài, khắc kêu đại phu đi một chuyến, đến nỗi kia em bé, nhìn dáng vẻ nguyên nói 5-6 tháng, sau lại vừa hỏi thế nhưng cùng Tiểu Phương Tiểu Hoa chỉ kém một tháng, cái đầu lại tiểu nhân quá nhiều, giáp mặt Hà Nhã cũng chưa nói cái gì. Sau lưng làm Tiểu Mai đơn độc khiển một cái bả vú qua đi. Nữ tử họ Hứa, ở nhà đứng hàng lao tam, liền bị người đổi làm Hứa Tam Nương. Hứa Tam Nương như vậy ở quá cùng sơn trang trụ hạ. Hà Nhã ngày đó suy nghĩ vẫn là chờ nàng hảo từ nàng mà đi. Ngày ấy Hứa Tam Nương giận đâm xe ngựa cũng dọa nàng nhảy dựng, tưởng nàng ngày ấy lời nói, muốn Hứa Tam Nương đối nàng kia phụ lòng tướng công chặt đức niệm tưởng mới hảo. Hứa Tam Nương đầu hảo lúc sau cũng thật chưa bao giờ lộ ra bi thương chi sắc. Mai Lan Trúc Cúc lén cũng cùng nàng hội báo. Hứa Tam Nương tương đương buồn phận, lại thực cần mẫn, tuy là dưỡng bệnh, cũng giúp đỡ làm không ít chuyện kỳ thật cũng không có gì sự nhưng. Làm, nhưng tóm lại là cái thực thức thời thực hiểu đúng một người. Tuy là như thế, Hà Nhã cũng không cùng Hứa Tam Nương nhiều có tiếp xúc, nàng trước kia nhìn nhiệt tính, kỳ thật mạn tính, Hứa Tam Nương người như vậy quá mức bình thường, đại chu vô số phụ nữ đồng chí một cái ảnh thu nhỏ, nhưng là Hứa Tam Nương vẫn là chậm rãi đi đến Hà Nhã bên người. Một đôi giày nhỏ, một cái trẻ con yếm, một cái tơ hồng. Mấy thứ này thường thấy, không thường thấy chính là Hứa Tam Nương xuất sắc theo công cùng kỹ xảo, không một cái mẫu thân sẽ không thích người khác vì chính mình hài tử làm. Trương Thị càng thêm bội phục Hà Nhã, chỉ kia liếc mắt một cái liền nhìn ra nhiều như vậy. Hai tháng sau, Thẩm Triệt mang tin khi trở về, Hà Nhã cùng Hứa Tam Nương ngồi ở trong viện, xem trên chiếu ba cái hài tử bỏ thành một đoàn chơi. Đại nhân nói gì đó? Hứa Tam Nương xem Hà Nhã như mày, bất giác chính mình hỏi có gì không ổn. Hà Nhã đem tin giao cho Tiểu Mai thu hảo. Hắn muốn vãn chút trở về, gặp được điểm việc khó, bất quá nhất vãn muốn sẽ ở ta sinh nhật khi trở về. Đại nhân đối phu nhân thật tốt. Hứa Tam Nương trong mắt đều là hâm mộ. Hà Nhã không biết có không, khỏe môi giơ lên, đôi mắt rồi lại một cổ cô đơn. Dưới chân núi đột nhiên có người tới truyền tin người đưa tới Hà Nhã trước mặt, người này một thân tơ lụa, lại là đoạn gia hạ nhân. Hà Nhã sai người đi kêu Hứa Tam Nương, Hứa Tam Nương hoảng sợ mà ôm chặt hài tử, mơ tưởng cướp đi con ta. Kia vứt bỏ Hứa Tam Nương nam nhân ở rể chính là đoạn gia nữ sớm được tiếng gió, không biết sao động tâm tư, muốn đem đứa nhỏ này lộng trở về chính mình dưỡng. Trương Thị trong lòng cười lạnh, phu nhân lời nói không kém, chưa dưới một mái hiên sinh hoạt, thiếp liền tới đoạt chính thê hài tử. Hứa Tam Nương vọt tới trong phòng lấy ra một phen cây kéo, đem kia thật vất vả dưỡng ra điểm nhi thủy lượng đầu tóc roi một cây kéo cấp cắt xuống dưới, ném cho người nọ, lấy đi, nói cho kia xuất sinh, phát đoạn tình đoạn. ta Hứa Tam Nương kiếp này lại không quen biết cái gì Trần Thế Lương. Người nọ hiển nhiên còn không nghĩ đi, Hà Nhã mí mắt không nâng, Mai Lan Trúc Cúc đều đứng ở phía trước, người nọ biết này không phải Dương Oai địa phương, trước khi đi hung tận mà nhìn Hứa Tam Nương liếc mắt một cái. Hứa Tam Nương cảm giác sâu sắc hoảng sợ, trở về nửa ngày tới gặp Hà Nhã, luôn muốn ly khai, Hà Nhã cười cười, kêu nàng an tâm trụ hạ có thể, kẻ hèn một cái đoạn ra, Hà gia hưng thịnh là lúc, liền Hà gia môn đều bái không thượng, Hà gia đổ, còn có Thẩm gia, dám trêu chọc Thẩm Triệt thử xem. Hứa Tam Nương thế mới biết Thẩm Triệt thân phận, cũng may nàng một cái người xứ khác, cũng không biết Hà Nhã thân phận, cho nên cũng không dị thường ánh mắt. Qua mấy ngày cũng không thấy người tới tìm, Hứa Tam Nương dần dần yên lòng, thầm nghĩ đại nhân thân phận vẫn là đáng tin. Khi đến 8 tháng, sơn trang bên ngoài cách đó không xa có cây cây mận, có này Chu Thanh Thuận tay đánh mấy cái trở về, bị Tiểu Hoa nhìn đến, cắn một ngụm toan nháy mắt, lại còn muốn ăn, Tiểu Phương không yêu, nhưng Hứa Tam nhà mẹ đẻ mau mau ái, đại để Tiểu Hoa cùng Tiểu Phương đều là nữ hoa nguyên nhân. Ngày này mau mau y đi ở nhà nhà mà nháo, Hứa Tam Nương hống không được, ôm nàng dạo đến sơn trang biên nhi thượng, vừa nhấc đầu nhìn đến kia cây mận, nghị nghị đem hải tử đưa cho phân cho nàng bà vú. Bạch thị, chính mình đi ra ngoài trích quả mận đi. Hứa Tam Nương ngẩng đầu thấy kia ngọn cây thượng quả mận lại đại lại hồng, liền tưởng trích tốt hơn, ban đầu trích đã có một đầu, lúc này sau giờ ngọ, tả hữu không người, liền chạm canh gác cương thượng thị vệ đều ở ngủ gần. Hứa Tam Nương hướng Bạch thị vây vây tay, thiên nhiệt Bạch thị cũng có chút thèm toan. Ôm Mao Mao liền đi ra ngoài. Hứa Tam Nương đứng ở chỗ cao đi xuống gõ, Bạch thị ôm Mao Mao xem, Mao Mao đột nhiên cười, Bạch thị lại là một trận kinh hô. Không biết từ nào thoát ra hai người, một cái đẩy Bạch thị một phen, Bạch thị một liệt, một cái khác đoạt Mao Mao liền chạy, Hứa Tam Nương còn dương cằm ở gõ, quay đầu, Bạch thị ngồi dưới đất, ngón tay dưới chân núi, Mao Mao. Hà Nhã mới vừa tỉnh ngủ, ngây ra một lúc, vội vàng mặc vào giày đi theo Bạch thị ra bên ngoài chạy, một mặt gọi người đều đuổi kịp. Tiểu Mai theo ở phía sau, phu nhân, ngài đừng có gấp, chúng ta đi, ngài vẫn là trong nhà chờ tin nhi. Gác ngày thường Hà Nhã chỉ định không đội, nhưng này vứt là hài tử, còn nàng mí mắt phía dưới minh đoạt. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu hầu ra không phải gửi thư nhi nói hôm nay muốn lại đây cho ta đưa hổ dương chừng con cua sao. Không chừng hắn đã chặn đứng, các ngươi đều đi theo ta, không có việc gì. Tiểu Mai thấy khuyên không được, Têu Lan Trúc Cúc đều theo sát điểm nhi, Chu Thanh, Nhậm Bảy cũng tả hữu không rời. Lại điều ra mười mấy danh thị vệ, phân lộ đuổi theo. Bạch thị nói năng lộn xộn, lại kinh lại dọa lại hối còn không chịu trở về, liền bị người giá, đến nỗi Hứa Tam Nương, miệng đều cắn xuất huyết tới, vẫn là không rên một tiếng truy ở đằng trước. Hà Nhã đuổi không kịp nàng, Têu Mai Lan Trúc Cúc đi theo nàng, Tiểu Mai tưởng lưu lại, Hà Nhã chỉ một chút Chu Thanh cùng Nhậm Bảy, hai người bọn họ không thể so các ngươi lợi hại. 161 mất tích. Đã sửa đúng. Tiểu Mai chỉ phải trước đi theo Hứa Tam Nương mà đi. Hứa Tam Nương ngày thường nhìn nhu nhược, lúc này phát điên chạy, trong chốc lát Hà Nhã cũng chỉ có thể nhìn đến mấy cái điểm đen. Phu nhân, nếu không ngài vẫn là nghỉ một chút. Chu Thanh thấy nàng xoa nhẹ vài lần đầu gối. Không, chuyện này sốt ruột, bọn buôn người. Không, đoạt hài tử diệt sạch nhân tính. Hà Nhã cả giận nói. Nhưng đuổi theo lâu như vậy, như thế nào cũng chưa nhìn đến bóng người. Nhậm Bảy hoài nghi nói. Hắn vừa dứt lời, phía trước đường xe chạy thượng đột nhiên lao tới một cổ xe ngựa. Nhắm thẳng dưới chân núi mà đi, mơ hồ còn có trẻ con tiếng khóc. Nhậm Bảy, ngươi bảo vệ tốt phu nhân, ta đi xem. Chu Thanh vội la lên, hai chân một chút, đã nhảy ra trượng dư. Chu Thanh người mang tuyệt kỹ, này đường núi lại không dễ hành, Hà Nhã chỉ mong hắn có thể ngăn lại kia xe ngựa. Chỉ là hai người đang ở chờ đợi không nhi, mặt sau lại tới nữa một cổ xe ngựa, Hà Nhã nghiêng thai lắng nghe, bên trong hình như là Mao Mao ở khóc. Nhậm Bảy, là cái này, mau, ngươi mau đi xem một chút. Hà Nhã đẩy Nhậm Bảy một phen. Nhậm Bảy tâm tư không thể so Chu Thanh, cũng không tưởng như thế nào này, ngày thường liền cá nhân đều hiếm thấy trên núi như thế nào sẽ xuất hiện hai giá xe ngựa, mũi chân một chút, ngày sau lại là hối hận cực kỳ như thế nào chính mình tốc độ nhanh như vậy. Hà Nhã thấy hai người bọn họ đều đuổi theo, trong lòng lược nhẹ nhàng thở ra, tưởng Lam Cảnh Minh đại khái chính hướng trên núi đuổi, nếu là có thể gặp được, bọn họ càng chạy không được, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mặt sau đột nhiên toát ra cá nhân tới. Hướng về phía nàng cười không ngừng. Hà Nhã lạnh lùng mà nhìn hắn, lòng bàn tay một trận tê dại, người này nàng gặp qua, chính là cái kia Trần Thế Lương. Tiểu nhân gặp qua phu nhân, mấy ngày nay làm phiền phu nhân thay chiếu cố thế tiểu. Trần Thế Lương không giống ngày ấy dữ tợn, hắn cười lại làm người cảm giác được ghê tởm. Ngươi muốn làm gì? Hà Nhã nói, đột nhiên cảm thấy chính mình đem chuyện này tưởng đơn giản. Phu nhân nhưng thật ra rất thông minh nột, Tam Nương nàng thực thích phu nhân, tưởng thỉnh phu nhân đi nhà ta ngồi ngồi. Hà Nhã mới vừa nghe được ngồi ngồi hai chữ, đầu mặt sau đột nhiên một trận độ đau, chung quanh thụ á thảo a đột nhiên một chút biến cao. Thành. Mặt sau lại vụt ra cá nhân tới, vừa lúc nâng Hà Nhã vòng eo. Từ sau núi đường nhỏ đi xuống, ngàn vạn đừng đụng tới kia mắt đào hoa. Trần Thế Lương nói. Hà Nhã ở sóc này trung tỉnh lại. Nửa ngày mới cảm giác được tay bị bó ở sau người, chân cũng đồng dạng bị bó đến không cảm giác. Một cái áo xám nữ tử dùng quải trượng chi thân mình ngồi ở nàng phía trước, vừa lúc đem nàng chiếu vào bóng ma. Một trận lắc lư, Hà Nhã không chịu khống chế mà chiều một bên lăn đi. May mắn này thùng xe cực kỳ hẹp hòi, nàng kia kịp thời mở to mắt, liếc mắt một cái phát hiện Hà Nhã tỉnh. Hài từ đâu? Hà Nhã vội hỏi. Hứa Tam Nương mắt đẹp nặng nề, có chút kinh ngạc, chợt phản ứng lại đây nàng hỏi chính là Tiểu Phương Tiểu Hoa. Hư lạnh một tiếng nói, quá cùng sơn trang thủ vệ nghiêm ngặt, lộng ngươi ra tới đã đúng là không dễ, chó con ngày nào đó lại làm thu thập. Hà Nhã xuất phát từ bản năng lo lắng Tiểu Phương Tiểu Hoa, lúc này nghe xong Hứa Tam Nương lời nói, lại tưởng những người này phí 2 tháng thời gian mới tìm được cơ hội, Tiểu Phương Tiểu Hoa hẳn là còn ở sơn trang, chỉ cần Tiểu Phương Tiểu Hoa không có việc gì liền hảo. Nàng suy nghĩ một lát, Tam Nương, không. Ta Hà Nhã nơi nào đắc tội quá ngươi? Ngươi là muốn báo thủ vẫn là muốn tìm tài? Hứa Tam Nương eo thẳng lên, Hà Nhã nằm ở thùng xe thượng. Từ đầu đến chân đều lăn mãn bùn, nào có ngày thường ung dung thái độ. Nàng không cấm cười lạnh nói, ta một không trả thù nhị không vì tài, chỉ vì không thể làm ngươi quá thoải mái. Hà Nhã không thể tưởng được nàng sẽ nói như vậy, mới vừa rồi liền đem đủ loại khả năng nghĩ tới. Nếu là Hà gia kẻ thù, Hà tất chờ đến hôm nay, nếu là hướng về phía Thẩm Triệt mà đến, cần gì phải làm nàng không hảo quá. Lúc này mệnh ở người khác trên tay, thử phóng nhuyễn thanh âm, Tam Nương. Ta nơi nào đối với ngươi không tốt? Ngày ấy ngươi đâm xe bị thương. Là ta đem ngươi mang về sân trang, ngươi sữa không đủ, ta làm bạch thị đi chiếu cấu ngươi hải tử, ngày thường. Tiểu Phương Tiểu Hoa ăn cái gì, Mao Mao cũng ăn cái gì, suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng là mẫu thân, ngươi có Mao Mao, chẳng lẽ muốn xem Tiểu Phương Tiểu Hoa không có nương? Nàng lúc này đã biết Hứa Tam Nương cùng kia Trần Thế Lương bất quá là thiết kế tiến vào sân trang. Cho nên cũng không trọng điểm nói ngày đó cứu nàng việc. Mà là tưởng lấy ngày thường ở chung tới đả động Hứa Tam Nương. Hứa Tam Nương nghe nàng nói xong, quả nhiên hình như có sở xúc. Lúc này, xe ngựa phía trước mảnh đột nhiên bị người một phen kéo ra, Hà Nhã còn chưa thấy rõ người tới, một trận cái tát tử liền chịu lại đây, mỗi một trưởng đều phải đem nàng nha cấp đánh tủng, hai nhĩ vù vù bên trong, nghe người nọ răn dạy Hứa Tam Nương, lao thất, ngươi lại mềm lòng, nàng là ai? Nếu không phải nàng, nay đại Chu Giang Sơn như thế nào rơi vào Tĩnh Vương cẩu tặc trên tay? Chủ công đến nay rơi xuống không rõ sinh tử chưa biết đều là bái nữ nhân này ban tặng. Hà Nhã đầu đánh vào thùng xe thượng, đồng nhiên cảm thấy chính mình bị người xách lên, nàng thượng có thể mở một đường đôi mắt, mơ hồ chung Hứa Tam Nương mặt dần dần phóng đại, kia chết lặng trên má lại là một trận độ đau. Hứa Tam Nương chính là kia lão thất ánh mắt cực lánh mà nhìn chằm chằm nàng, không tồi, chúng ta lần này chính là phải vì vương gia báo thủ. Hà Nhã đầu hoang ngọng, các ngươi vương gia. Tưởng Hoài Phong. Lão thất nói, tính ngươi thông minh. Suy đoán được đến chứng thực, Hà Nhã kéo ra khỏe miệng, ngươi thật nhẫn tâm, liền chính mình hài tử đều bỏ được lấy tới hạ bộ. Lao thất còn nói nàng muốn nói gì, nghe rõ khi không khỏi ngẩn ra, ngoài xe mặt lại quát tiến vào một trận gió, này thùng xe càng tễ, còn có kia trẻ con hoa hoa tiếng khóc. Lý Tây, ngươi không chết. Hà Nhã thấy rõ ràng người tới, người này vóc dáng không cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, so hơn nửa năm trước thấy kia một lần càng hắc càng chịu, hai chỉ mắt tựa như dã thú mắt. Thẩm phu nhân đảo còn nhớ ta. Lý Tây cười, cũng không đem Mao Mao đưa cho Lao Thất, mà là đưa cho Trần Thế Lương. Ta thực hối hận ngày ấy lòng dạ đàn bà. Hà Nhã cắn răng nói. Mao Mao ở Trần Thế Lương trên tay khóc, nàng thấy Lao Thất, tựa hồ muốn cho Lao Thất ôm một cái, nhưng Lao Thất đầu gô giống nhau đứng. Lý Tây nhìn đến Hà Nhã đôi mắt nhìn về phía Mao Mao, trong lòng lập tức nghĩ tới một cái tra tấn Hà Nhã biện pháp, ngươi thích hải tử. Cũng là, ngươi có 2 cái cho con. Nói cấp Trần Thế Lương đưa mắt ra hiệu. Hà Nhã thượng suy nghĩ hắn lời này có ý tứ gì, Trần Thế Lương đột nhiên cười hắc hắc, đem Mao Mao giơ lên cao đến đỉnh đầu, chiếu Hà Nhã trước mặt thùng xe hung hăng quán đi, chỉ một thoáng, Mao Mao ngao một tiếng, tiếp theo chỉ thấy Trần Thế Lương lặp lại cái này động tác, thẳng đến Mao Mao rốt cuộc phát không ra thanh âm. Hà Nhã xúc ở xe rác, trong mắt cái gì cũng nhìn không tới, nhưng phương hướng lại là đối với Lao Thất. Lao Thất mặt vô biểu tình nhìn kia nho nhỏ một đoàn, ngươi làm cho ngươi thu thập. Lời nói là đối Trần Thế Lương nói. Lý Tây cực vừa lòng Hà Nhã phản ứng, nhìn trong chốc lát đi ra ngoài, Hà Nhã như là lâm vào thế giới của chính mình, bên ngoài cái gì đều không cảm giác được, không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, nàng bị người cháo túi áo, lại không biết giá tới rồi chỗ nào, ngẫu nhiên tỉnh lại cảm giác đó là vượng đến càng khó chịu. Ngày này hôn hôn trầm trầm gian, trên mặt đột nhiên một trận lạnh lẽo, nàng bị thủy sặc đến mở to mắt, lao thất rửa cửa mà đứng, trên tay gáo múc nước còn có chút thủy ở đi xuống tích. Lao đại làm ngươi đi ra ngoài. Nàng nói lại đây nắm lên Hà Nhã, trở tay ở nàng phía sau một hoa, Hà Nhã đờ đẫn mà nhìn giải trói cánh tay. Đừng nghĩ trốn, trừ phi ngươi muốn chết. Lao thất đẩy nàng, không biết bị trói thời gian quá dài, vẫn là như thế nào, nàng trước hai bước đi được cực lắc lư. Ra này đạo môn, Hà Nhã phát hiện bên ngoài là khoang thuyền. Lúc này hỗn độn chung mới có điểm ý nghĩ, trách không được nàng sẽ vượng, nguyên lai đã đi lên thủy lộ, lại không biết đi rồi bao lâu, nhưng từ kinh thành tiếp nước lộ, chỉ có từ 200 dặm ngoại lục ca trấn, thời gian tuy lấy không chuẩn, nhưng tuyệt đối đã qua một ngày một đêm, kia giờ phút này nàng ly thịnh kinh ít nhất cũng có mấy trăm dặm ở ngoài. Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, Hà Nhã không khỏi nheo nheo mắt, đã nhiều ngày nàng trong đầu không ngừng truyền phát tin mau mau bị ngã chết trường hợp, nhưng là nàng không thể vẫn luôn suy nghĩ cái này, như vậy sẽ chỉ làm nàng ra tốc hỏng mất. Nàng nỗ lực chấn định cảm xúc, làm ứ xương đôi mắt mau chóng thích hướng ánh sáng, hơn nữa ở trong đầu muốn gặp đến Lý Tây muốn nói chút cái gì. Hiện tại muốn gặp nàng người khẳng định là Lý Tây. Quả nhiên, chờ nàng người đúng là Lý Tây. Hà Nhã một đường lại đây cũng nhân cơ hội quan sát một chút này con thuyền, trừ bỏ Lao Thất cùng Trần Thế Lương ở ngoài, chỉ có mấy cái trầm mặc đứng ở một bên hán tử, xem bọn họ mặt vô biểu tình. Hà Nhã cảm thấy này thuyền có thể là hoàn toàn thuộc về Lý Tây bọn họ, nói cách khác hiện tại đây chiếc thuyền thượng. Nàng căn bản không thể nào được đến ngoại viện. Lý Tây ngồi ở một trường gỗ mun ghế trên, trước mặt có cái rất nhỏ cái bàn, mặt trên phóng một cái ấm trà. Nhìn thấy Hà Nhã, Lý Tây liền cầm trong tay bát trà gác ở trên bàn. Thuyền hành cực ổn, bát trà trung thủy nửa điểm bất động. Người tìm ta. Hà Nhã làm thanh âm vững vàng. Lý Tây không nghĩ tới nàng còn có lá gan cùng hắn nói chuyện, hư lạnh một tiếng nói, ngươi biết ta chuẩn bị như thế nào đối phó ngươi sao? Hà Nhã thầm nghĩ bình tĩnh, thả trước hết nghe vừa nghe hắn cách nói. Ta không biết, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó ta. Giết ta. Lý Tây lắc lắc ngón tay, không, giết ngươi quá đơn giản. Hiện tại toàn thịnh kinh người đều biết tiểu hầu ra lên núi. Ngươi liền mất tích, ngươi nói lời này nên có bao nhiêu khó nghe. Này nếu là đối giống nhau nữ tử, không thắt cổ cũng nên cắn lưỡi tự sát. Nhưng một là đây là Hà Nhã, nhị là Lý Tây như thế nào sẽ đơn giản như vậy đối phó nàng. Hà Nhã nhìn Lý Tây, này không phải thật sự, ta cũng không để ý này đó. Lý Tây nói. Ngươi đương nhiên sẽ không để ý này đó, ngươi nhất am hiểu chính là đùa bỡn nam nhân, nếu không vương gia hắn Lý Tây chuyện đột nhiên vừa chuyển, ngươi thiết kế hãm hại vương gia mất đi hết thảy, cũng cho chúng ta mất đi hết thảy, ta hận không thể lột ngươi ra, gặm ngươi cốt, bất quá này đều tiện nghi ngươi. Ha ha, ngươi không phải tuyển ngươi nam nhân sao? Ngươi tưởng cùng hắn ở một khối không phải? Lý Tây đột nhiên đứng dậy, đứng ở Hà Nhã trước mặt, Hà Nhã không kịp động, hai tay bị Lao Thất Ninh ở sau người. Lý Tây lòng bàn tay sờ ở nàng trên cằm, đánh thành như vậy, còn có vài phần nhan sắc, nếu là đưa đến nhà thổ, ngàn người gối vạn người ngủ sau, ngươi nói còn sẽ không vẫn là như vậy nhi. Này vóc dáng nhỏ tựa như một cái rắn độc giống nhau, Hà Nhã nhịn không được run rẩy nhi, Lý Tây đầu ngón tay từ nàng cằm vẫn luôn đi xuống, tới rồi phía dưới mánh dùng một chút lực, Hà Nhã cả người khắc băng giống nhau, Lý Tây trợn cùng thiếu, lao tử nhưng không có hứng thú chạm vào ngươi, lao tử muốn đem ngươi để lại cho kia xinh xắn tiểu con nhi. Làm cho bọn họ thay phiên hầu hạ ngươi, chờ đến ngươi nam nhân thấy được, ngươi nói ngươi này thẩm phu nhân còn có thể làm đi xuống sao. 162 mất tích 2. Lý Tây sắc mặt trầm xuống, nắm lên ấm trà ném ở Hà Nhã trên đầu, tiện nhân, ngươi còn dám để vương gia danh. Ngươi cho rằng lão tử sẽ làm ngươi tái kiến vương gia. Lão tử muốn thay vương gia trừ bỏ ngươi. Lão tử phải dùng ngươi giết thẩm triệt cái vương bắt đản. Nóng bỏng nước trà xối ở Hà Nhã trên đầu, Hà Nhã một tiếng cũng không kêu ra. Lý Tây một đưa mắt ra hiệu, Lao Thất lấy đoàn phá bố nhét vào Hà Nhã trong miệng, phòng nàng tự sát. Hà Nhã trọng bị nhét vào khoang đáy, chẳng phân biệt ngày đêm, chỉ ngẫu nhiên nghe được kia phía dưới dòng nước thanh, nàng tận lực xử chính mình bảo trì thanh tỉnh cùng chấn định, cho dù điểm này nước chảy thanh, cũng ít nhất có thể phân biệt cất cánh tốc. Ngẫu nhiên Lao Thất lại đây ném cho nàng nửa cái làm bang bang màn đầu, trước để phòng Hà Nhã tự sát, sau thấy nàng gặm xong còn muốn thủy, không khỏi ánh mắt âm trầm mà đánh giá nàng. Hà Nhã mặc kệ nàng như thế nào suy nghĩ, được cơ hội liền nói, Tam Nương, cầu ngươi xem ta vẫn chưa khắc khe quá phần của ngươi thượng, cho ta điểm nước, ta không muốn chết, nhưng ta cũng chạy không ra được. Lao Thất lạnh lùng nhìn nàng nửa ngày, trực tiếp đi ra ngoài, Hà Nhã không khỏi nản lòng, ngày kế Lao Thất căn bản không vào được, từ ván cửa thượng cửa sổ nhỏ trực tiếp ném vào tới một cái màn đầu, Hà Nhã huể vải đi nhặt kia màn đầu, tới rồi trên tay, không khỏi vui vẻ, nguyên lai này màn đầu là phao quá thủy. Như thế. dài dòng Hà Nhã cơ hồ muốn ngao không nổi nữa, môn đột nhiên bị mở ra. Lần này, Lão Thất trực tiếp xách nàng đi ra ngoài, đem nàng ném ở nước lạnh thùng xuyên xuyến, sau đó ném cho nàng một bộ sạch sẽ xiêm y đi. Đổi tốt hơn đi, đừng nghĩ chạy, Lão Thất nói, đi rồi hai bước quay đầu lại nói, cũng đừng nghĩ tự sát, ngươi đã chết, Lão Đại cũng có biện pháp đem ngươi lột sạch ném tới Thẩm ra cửa đi. Hà Nhã bài trừ cái cười, Tam Nương cảm ơn ngươi, ta sẽ không tự sát, ta lưu chữ mệnh xem các ngươi chết. Lão Thất lại đây quăng nàng một cái tát đi rồi. Không ai đi theo Hà Nhã, tựa hồ chắc chắn nàng chắp cánh khó thoát, bởi vì nàng không chịu chết, cho nên lại tựa hồ không ít người âm thầm quan sát đến nàng. Lý Tây thấy nàng cũng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, hắn đang đứng ở đầu thuyền, Hà Nhã phí thật lớn trong chốc lát hướng hai bờ sông nhìn lại. Nơi này giang mặt rộng lớn, cách đó không xa liền có con thuyền xử quá, kia đầu thuyền thượng nhân xiêm ý liễu nhan sắc đều nhưng phân biệt. Hai bờ sông lờ mờ đều là phong ốc, không biết tới nơi nào. Nếu ngươi dám kêu, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cấp cắt rớt, ngươi dám chạy, ta liền đem ngươi xương bánh chè cấp đảo, ngươi nhảy đến trong nước, ta liền đem ngươi xác chết cởi hết lượng tại đây trên bờ. Lý Tây cười nói, Hà Nhã nhìn kia dòng nước, ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút nhì, đừng làm cho Tưởng Hoài Phong đã biết, rốt cuộc trên thế giới không có không ra phong tưởng. Lý Tây nhìn nàng nửa ngày, trên thế giới như thế nào có ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi cảm thấy vương gia còn nhớ thương ngươi. Hà Nhã không cười, lẳng lặng nhìn Lý Tây, vậy ngươi như thế nào không đem ta đưa đến hắn chỗ đó. Một lời trúng đích, Lý Tây tay nắm chặt mép thuyền, chúng ta đã nhiều ngày hành chậm một chút, đỡ phải ngươi kia không còn dùng được nam nhân đuổi không kịp tới, ngươi cũng hảo hảo dưỡng dưỡng, nếu không đến lúc đó những cái đó tiểu quan nhi không chịu chạm vào ngươi ta liền tính sai. Hà Nhã ngầm phỏng đoán quá Lý Tây ý tưởng, Lý Tây nói không thể không tin cũng không thể toàn tin, nàng cũng ở yên lặng tính nhật tử, trừ bỏ bắt đầu kia mấy ngày, sau lại mỗi ngày nàng đều như muốn nghe dòng nước. Từ ngày ấy bị bắt tới, đã qua đi nửa tháng có thừa. Lại vẫn luôn đi đều là thủy lộ, kia hiện tại vô cùng có khả năng là tới rồi bên sông. Nếu Thẩm Triệt trước tiên đến tin, từ trên đường trực tiếp truy lại đây nói, cũng chỉ kém một hai ngày khoảng cách. Hà Nhã âm thầm tính lại tính, mà lúc này Lý Tây thế nhưng thật sự chậm lại, gặp được đầu hẻm, còn sẽ sai người đi xuống mua vài thứ, tới rồi ăn cơm thời gian. Hà Nhã phá lệ còn phải chén cháo ăn. Ta đảo có điểm bội phục ngươi, không phải mỗi một nữ nhân đều có ngươi ra mặt dày. Lý Tây khoa tay múa chân một cái thủ thế. Hà Nhã không hề răng, thực nghiêm túc mà đem đấy chén gạo ăn xong. Ngươi không sợ ta ở ngươi trong chén hạ điểm dược. Lý Tây lại nói. Độc chết cũng so đói chết cường. Hà Nhã nói. Lý Tây không nói chuyện nữa, lạnh lùng nhìn nàng ăn xong liền đi tới đầu thuyền ngồi chỗ đó phơi nắng. Lý Tây tuy rằng không hề cột lấy nàng, nhưng nàng chỉ có lúc này có thể ra khoang ngồi một chút. Hà Nhã suy đoán Lý Tây làm như vậy mục đích là vì làm người có thể thấy nàng. Nàng làm như vậy cũng vừa lúc làm thỏa mãn Lý Tây tâm. Nhưng mấy ngày qua đi, lại là không hề động tĩnh, trên thuyền tuy cùng ngày xưa không gì bất đồng. Hà Nhã lại rác Lao Thất đám người từ từ tối tăm. Ngày này nửa đêm Hà Nhã như cũ đang nghe kia dòng nước, đột nhiên bị Lao Thất cấp sách đi ra ngoài. Lý Tây ngồi ở đầu đem ghế trên, Trần Thế Lương còn lại mấy người đều đứng ở hai sườn. Hà Nhã bị bọn họ nhìn sinh ra một cổ không ổn cảm giác, Lý Tây ngược lại âm âm cười, ta thật là đánh giá cao ngươi. Khó trách mấy ngày nay đều không thấy họ Thẩm đuổi theo. Hà Nhã nhíu mày khó hiểu. Lão Thất nói, nếu là không dùng được nhi, hay là nên như thế nào lộng bãi. Kia mấy cái hán tử lúc này mắt lộ ra dâm tà, lão đại quản được nghiêm, Lão Thất lại là cái không thể đụng vào, dù sao muốn ngầm thế vương gia trừ bỏ này đàn bà, không bằng trước khi chết làm cho bọn họ chơi thượng một chơi. Hà Nhã nghe ra dị thường tới, ngươi đây là ý gì? Lý Tây lộ ra một tia cười tới, thanh âm ngoài ý muốn ôn hòa, ngươi cũng biết họ Thẩm vì sao còn không có đuổi theo. Không đợi Hà Nhã trả lời, hắn tự cố nói, Thẩm đại nhân phụng mệnh đến Giang Nam ban sai, sai sự làm xinh đẹp, hoàng đế đại hỷ, cố ý làm hắn đường vòng đi tiếp cá nhân trở về, người này chính là Thẩm đại nhân tân phu nhân. Hà Nhã mày cũng không nhăn, ngươi nói dối. Lý Tây nói, ngươi ngâm lại hắn lúc trước nói hai tháng hồi, như thế nào đi lâu như vậy cũng chưa trở về, hắn mỗi cách mấy ngày nhất định tu thư một phong, như thế nào ngươi cuối cùng thu được lá thư kia so ngày thường chậm vài ngày. Hà Nhã không nói. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn cười lạnh. Lý Tây lại nói, người kia họ Chu danh Dương, nhũ danh Nhụy Nhi, ngươi biết đến đi. Thấy Hà Nhã thần sắc có biến, Lý Tây đôi mắt lộ ra một tia đắc ý, liền ngươi tội thần chi nữ thân phận, Thẩm ra sao có thể sẽ tha cho ngươi, ngươi tính kế vương ra, trái lại còn không phải bị người tính kế, ngươi cũng có hôm nay nào. Thình lình Hà Nhã ngẩng đầu, tùy tiện ngươi nói, ta chưa thấy được, cái gì cũng không tin. Lý Tây rốt cuộc thấy nàng thống khổ, cao hứng nói. Ngươi cuối cùng cùng chúng ta vương gia có cũ, ta cũng tưởng ngươi chết cái minh bạch, tuy rằng này với ta mà nói nhưng xem như cái sai lầm. Người tới, đem nàng tóc cắt xuống một đoạn, cấp thẩm đại nhân đưa đi, nhìn xem thẩm đại nhân cấp không đội. Hà Nhã vô lực phản kháng, từ người lôi kéo tóc cắt một đống, lại quan tiến khoang đấy không để cập tới, lại nói ngày ấy Mai Lan Trúc Cúc cũng Chu Thanh Nhậm bảy tỉnh ngộ lại đây, đã vì khi quá vãn. Mai Lan Trúc Cúc trung tiểu trúc tính tình nhất liệt, lập tức muốn tự sát thỉnh tội, bị tiểu Mai kịp thời ngăn lại. Chu Thanh trước sai người bố câu đưa thư thẩm triệt, mặt khác sai người đi trước phân lộ mà truy, bên này cùng Mai Lan Trúc Cúc nhanh chóng thương định, vẫn là muốn thông chi thẩm phủ một tiếng, lúc này tự nhiên là lực lượng càng lớn càng tốt, huống hồ Hà Nhã nói như thế nào cũng vẫn là thẩm gia tức phụ. Mai Lan Trúc Cúc lưu lại hộ vệ tiểu Phương tiểu Hoa, Nhậm Bảy đã đi trước dẫn người rời đi, Chu Thanh cũng muốn tự mình tiến đến. Trước khi đi đột nhiên kêu lên tiểu Mai đơn độc nói chuyện, nguyên lai bọn họ bên này thương nghị, chính là đã quên một người, chính là tiểu hầu gia Lam Cảnh Minh. Chu Thanh tâm tư cực kỳ lung lay, lúc này tiểu hầu gia ở đây khả năng đã sớm suy nghĩ cái biến, nhưng lúc này cũng không thể đuổi vị này ra đi, huống hồ phi thường thời khắc, tiểu hầu gia lại cùng phu nhân có quá mệnh giao tình. Chu Thanh đang cùng tiểu Mai nói tỉ mỉ, kia môn loảng xoảng một tiếng bị người dâm khai, Lam Cảnh Minh sớm thấy bọn họ mỗi người sắc mặt có dị, giống mất người tâm phúc bộ dáng. Lại không thấy Hà Nhã, chỉ nghe hai đứa nhỏ hoa hoa khóc lớn, mới vừa rồi mang cá nhân hỏi Hà. Nhã, người nọ ấp úng nói không rõ, hắn nơi nào còn ở trong khách phòng chờ đến cập, lập tức vọt tiến vào. Tiểu Mai thần sắc không khỏi biến đổi, Chu Thanh thấy hắn như thế sốt ruột, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không giấu giếm, đem sự tình cẩn thận nói một lần. Hắn còn lo lắng Lam Cảnh Minh bạo nộ dưới sẽ loạn tạp đồ vật, nào biết Lam Cảnh Minh nghe xong thế nhưng lâm vào suy nghĩ sâu xa, bất quá thời gian quá ngắn. Nhanh chóng nói, ngươi chờ nhanh chóng cùng nhà ngươi chủ tử liên hệ, chúng ta mới vừa rồi đều ở dưới chân núi, nếu là mang theo người rời đi, tất là từ sau núi đường nhỏ. Ta cùng với ngươi chờ chứng kiến lực cùng, việc này cùng Minh Vương tất nhiên thoát không được quan hệ, Thánh Thượng đến nay cũng chưa thả lỏng cảnh giác, đại lộ kiểm tra chặt chẽ, bọn họ tất nhiên không dám công nhiên đi quan đạo, có khả năng nhất chính là đi thủy lộ, muốn trọng điểm truy thủy lộ mà đi. Bãi, bản hầu lâu chưa ra tay, hôm nay liền tùy các ngươi đi một chuyến. Chu Thanh đại hỉ quá quên, đại nhân trong tay tuy có binh mã, nhưng lúc này vẫn chưa quan sai, huống đại nhân không ở, bọn họ không có quyền hành động, nếu có Lam Cảnh Minh ra tay, đó là tốt nhất. Lam Cảnh Minh không đợi hắn đáp ứng, đã ra lệnh bài đưa cho tùy thân gã sai vặt Nghiên Mực Lớn, hỏa tốc truyền lệnh mèo đen đội thành tây tập hợp chờ bản hầu. Nghiên Mực Lớn không có do dự, bất quá hỏi nhiều một câu, kia láo hầu ra nơi đó. Lam Cảnh Minh vung tay lên, ngươi tùy tiện biên cái cớ, mặt khác, cấp ngọc ra cái kia truyền cái tin nhi. Đừng liền nàng một cái quá thoải mái. Nói chính là Ngọc Ly. Chu Thanh nhìn quen Hà Nhã việc làm, hôm nay vừa thấy Lam Cảnh Minh này diễn xuất, biết ứng một câu cá tìm cá, tôm tìm tôm, người phân theo nhóm vật họp theo loài. Lam Cảnh Minh kiểm kê nhân thủ sẽ cùng Chu Thanh Nhậm Bảy một khối truy tung không đề cập tới. Tiểu Mai đi thẩm ra báo tin nhi, Vương Phu Nhân đang ngồi ở thính trước uống trà, cái ly vằn nước ti bất động. Người trước nơi này ngốc, ta phải đi trước cùng lao ra nói một tiếng. Tiểu Mai chưa giác không ổn, thấy Vương Phu Nhân đi rồi. Đem chính mình lưu tại nơi này, chỉ cảm thấy có chút quỷ dị, lại không thể nói tới chỗ nào không đúng, nửa ngày phản ứng lại đây, sao Vương Phu Nhân không mang theo chính mình đi theo lão gia nói. Bên này Nhi Vương Phu Nhân lòng nóng như lửa đốt mà tìm được Thẩm Nguyệt Kỳ, Thẩm Tề Sơn lúc này ở trong cung Tân Hoàng đăng cơ, phá lệ trọng nho, Thẩm Tề Sơn hiện.